Chương 91. Chờ đến lúc Đằng Duệ chết tìm đến trường đại học, Đại Lận đã rời khỏi, chỉ nghe nói cô đến đã đến lớp lần cuối cùng, trước đó có xảy ra xung đột, đánh nhau với người khác, tiếng xấu lan truyền khắp khuôn viên trường. Hiện tại cô không có Tiêu gia che chở, các sinh viên mở cuộc đàm đạo hoang đường, như giảng giải cho Tô Đại Lận cách làm người như thế nào. Đằng Duệ chết nhìn lên giảng đường, còn viết người từng bị bỏ tù, hiện đang hối cải muốn làm lại cuộc đời, vì mọi người mà chia sẻ cách làm người tốt trên giải biểu ngữ đỏ thẫm, ánh mắt anh tối sầm, vô cùng tức giận. Anh sải bước đi lên bục giảng, một cước đá văng tấm bảng viết dòng cần kỷ luật lại học sinh Tô Đại Lận, làm cho tấm bảng văng ra một quãng xa, vỡ tan nát. Đôi mắt sắc bén liến nhìn toàn hội trường, cùng với đám sinh viên bận rộn, nói vào microphone. Một người phạm sai lầm có thể sửa chữa, nhưng những thể loại như các người, lấy vết sẹo của người khác ra, tuyên truyền hành vi giết người cùng phóng hỏa mới là những kẻ đáng khinh bỉ. Các người nghe đây, nếu muốn mượn Tô Đại Lận để nâng cao danh tiếng của mình, tôi sẽ không để yên. Hiển nhiên sẽ phải cút khỏi ngôi trường này. Nhưng nếu để tôi phát hiện các người làm vì tiền, không chỉ bị đuổi học, không một trường nào nhận, các người cũng chỉ còn hai bàn tay trắng, cũng có thể sẽ được nếm mùi vị của nhà tù. Lời này vừa nói ra, cả hội trường im thin thít, không một tiếng động. Mày là ai? Một sinh viên ở dưới không chịu khuất phục, kiêu ngạo xông lên, giơ nắm đấm hướng về Đằng Duệ Chiết, chuyện của bọn tao, không cần mày xen vào. Đằng Duệ Chiết lạnh lùng cười, nghiêng người từng bước, dễ dàng bắt được nắm đấm của tên kia, xoay mạnh, một tiếng răng rắc kêu lên. Việc này chắc chắn phải do chính tay tôi xử lý. Tên sinh viên hét lên tiếng thất thanh, từ bục giảng lăn xuống, tất cả mọi người trong hội trường đồng loạt đứng dậy, nhốn nháo. Chẳng bao lâu, mọi việc đến tai hiệu trưởng, vài quản sinh đã bị mất chức. Thông báo phê bình trước toàn trường, hội trưởng hội học sinh bị trách phạt nặng, hơn nữa hiệu trưởng tự mình nói chuyện làm sáng tỏ. Ba cô gái đến làm phiền Tô tiểu thư hôm đó, theo như điều tra thì họ không phải sinh viên của chúng tôi, là ở bên ngoài trà trộn vào. Mấy người đó đã bỏ trốn rồi, trước mắt chưa bắt được người, nhưng chúng tôi đã liên hệ với cảnh sát, vẫn đang đăng tin truy nã. Giáo sư Cảnh, lập tức giải tán các sinh viên, sau này không được phép cho tình trạng như hôm nay xảy ra nữa. Vì thế tất cả mọi người trong giảng đường lần lượt ra ngoài. Giáo sư Phương lãnh đạo nhìn bọn sinh viên khiển trách, trịnh trọng mời Đằng Duệ Chiết về văn phòng dùng trà. Đằng Duệ Chiết không có thời gian để cùng đàm đạo, nhìn vị hiệu trưởng lạnh nhạt nói. Chuyện hôm nay, nhất định các ông phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Chính các ông để cho bọn sinh viên không biết trời cao đất rộng kia tung hoành, làm Tô Đại Lận trở nên nhục nhã, biến thành thú vui cho bọn họ. Có ai ngày xưa phạm sai lầm, mà muốn công bố trước mặt bao nhiêu người như thế? Anh lạnh lùng của trách, con ngươi nén đầy lửa giận. Được. Chúng tôi nhất định tăng cường quản lý đám sinh viên đó, nâng cao chất lượng giáo dục, nhưng Đằng tiên sinh, Tô tiểu thư đó hôm nay đã nghỉ học rồi. Hiệu trưởng đuối lý ra tiếng. Mặc kệ cô ấy có đến đây nữa hay không, các ông chắc chắn phải đảm bảo danh dự của cô ấy. Anh cuồng ngạo, ánh mắt như đao nhìn hiệu trưởng. Chuyện hôm nay là do các người quản lý không tốt, nên mới xảy ra, nên chính các người cũng phải tự biết dập tin đồn. Hy vọng lần sau Tô Đại Lận trở về trường, các người sẽ trả lại công bằng cho cô ấy. Anh đóng sầm cửa xe, nhanh chóng rời khỏi. Anh lái xe đến nhà ga, nhìn từng chuyến xe lửa xình xịch đến rồi lại đi, rốt cục cũng không thấy được hình bóng của cô. Anh thật sự không biết, hiện tại cô đang ở đâu. 3 tháng sau, cuối thu, trời chuyển lạnh. Người con gái tóc dài mặc chiếc áo lông màu be, vai gầy gò, tên tay cầm một quyển sách, ngồi dưới hàng phong. Bên cạnh cô là một chú chó nhỏ không ngừng động đậy, nhanh nhẹn trèo lên đùi cô, trợn tròn đôi mắt, chờ cô cho một mẩu bánh mì. Cô gái xé ra một miếng bánh mì nhỏ, đút cho nó, chú chó kêu lên một tiếng vui mừng, phe phẩy cái đuôi, trông nó như một quả cầu tuyết trắng, ưỡn mình duỗi thẳng chân, dường như, nó đang rất hạnh phúc. Sau đó từ trên đỉnh đầu rớt xuống một chiếc la phong đỏ, ngao một tiếng, liền nhảy khỏi ghế, chạy tới chỗ chiếc lá chơi đùa. Đại Lận ăn xong bữa trưa, uống một ngụm nước, quay đầu nhìn tiểu tuyết cầu đang nghịch chiếc lá nhỏ, nhẹ nhàng nở nụ cười. Cậu bé đó có trưởng thành hơn một chút, ngày nào cũng nhảy nhót, gọi hoài không được. Mỗi lần cô tắm xong, đều phải cho cậu tắm một lần, chải lông thật nhẹ nhàng, rồi ôm cậu ngủ. Chú chó này thực rất đáng yêu, cô không có tiền mua thực phẩm cho chó, liền cùng cô gặm nhấm bánh mì, uống canh. Buổi tối cô đọc sách, nó chỉ tự chơi, tuyệt đối không làm phiền. Nhưng điều khiến cô kinh ngạc là, chú chó này trong đêm mưa, lại thầm lặng chui vào túi sách, theo cô trở về Tiêu gia. Lúc cô ngồi một bên giường mẹ Tiêu khóc lóc, nó im lặng ngồi xổm một bên, không một tiếng động. Khi cô ở trên xe hoa, nó chui vào dưới áo cưới, xù lông cọ quậy chân cô, cực kỳ nghịch ngợm. Lúc cô ngồi trên bậc thang khách sạn, nó cũng im lặng ngồi một bên, cùng cô nhìn về nơi xa xăm. Nó theo cô trên mọi bước đường, trở về Tô gia, rồi cùng đến bệnh viện, lấy móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng cọ quậy vào bụng cô, để cô ngừng khóc. Một chú chó như thế kia, thật sự là cậu bạn khiến người khác ấm lòng.

Ở đây toàn bộ là phòng cho thuê, một tầng có mười mấy cái phòng, gần được 20 mét vuông, phòng tắm và nhà bếp dùng chung. Mỗi buổi sáng rời khỏi giường, phòng vệ sinh luôn có người tranh nhau sử dụng, nhà bếp chật cứng không còn chỗ. Căn nhà như vậy luôn cảm thấy náo nhiệt. Đôi khi họ bất ngờ cho cô một quả bắp đã luộc chín, vô cùng nhiệt tình. Phòng của cô chỉ có vài mét vuông, kế bên chiếc giường có một cái bàn nhỏ đầy ắp đồ đạc, mua một cái nồi cơm điện nhỏ cùng với mì ăn liền. Bây giờ là 2 giờ sáng, hàng xóm đều đã giặt rũ xong cả, cô ôm tiểu thuyết cầu đi tắm rửa. Nhưng không may, có người đang dùng nhà vệ sinh. Cô chờ ở bên ngoài. Tiểu thuyết cầu cũng nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cô, dùng chân cọ cọ vào chủ. Đợi tắm xong, cô chủ còn muốn xem lại sách vở, sau đó mới ngủ. Buổi sáng 7 giờ rời giường, chạy nước rút để bắt xe buýt đến trường. Oa, nhìn lại bản thân sống mấy tháng như vậy, thực cũng đã rất giỏi. Trước kia nó chỉ chạy trên máy chạy bộ, ngủ cho đến khi tự tỉnh giấc, đồ ăn đều đã dọn lên sẵn sàng. Nó là một chú chó có huyết thông thực cao quý. Người trong nhà vệ sinh cuối cùng cũng đi ra, Đại Lận vội vàng vào trong tắm rửa. Sau khi sạch sẽ, Tiểu Tuyết Cầu cuộn mình trên giường, Đại Lận còn ngồi đọc sách, tóc dài ướt sũng, vướng trên mảnh vai gầy guộc. Hôm sau đúng 7 giờ Đại Lận rời giường, tới nhà bếp nghe tiếng cãi nhau ầm ĩ của những người hàng xóm về chuyện điện nước, còn đạp ngã bàn ghế, cô đành ôm lỗ tai đi xuống lầu. Hôm nay ở trường đại học kiểm tra giữa kỳ, cô thay các thiên kim tiểu thư đi kiểm tra, thời gian là 8 giờ. Như vậy vừa có thể kiếm tiền, cũng có thể kiểm tra thực lực của bản thân. Nhưng trên đường bị kẹt xe, cô bảo tài xế cho cô xuống xe, chạy nhanh, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đuôi ngựa phía sau lay mạnh. Những chiếc xe dừng trên đường không thể tiến cũng chẳng thể lùi, cô gái trẻ gầy guộc chạy vội vàng, khuôn mặt hồng hồng, hiện lên chút lo lắng. Cô sợ trễ giờ, dự định chạy qua khúc kẹt xe này, thuê một chiếc xe đạp chạy đỡ đến trường. Cô vừa chuẩn bị qua đường, một giọng nói quen thuộc vang lên, Đại Lận. Cô bỗng dưng cả kinh, thở hổn hển. Đại Lận, người đàn ông từ trên xe bước xuống là Tiêu Tử, trong ánh mắt ôn nhu hiện lên chút kinh ngạc, nhưng anh chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh xe, chứ không tiến lại chỗ Trô. Đại Lận trên trán chảy mồ hôi, trong lòng bỗng nhói đau, hốc mắt rưng nước nhìn Tiêu Tử. Cô nở một nụ cười gượng gạo, nhìn thoáng qua người phụ nữ đang ngồi trong xe anh, lên tiếng. Không ngờ có thể gặp nhau ở đây. Tiêu Tử, em đang rất vội, xin phép đi trước. Cô chạy ngang qua mặt bọn họ, băng qua đường, trong vài phút đã không còn thấy được hình dáng cô. Tiêu Tử cũng không kêu cô lại. Dòng xe cộ di chuyển như những con ốc sên già cằn cỗi, Tiêu Tử ngồi vào trong xe, lái xe tiến lên một chút. Nhưng cũng vẫn tiếp tục bị kẹt. Anh lúc này không rời khỏi xe, cùng người phụ nữ bên trong xe trò chuyện, nhao nhao ôn nhu, phong thần tuấn lãng. Đại Lận đứng cách đó không xa, đôi mắt nóng bừng, trong lòng vừa đau vừa chua xót, đồ ăn sáng trên tay rơi xuống lúc nào không hay. Cô đứng nhìn, nhận thấy nước mắt đã chảy xuống, vội vàng lấy tay lau, cố gắng làm cho mình cười thật tươi, xoay người đi về hướng khác. Cô thuê một chiếc xe đạp, chạy đến trường. Vừa ngồi xuống, cô bắt đầu ổn định hô hấp. Tuy cả người mệt lử, nhưng không thể không nghĩ đến ánh mắt không hề có một chút tình cảm của Tiêu Tử. Cô thực rất xin lỗi Tiêu Tử trước đây, nhìn anh bây giờ, cô cũng không hiểu vì sao lòng lại đau như thế. Cô cúi đầu, nhìn giám thị phát bài thi, nước mắt vẫn không chịu thua kém, vẫn cứ thế tuôn ra. Cô vội vàng lấy bút, bắt đầu làm bài. 2 giờ sau, kỳ thi kết thúc, người cô làm bài thay đứng bên ngoài, hỏi làm bài thế nào. Cô trả lời có thể vượt qua, bảo đảm không rớt, làm được 9 trên 10 phần. Cô gái cao hứng, nói 50 khối còn lại đợi sau khi có kết quả sẽ đưa, 3 ngày sau có kỳ thi tiếng Anh, tôi sẽ liên lạc với cô, nói lời này đầy vênh váo rồi tự mãn bỏ đi. Đại Lận đứng ở hành lang, nhìn ra sân trường rộng lớn. Cô từng nói sẽ dựa vào khả năng của chính bản thân để tiếp tục học, nhưng cô không cách nào làm tiền án của mình biến mất, tiến vào một trường đại học chính quy. Cô tự nhủ sẽ tự chạy chữa bệnh dạ dày, nhưng lại không có đủ tiền, đến những loại thuốc rẻ tiền nhất còn không thể có được. Cô chọn ở lại thành phố này, là muốn bình tĩnh để đối mặt với quá khứ, nhưng dù có gặp lại, trong lòng vẫn cứ sầu não, vấn vương. Có lẽ, cô còn chưa đủ kiên cường, không biết xấu hổ. Cô xoay người đi xuống lầu, chạy đến nơi gửi xe, gấp gáp trở về. Vì thuê xe phải trả tiền theo giờ, chỉ 2 giờ đã mất bao nhiêu là tiền. Cô lấy xe đạp trở về. Trên đường đi, bụng cô kêu rụt rột, nhắc nhở cô chưa ăn sáng. Cô không đói. Vì cái dạ dày, cô chỉ mua một cái bánh bao, một tay vừa đẩy xe, vừa ăn. Có nhiều lúc cô nghĩ, nếu bệnh dạ dày của cô trở thành ung thư, có phải chính là tự mình chăm sóc bản thân quãng đời còn lại? Ung thư chẳng cần nhiều thời gian để cướp đi mạng sống của một người, có lẽ sẽ rất đau đớn. Nhưng đây không phải tự sát, cũng không phải bị giết, mà là thuận theo ý trời, cất đi sinh mạng của cô. Cô đứng lại, nhìn vào cuộc sống tập nập nhộn nhịp. Tiết học 10 giờ vào buổi sáng, cô đến muộn, thở hổn hển đứng ở ngoài cửa. phân vân không biết nên vào hay không. Cô chỉ là một người học dự thính, không phải là sinh viên chính thức, một khi bị giảng viên thấy, đương nhiên sẽ bị đuổi ra ngoài. Mà lớp học này, giảng viên đang ở trong. Vị này, đi theo tôi. Vị giảng viên từ phòng học đi ra, Tà Nghễ liếc mắt một cái, ra hiệu cho cô đi theo vào văn phòng. Cô giật mình, sợ hãi đứng lên. Nhưng đến văn phòng, giảng viên lại cười nói, em ở lớp học tập rất nghiêm túc, tôi sẽ dàn xếp nói chuyện với thầy hiệu trưởng. Đại Lận nghe vậy, trong lòng ấm áp, cảm kích người thầy lớn tuổi hiền lành. Cô vốn tưởng rằng, vị giảng viên này sẽ giao cô cho cảnh sát, hoặc hung bạo đuổi cô ra ngoài, không ngờ vị này là muốn giúp đỡ cô. Tại văn phòng hiệu hưởng, thư ký báo cáo. Hiệu trưởng, tôi đã kiểm tra rồi, Tô tiểu thư mà Đằng tiên sinh tìm kiếm không có ở trường chúng ta. Tên cô ấy không có trong danh sách tân sinh viên. Trực tiếp đưa lên tờ danh sách. Được, ra ngoài đi. Hiệu trưởng ra hiệu cho lui ra ngoài, lập tức gọi điện cho Đằng Duệ Chiết. Đằng tiên sinh, chúng tôi đã kiểm tra kỹ lưỡng, trong trường không có ai tên Tô Đại Lận cả. Chắc phải phiền ngài đi hỏi những trường khác. Tôi thân là lãnh đạo của một trường học, không dám đùa giỡn với ngài, bằng không sau này làm sao có mặt mũi làm việc cùng Đằng Tổng. Có tin tức lập tức báo lại. Nhất định. Sau khi ngắt máy, trên mặt khôi phục lại nét nghiêm trang, hỏi giảng viên có chuyện gì. Đại Lận theo giảng viên vào văn phòng, không nghe được những lời khi nãy, dương đôi mắt đẹp đầy vẻ bất an nhìn hiệu trưởng. Hiệu trưởng đưa mắt nhìn giảng viên, rồi quay sang hướng Tô Đại Lận, lập tức tỏ vẻ khó chịu. Đây không phải người mà lần trước thầy đã đến xin cho cô bé vào học. Không có gì để nói cả, trường chúng ta tuyệt đối không nhận một người có tiền án. Lúc vừa nhìn thấy hai chữ phóng hỏa đã tức điên, đến hồ sơ còn không đọc hết. Cô đừng tốn nhiều lời, tìm một lớp ban đêm nào đó hoặc học nghề đi. Trường chúng tôi có thể đưa ra một số gợi ý cho cô tự quyết định. Vị hiệu trưởng nhất quyết từ chối, xem ra đến cả tên cô cũng không biết phải gọi thế nào. Hiệu trưởng, giảng viên kêu lên, khiến cô đứng lại, không dám lùi bước, nhìn hiệu trưởng kiên định, sinh viên này tôi dùng danh dự của mình đảm bảo, mong thầy cho cô bé một cơ hội. Nếu có thể vượt qua cuộc thi, xin thầy nhận cô bé vào trường, giống như những sinh viên khác, cũng được cấp bằng, coi như là vì đất nước bồi dưỡng nhân tài. Thầy đảm bảo tất cả. Hiệu trưởng nhíu mày, hồ nghi. Nếu đứa trẻ đó gây loạn ở trường học, thầy chịu trách nhiệm chứ? Tiếng gây loạn nghe thật chói tai, Đại Lận nghe từng chữ thật rõ ràng, lẳng lặng nhìn hiệu trưởng. Giọng điệu này, ánh mắt này, cô vốn đã quen rồi. Nhưng nếu muốn tồn tại trong xã hội này, chẳng phải là nên cho cô cơ hội hay sao? Cô bé đúng là đã phạm sai lầm, nhưng chính vì thế mới càng biết quý trọng cơ hội ở trường học. Tôi đã quan sát một thời gian dài, nhận ra cô bé này rất có triển vọng, vô cùng tin tưởng. Hiệu trưởng, tôi chỉ cần một câu đồng ý của thầy. Vị giảng viên ôn tồn. Hiệu trưởng không hề muốn đồng ý, nhưng vì nể mặt vị giảng viên này, nghĩ, gật đầu nói, được rồi, nếu đã có thầy đứng ra đảm bảo, tôi sẽ cho em ấy một cơ hội. Nếu kỳ thi này có thể vượt qua, hoàn toàn chấp nhận cho em đăng ký trở thành sinh viên của trường. Nếu không được, mời em ra khỏi đây. Đại Lận kích động nói tiếng cảm ơn, đầy cảm kích nhìn vị giảng viên lớn tuổi. Chỉ cần vượt qua kỳ thi này, cô sẽ không còn là sinh viên dự thính. Có thể đi lại tự nhiên trong khuôn viên trường, từng bước đi lên, cầm trong tay bằng tốt nghiệp, cô nhất thời cảm thấy, mình như đang nằm mơ, nhưng không phải, đây hoàn toàn là sự thật. Hai người bước ra ngoài, hiệu trưởng cho gọi thư ký mang hồ sơ của cô đến xem lại, tự hỏi có phải bản thân đã rước phiền toái vào trường hay không? Một người từng phóng hỏa, có thể cải cách lại sao? Không thể không làm cho người ta lo lắng a. Ngay khoảnh khắc nhìn vào tên Tô Đại Lận, ánh mắt ông ta tạm dừng, lắp bắp kinh hãi. A, đây là Tô Đại Lận. Là Tô Đại Lận mà Đằng tiên sinh muốn tìm sao? Chương 92. Bởi vì bài kiểm tra đại số đã gần kết thúc, Đại Lận quyết định ở lại trường để khảo nghiệm lại một chút, để tránh trường hợp gian lận, bài thi của các sinh viên đều không giống nhau, nhưng Đại Lận chỉ cần dùng hơn một nửa thời gian là giải quyết xong rồi, sau đó sẽ tiếp tục bận rộn với việc khác. Trước phòng học có một cậu nam sinh điển trai đang đi cùng với một đám bạn học, quần áo tuy rằng sang trọng, nhưng hình như lại cố ý làm cho chúng méo mó đi, miệng cậu ta không ngừng nói FML, vô cùng bất lịch sự. FML, đội Hải Mã lại thua rồi. Đúng là lũ bất tài, chẳng hy vọng có thể đá ra hồn. Bóng đã vào rồi còn để cho hụt mất, mẹ kiếp. Cậu ta tung một quyền lên vai nam sinh bên phải, phát tiết tức giận. Lão đại, chúng ta bỏ đi, không cần hỗ trợ cho bọn chúng nữa. Mary ở cửa tiếp theo sẽ không chơi, không chơi. Một cậu nhóc chạc chừng mười mấy tuổi an ủi cậu ta, mặc cậu ta đánh, miệng đầy thô tục. Thi xong, Đại Lận thu dọn dụng cụ học tập bỏ vào túi sách. Rồi cúi đầu vội vã rời khỏi phòng thi. Nhưng bởi vì bọn họ đang đi hàng một trên hành lang, mà cô thì lại cúi đầu, hiển nhiên không thấy được đường đã bị chặn, nên va phải một nam sinh điển trai. Cô thoáng kinh ngạc, vội vàng ngẩng đầu. Cậu nam sinh lại FML một tiếng, đang muốn mắng to người nào không có mắt, dám động vào bổn thiếu gia, chợt thấy trước mặt chính là cô gái hôm trước đứng gần bồn hoa. Những từ ngữ thô tục lập tức nghẹn vào trong bụng, mày đẹp mắt sáng, làn da trắng nõn, môi hồng, lại mang theo khuôn mặt đáng yêu nhu thuận, tạo nên hiện tượng xuất hiện hai đám mây đỏ ửng trên má của các nam sinh. OMG, dĩ nhiên là cậu đã tìm thấy người tình trong mộng của đời mình rồi. Thần Cupid đã bắn trúng cậu rồi. Lui ra, lui ra. Cậu ra lệnh cho đám nam sinh nhường đường cho đại lận, khuôn mặt điển trai đỏ ửng, nhanh chóng chỉnh lại quần áp, vuốt vuốt mái tóc ngắn, ngượng ngùng nhìn đại lận. Trước khi cậu đi, có thể cho tôi xin số điện thoại không? Đại lận đoán chừng nam sinh này khoảng 18 tuổi, mỉm cười lắc lắc đầu. Vậy cậu là học sinh ban nào thế? Cậu ta tiếp tục hỏi, mặt càng ngày càng hồng. Đại lận mím môi cười nhợt nhạt. Hiện tại tôi không phải học sinh trường này. Thu lại nụ cười, mang túi đồ lướt ngang mặt bọn họ. Cô một bên bước đi tiêu sái, một bên nhìn đồng hồ, dự tính sẽ không ăn mà chạy đến thẳng chỗ làm. Bụng thật sự là rất đói, chỉ muốn ngồi xuống ăn một bát mì, uống một bát súp nóng hổi, nhưng nếu tính cả thời gian thay quần áo, chờ xe, tắt đường, đi bộ 5 phút đồng hồ, phỏng chừng sẽ đến muộn. Một khi muộn, sẽ bị trừ tiền lương, trừ tiền thưởng, sẽ khiến lòng cô đau như cắt. Cô nhanh chóng chạy, mang theo chiếc túi nhỏ, đôi giày cũ sờn xuyên qua khuôn viên trường đại học. Thôi, ăn cái bánh bao thịt, vừa ăn vừa chờ xe. Cô chạy đến trước cửa tiệm bánh bao, đưa một nguyên tiền. Không có bánh bao thịt, chỉ có bánh mì. Ông chủ bánh bao cụp mí mắt. Khuôn mặt nhỏ của cô nhanh chóng suy sụp, không nói gì, chỉ nhìn đám bánh mì. Tại sao giữa trưa cũng ăn bánh mì, buổi chiều cũng ăn bánh mì thế này? Bây giờ cô chỉ thèm ăn, rất muốn thưởng thức nhân bánh bao, không muốn bánh mì à, mẹ kiếp, không phải ông mở tiệm bánh bao sao? Tại sao không có bánh bao, chỉ có bánh mì thế hả? Cậu nam sinh điểm trai chẳng biết đứng phía sau cô từ lúc nào, chỉ thẳng vào mũi ông chủ. Lập tức đưa bánh bao ra đây. Bằng không tôi sẽ dẹp cả cái tiệm này, sẽ cho cái cửa hàng này đổi ông chủ. Đại lận gặp lại nam sinh này, không ngờ rằng cậu ta sẽ gây chuyện, xoay người muốn bỏ đi. Bổn thiếu ra đây muốn 4 phút nữa phải có bánh bao trong lồng hấp. Nếu làm không được, tụi bây đập nát cái tiệm này, bổn thiếu ra sẽ làm cho hắn ta giữ luôn cái công thức bánh bao súng mồ. Cậu ta cuồng vọng phân phó cho anh em, hù vài tiếng, lại nhanh chân chạy theo đại lận, ôn nhu nói. Cậu đừng tức giận nhé, không phải tôi cố ý gây sự đâu. Rõ ràng tôi thấy ông chủ đó còn trưng bánh bao, tất cả đều nóng hổi. Nhưng gặp cậu chỉ mua một cái liền đâm ra lười biếng, cố ý nói không có. Đại lận kinh ngạc, nhẹ nhàng nhìn cậu nam sinh. Không thể tưởng được nam sinh mở miệng toàn mẹ kiếp mà lại, có tâm tư nhẵn nhụi như thế, chỉ vì một cái bánh bao, mà gây chiến với chủ quán. Lão đại, bánh bao đến đây. Một cậu nhóc hưng phấn từ đằng sau chạy đến, trên tay mang theo bánh bao thơm ngào ngạt, ít nhất có 10 mấy cái, bộ dạng như hiến vật quý cho lão đại, toàn bộ là bánh bao, thịt bò, thịt heo, thịt dê, thịt chó, thịt cái đầu mày. Nam sinh cầm đầu giống một tiếng, lão đại tao muốn là bánh bao hấp trong lồng. À, không phải cô ấy muốn ăn bánh bao sao? Cậu nhóc co rụt lại, tỏ vẻ nghi hoặc khó hiểu. Tiệm này ngon nhất chỉ có bánh bao hấp trong lồng, da bạc nước nhiều, những bánh khác ăn không ngon. Nam sinh này lại giống to một cái, bất quá mắng là mắng, nhưng vẫn cầm lấy bánh bao, đưa đến bên tay đại lận. Tốt nhất nên ăn bánh bao nhân thịt bò. Cậu ăn trước, tôi đi mua đồ uống cho cậu. Đại lận vừa mừng vừa lo, liền vội vàng kéo tay áo cậu ta. Không cần. Tay cũng cầm lấy một cái bánh bao, số còn lại toàn bộ trả hết cho cậu ta, đưa ít tiền tới, cười nói. Nhiều như vậy tôi ăn không hết, cậu cất kỹ đi. Bây giờ tôi phải chạy đến bến xe buýt. Nói xong liền cầm lấy cái bánh bao chuẩn bị qua đường. Nhưng cô vừa đến bên đường, thì nhìn thấy chiếc xe số 203 gào thét chạy vụt qua trước mặt mình, chứng tỏ nó đã rời trạm dừng chân. Này, chờ chút đã. Cô vội vàng ném chiếc bánh bao trong tay xuống, đuổi theo chiếc xe trước mặt. Bác Tài, làm ơn chờ tôi một chút, tuyến xe 203 tiếp theo phải 15 phút nữa mới đến. Nếu chờ 15 phút nữa, cô nhất định sẽ chết. Tiền lương hơn 1.000 của cô cũng bị khấu trừ hết. Cô dốc sức đuổi theo đến gần ngã rẽ, nhưng chiếc xe vẫn không dừng lại, quẹo vào ngã tư đường, rồi biến mất không thấy đâu. Cô thở dốc hồng hộc, từ từ dừng lại, khóc không ra nước mắt. Không được, đợi đến ngày nghỉ phép của tháng này, cô lại phải đi mua một chiếc xe đạp nữa mới được, không cần biết bọn trộm làm thế nào trộm được, lần này cô cũng không thể mua cái mới được, bởi vì cô không có đủ tiền a. Nhớ lần đầu tiên cô mua chiếc xe hoàn toàn mới, vừa mới đặt ở chỗ đậu xe một chút, mới qua một buổi tối, sáng hôm sau đã không thấy đâu rồi. Mà chiếc xe kia đã ngốn mất của cô nửa tháng tiền lương, khiến cho cô và Tiểu Tuyết Cầu phải bớt tiền ăn nửa tháng. Cậu muốn đi đâu? Tôi chở cậu đi. Mới qua 2 phút, đột nhiên có một nam sinh cưỡi xe đạp của cậu ta dừng lại trước mặt đại lận, mũi chân chống đất, trên đầu còn đeo một chiếc mũ bảo hiểm trông rất khoe khoang. Ở trường tôi từng tham gia giải đua xe và giành hạng nhất, có thể giúp nửa giờ đi đường của cậu rút ngắn xuống còn 15 phút. Cậu ta nói tràn đầy tự tin. Đại Lận nghe thấy câu rút ngắn nửa giờ xuống còn 30 phút, thì tim lập tức đập thình thịch, đôi mắt to ngập nước nhìn cậu ta. Đúng rồi, giờ cô chỉ còn đúng 15 phút nữa thôi, vô cùng gấp, nếu không tháng này cô chỉ có thể nhận được 500 đồng tiền lương. Đến nhà hàng ẩm thực Hoàng gia, cô nhẹ nhàng nói một tiếng cảm ơn, sau đó ngồi lên xe đạp của cậu ta, hai tay nắm chặt lấy gác xe. Ăn bánh bao trước đi, tôi còn mua trà sữa cho cậu nữa đấy. Cậu nam sinh đưa cả bánh bao và trà sữa, nhét vào tay cô, tôi ngoại trừ có thể rút ngắn thời gian xuống còn 15 phút, còn có thể rút xuống còn 12 phút. Cậu ta chắc chắn 10 phần nói, 3 phút đồng hồ này, dùng để cho cậu ăn bánh bao, phơi nắng, thưởng thức phong cảnh hai bên đường nữa đấy. Đại Lận cho mày lại, bắt đầu hoài nghi cậu ta đang tự biên tự diễn. Cô đang nghĩ có nên tìm kiếm cách khác không? Không phải cậu vừa nói muốn đến nhà hàng ẩm thực Hoàng gia sao? Tôi có thể đi đường tắt. Chỉ cần 12 phút là đến nơi. Cậu nam sinh nhướng mày kiếm, dưới chân khẽ đạp một cái, bắt đầu cưỡi xe, bây giờ xuất phát. Đại Lận không thể không cầm bánh bao cắn một ngụm, nắm chặt ly trà sữa nóng hổi trong tay. Vỏ cốc trà sữa rất đẹp, màu hồng nhạt, điểm vài hình trái tim màu đỏ, bên trên còn viết chữ I love you. Cô nhìn thấy, không biết tại sao lại nhớ đến cái ô mà Tiêu Tử tặng cho mình. Cái ô đó, là một phần trái tim chân thành nhất của Tiêu Tử. Lúc cô phải đón nhận những ánh mắt dè bỉu, thờ ơ coi khinh, là anh đã mang đến cho cô hơi ấm duy nhất trên đời này. Anh tựa như ánh mặt trời chiếu rọi sưởi ấm cõi đời giá rét này của cô, thấm tận đáy lòng, chỉ có điều vật đổi sao rời, đến sau cùng bọn họ vẫn phải kết thúc trong chia tay. Cho nên cô nghĩ, có phải mỗi một khởi đầu tốt đẹp đều sẽ nhận lấy một đoạn kết thúc bi kịch không? Rất nhiều cái kết cô đều đoán nghĩ đến, nhưng toàn bộ quá trình cô đều chưa từng nghĩ đến, Tiêu Tử sẽ lấy phương thức này để chia tay với cô. Mà cô cũng có lỗi với Tiêu Tử. Cậu nam sinh đang đạp xe trước mặt cô đây, nếu cậu biết tôi từng ngồi tù, liệu có còn nhiệt tình giúp đỡ như vậy được hay không? Có phải cũng sẽ trừng lớn mắt, nhìn cô giống như nhìn quái vật, sau đó chỉ mong cách cô thật xa. À, cô cười rộ lên, nhìn những sắc vàng của những khóm hoa cúc bên đường, trên gương mặt cô đơn khẽ nở rộ một nụ cười. Hương hoa cúc vừa thơm ngát lại rất dễ chịu, trắng, vàng, từng khóm nối tiếp nhau tạo thành một biển hoa đủ màu sắc, không ngừng tỏa hương, ánh nắng ấm áp cũng tung tăng nhảy nhót trên gương mặt cô, thật là thoải mái. Cô là một người hành tẩu trên con đường này, đang một lần nữa bắt đầu lại một cuộc sống mới của chính mình. Bọn họ đạp xe quanh co hết con đường này tới con đường khác, càng ngày càng rời xa sắc vàng của những bông cúc kia cho đến lúc biến mất, vậy mà ở bên này, một chiếc xe màu bạc sang trọng cũng chạy từ hướng ngược lại tới đây. Cùng bọn họ lướt qua nhau, chạy về phía cổng trường đại học. Trên xe, Đằng Duệ Chiết mặc áo lông, gương mặt tuấn lãng, nhưng lại mang vẻ phong trần mệt mỏi, anh hướng về phía cánh cửa, ấn hai tiếng còi xe, sau đó lẳng lặng chờ. Cổng trường rất nhanh đã mở ra, nhường lối cho xe anh chạy vào. Ăn xong bánh bao rồi sao? Tôi bắt đầu gia tăng tốc độ nha. Ôm sát vào. Chạy qua vườn hoa cúc, cậu nam sinh đạp xe đến một con hẻm cũ kỹ trên đường lớn, hai bên đường đều là cây đa cùng căn nhà cũ nát. Mặt đường gồ ghề, không thiếu những chiếc xe ve chai ba bánh chạy qua. Đại Lận không muốn dựa vào người lạ, nhưng thấy cậu ta sắp tăng tốc, hơn nữa mỗi lần như vậy cả người lẫn xe đều lắc lư trái phải, cô cũng có chút sợ. Vội vã ôm chặt thắt lưng của cậu ta, muốn để cậu ta chạy chậm lại một chút. Tên nam sinh này, trước mặt có hai chiếc xe đi qua, hắn thế nhưng có thể linh hoạt chen lách xuyên qua được. Nếu chạy chậm, cậu làm sao có thể đến chỗ làm đúng giờ được? Yên tâm, tôi sẽ không để cậu bị ngã xuống đâu. Cậu ta càng đạp càng nhanh, chui hết ngõ này đến hẻm kia, rồi lại từ trong hẻm đâm ra đường lớn chật chội dòng xe qua lại, tiếp tục chạy về phía trước, xe chạy nhanh mà ổn định, mỗi lần đều có thể luồn lách qua cánh xe mà phóng qua. Hơn nữa, cậu ta còn mấy lần vượt đèn đỏ, ra sức so tốc độ với dòng xe chạy trên đường. Cuối cùng, cậu ta thực sự đã dùng đúng 11 phút, để đưa cô đến trước cửa nhà hàng ẩm thực Hoàng gia, cởi mũ bảo hiểm xuống, lắc lắc mái đầu tóc ngắn. Còn Đại Lận thì bị dọa cho run rẩy cả người. Toàn thân cứng nhắc, lúc cô nhảy xuống xe, hai chân đều nhũn ra, khuôn mặt nhỏ nhắn bị gió tạt qua dường như mất hết chi giác, không kéo nổi một nụ cười, cảm ơn cậu. Cô cố gắng nặn ra một nụ cười gượng, tựa vó vách tường bước vào trong nhà hàng. Lần sau có cho cô cũng không dám ngồi xe của cậu ta nữa, ngồi lên chiếc xe đó cũng cần phải có dũng khí cùng tố chất tâm lý cực lớn. Nếu không, nửa đường cũng bị nó dọa cho chết khiếp. Trông cậu có vẻ không đi nổi rồi. Cậu ta thường xuyên đua xe, đối với loại hoạt động này đã tập mãi thành thói quen, cho nên lúc nhìn thấy Đại Lận chậm gì gì bước đi từng bước, thì hơi không phản ứng kịp. Cậu ta liền đi tới, một phen bế thốc cô lên. Để tôi đưa cậu vào. Đại Lận chỉ kịp a một tiếng, quả thực nghĩ mà sợ chết khiếp. Mau đặt cô xuống dưới, cô sợ tới mức hai chân mềm nhũn, thực sự không chịu nổi hù dọa thế này. Nam sinh ôm cô lên, dễ dàng bế cô lên trên lầu, nhìn khung cảnh xanh vàng rực rỡ bốn phía. Cậu tới nơi này tiêu tiền sao? Chỗ này chỉ dành cho đám người có tiền thôi. Không phải, chỗ này là nơi tôi làm việc, cậu trở về đi học đi. Đại Lận đáp lại bằng một nụ cười yếu ớt, vội vã chạy vào phòng làm việc báo dánh. Bây giờ là 3 giờ 59 phút, thời gian vừa đúng. 2 giờ sáng, Đại Lận kéo lê một thân mệt mỏi trở về nhà trọ. Chiều nay cô ăn chưa ăn hết bánh bao, lấy hai cái cho vào trong nồi cơm điện chưng hấp, ngồi trên tấm đệm lót in hình hoạt họa nghỉ ngơi. Sau một hồi, cô nâng tay tháo xuống chiếc vòng cột tóc đuôi ngựa xuống, vén vén mái tóc sang một bên, chuẩn bị đi tắm rửa. Tiểu Tuyết Cầu đang nằm sấp trên người cô, liếm liếm mu bàn tay cô. Có phải đói bụng rồi không? Cô sờ sờ chiếc bụng nhỏ của nó, ôm nó vào lòng. Tuyết Cầu, con nói xem, nếu mẹ có thể thi được đại học, có phải sẽ có thể trở lại làm Tô Đại Lận của 3 năm trước rồi không hả? Hay là, có thể tiêu trừ án tù của mẹ đi không? Mẹ sẽ cố gắng kiếm tiền, nuôi Tiểu Tuyết Cầu, chữa bệnh, đi học, trả tiền thuê nhà. Sau đó, chờ đến một ngày mẹ có đủ khả năng, sẽ thu dưỡng thêm một đứa nhỏ cho nó làm bạn với Tiểu Tuyết Cầu nhà mình, mấy người một nhà chúng ta sẽ cùng nhau sống vui vẻ qua ngày. Mẹ vẫn cảm thấy đời này thực sự có lỗi với nhiều người lắm, vì vậy mới không xứng có được hạnh phúc, chỉ có thể đứng ở phương xa thầm chúc phúc cho bọn họ thôi. Cô nhẹ nhàng cười, buông mấy móng vuốt của Tiểu Tuyết Cầu trên người cô xuống, mở nồi lấy bánh bao đã được hấp nóng ra. Cô lấy đũa đem tách bánh bao ra, lấy nhân thịt bên trong bỏ vào trong hộp đựng thức ăn của Tiểu Tuyết Cầu, sờ sờ đầu nó. Chờ đến mai mẹ mang đống chai lọ nhặt được đem đi bán, lấy tiền mua thức ăn ngon cho Tiểu Tuyết Cầu nhé. Tiểu Tuyết Cầu nghe vậy gào lên một tiếng, ngoan ngoãn cúi đầu ăn. Đại Lận cầm lấy bánh bao xé nhỏ ra, rồi lại bỏ vào trong hộp của nó, nhìn tiểu gia hỏa kia ăn. Tuy rằng bây giờ, ngôi nhà này rất nhỏ, nhưng lại có tiểu gia hỏa bên cạnh, thực là vui vẻ không ít. Tiểu Tuyết Cầu này cực kỳ giống với Tiểu Tuyết Cầu ngày trước của cô, đều là loài vật cực kỳ có linh tính. Có lúc ở trên xe buýt cô bị bọn biến thái sàm sỡ, nó sẽ cắn bọn chúng, khiến cho bọn chúng gào khóc thảm thiết thì thôi. Lúc cô không có cách nào mang nó ra ngoài cùng, nó sẽ ngoan ngoãn ở nhà một mình, tự mình chơi với cuộn len trong phòng. Uống nước đã. Cô đổ vào trong bát của nó một ít nước, để cho tiểu gia hỏa kia uống. Thế nhưng vào lúc nửa đêm khuya khoắt thế này, nhà hàng xóm lại đến gõ cửa phòng cô. Tô tiểu thư, có phải đã về rồi không? Chúng ta cần bàn một chút về phí điện nước. Đại Lận ngồi dưới đất, vừa nghe thấy giọng nói này, nhất định không đứng dậy mở cửa. Tiền điện nước 2 tháng trước. Bà dì này khi không nói cô dùng nồi cơm điện và đèn bàn, cho nên nhất định phải đóng nhiều hơn 20 đồng, còn có tiền toilet, máy nước nóng, nước dùng tắm rửa cho Tiểu Tuyết Cầu cũng muốn tính bằng tiền điện nước của một người. Mới đầu cô còn không so đo, dì đó nói bao nhiêu cô liền đưa bấy nhiêu, nhưng lúc nhìn thấy trong phòng dì ấy chen chúc 3 người cùng một đứa nhỏ, mỗi lần đều chờ đến 2-3 giờ sáng vụng trộm đi tới phòng bếp chung làm bữa ăn khuya, hầm sữa, chiếm toilet không tha, 3 người lại chỉ tính một phần. Lúc giao tiền điện nước và than còn ít hơn so với cô mới phát hiện ra mình bị người ta bắt nạt, lúc này dì ta còn muốn đem phần phí điện nước này đổ lên người cô, để cô giao tiền cho bọn họ. Lần này cô nhất định sẽ không đưa, muốn giao cũng phải để chủ nhà qua đây. Ngủ đi, ngày mai rồi nói sau. Cô lạnh nhạt đáp lại, cũng không mở cửa cho, ôm lấy Tiểu Tuyết Cầu ngồi lên trên giường. Dì Trương, ngày mai chủ nhà sẽ đến đây, đến lúc đó tôi sẽ tự mình giao tiền tận tay chủ nhà. Không phải chủ nhà này nói muốn tôi thu tiền điện nước của tất cả các phòng sao, sao lại cùng nhau giao cho bà ấy hả? Tô tiểu thư làm như vậy, chủ nhà sẽ nghĩ có chuyện gì xảy ra. Dì Trương đứng ngoài cửa giả là cười nói, chúng ta là hàng xóm, có gì không thể thương lượng với nhau sao? Đại Lận không lên tiếng trả lời. Sau một lúc lâu, dì Trương mắng một tiếng con ranh rồi xoay người bỏ đi. Có vậy Đại Lận mới ôm Tiểu Tuyết Cầu đi tắm rửa, sau khi dội ướt mái tóc dài một lượt, mới phát hiện ra dầu gội đầu cô đặt trong nhà vệ sinh không biết đã chạy biến đi đâu mất, rồi. Rõ ràng cô nhớ, ngày hôm qua tắm rửa, vẫn còn ở đây mà. Không còn cách nào khác, cô đành phải gội chay bằng nước. Lúc trở về phòng, cô vừa dùng khăn lông lau khô mái tóc dài, vừa nhìn xem thời khóa biểu dán trên tường. Ngày mai có cuộc thi về luật kinh tế, hiệu trưởng đã sắp xếp để cô cùng làm bài thi cùng với các bạn học khác, cũng là buổi sáng 8 giờ, 7 giờ 45 phải có mặt ở phòng thi. Cũng may, ngày mai là cô được nghỉ làm. Có thể thi xong rồi về nhà ngủ một giấc. Khóe môi cô nhẹ nhàng cong lên, mỗi tháng đều có một ngày nghỉ này khiến cho cô hưng phấn không thôi. Ngày mai cô sẽ mang đống vỏ chai đi bán, lấy ra một phần tiền lương vừa nhận tháng này, mang Tiểu Tuyết Cầu đi ăn món ngon, sau đó đến hiệu sách đọc sách, cuối cùng là về nhà đánh một giấc cho đã đời. Nghĩ đến là thấy thoải mái a. Cô vội vàng đứng lên đem khăn lông phơi lên cho khô, để lại mái tóc đen dài xõa trên vai, sau đó ngồi xuống đệm lót dưới sàn nhà, mở cuốn vở pháp luật kinh tế ra bắt đầu ôn tập. Tuy rằng cô có lòng tin vào cuộc thi lần này thật, nhưng rốt cuộc cô cũng chỉ đến nghe thôi, không hề có sách giáo khoa, chỉ có thể cố gắng ghi chép không để sót chữ nào. Trên lớp nghe thầy giáo giảng bài, được nghỉ thì đến tiệm sách cũ tìm sách đọc, cho nên luôn có chút không ăn khớp. Cô sợ chỉ cần một chút sai lầm thôi, hiệu trưởng sẽ đuổi cô khỏi trường học. Cô bây giờ giống như đang đi trên dây, tùy thời lúc nào cũng có thể ngã xuống vực sâu, cho nên nếu cô có thể đạt được loại ưu, trường học có thể danh chính ngôn thuận mà tiếp nhận cô, thừa nhận khả năng của cô. Vì thế, cho tới tận 2 giờ sáng, Tiểu Tuyết Cầu nằm sấp trên giường ngủ vùi, còn Đại Lận vẫn duy trì trạng thái thanh tỉnh ôn bài. Trời sáng, lúc cô đi đến cửa bậc thang đang chuẩn bị xuống lầu, thì có người ở phòng bếp bên kia gọi cô lại. Tô Tiểu Thư, gần đây cô lúc cũng đến 2 giờ sáng mới trở về phải không? Chỉ thấy ở phòng bếp chung của các hộ dân bên kia, có hơn 10 hộ đều đang đứng ở đó, tất cả đều là phụ nữ, bà già, các dì, các cô, một đám khôn khéo, đang tập trung tính toán tiền than, điện, nước, cả khí ga nữa, nhìn dáng vẻ giống như muốn gán tội cho người khác vậy. Ngày hôm qua chúng ta còn đang tranh cãi làm sao, lại hết nhiều tiền điện nước ga như vậy, hóa ra là chúng ta ầm ĩ xung rồi. Đây còn không phải đã quá rõ ràng rồi sao? 2 giờ sáng nấu mì ở trong bếp, người dùng nước nóng trong nhà tắm ngoại trừ Tô Tiểu Thư suốt ngày đi sớm, về trễ còn ai khác nữa chứ? Trễ như thế, tất cả chúng ta đều đã ngủ say còn biết gì nữa đâu à? Dì Trương kéo mở cổ họng cao giọng nói, không làm thì thôi, đã làm là làm đến cùng, thấy Đại Lận dễ bắt nạt, liền đẩy hết toàn bộ trách nhiệm lên người cô. Nhà tôi đêm hôm trước ăn phải đồ hỏng bị đau bụng, lúc chạy vào toilet thì nhìn thấy Tô Tiểu Thư đang nấu mì ăn khuya ở trong bếp. Dì Trương, Đại Lận vốn đang vội, bây giờ lại bị vu oan liền phát hỏa, lạnh lùng ngắt lời dì Trương, nói. Rõ ràng là nhà dì nấu ăn khuya, đun sữa, buổi tối còn không ngừng dùng nước nóng trong toilet để tắm rửa cho đứa nhỏ, sao bây giờ lại đổ hết lên đầu tôi vậy hả? Tôi chỉ có một mình, tiền điện nước ga hàng tháng tính ra còn không kém một nhà 4 người các người đâu. Cô, nhà đầu chết tiệt này, nói cái gì vậy hả? Dì Trương lập tức cất cao giọng, giống như gà bị vật lông, sắc mặt lập tức thay đổi, cất giọng lanh lảnh kêu gào. Mọi người nhìn đi, cái gì mà gọi là tuổi trẻ khí thịnh chứ, rõ ràng là không biết trời cao đất rộng là gì. Dì Trương tôi mỗi lần đều vất vả giúp mọi người tính rồi thu tiền điện nước, giảm bớt mấy chuyện vặt cho mọi người. Cô ta thì sao, bây giờ lại còn lớn giọng chất vấn tôi. Cô mới bao nhiêu tuổi hả, đã học được cách vu oan giáng họa cho hàng xóm rồi. Về sau mà có đi làm, còn ai dám thuê cô nữa hả? Dì Trương à, xin bớt giận. Những người khác đã bắt đầu khuyên can. Đại Lận lạnh lùng nhìn một màn này, bỗng nhiên thấy uất ức. Chuyện này nhiều lắm là mấy chục đồng, bỏ chút tiền ăn ra là có thể giải quyết ngay, nhưng cô không muốn cứ như vậy mà vứt bỏ chút lòng tự trọng nhỏ nhoi của mình, chấp nhận là kẻ ăn trộm. Bằng không, về sau mỗi lần dì Trương trộm điện, trộm nước đều sẽ đổ hết lên người cô. Hơn nữa dầu gội, sữa tắm của cô để trong toilet, chẳng lẽ không phải chính bà ta cũng vụng trộm dùng sao? Dì Trương chính là một kẻ tham lam những thứ tiểu tiết đó, không muốn phải gánh số tiền điện nước lớn, lần nào cũng căn lúc cô đi làm về, hàng xóm đều đã ngủ, lén lút xuống bếp dùng than, ga, dùng nước nóng trong toilet. Tất cả đều đổ hết lên đầu cô. Hơn nữa, lúc cô vừa mới vào đây ở, dì Trương thường xuyên mang đến cho cô ít hạt bắp ăn, chiếu cố cô, sau đó tạo được tiếng tốt khiến cho mọi người tin tưởng, cô mới chính là người vu oan cho dì Trương. Nếu mọi người không tin, vậy để dì Trương mang sổ sách ghi chép tiền điện nước thu hàng tháng ra, để mọi người cùng đối chứng. Tôi ban ngày không ở nhà, trong phòng chỉ có một nồi cơm điện cùng một cái đèn bàn, dùng cũng không hết bao nhiêu điện. Nhưng mỗi lần tôi đều đóng cho dì Trương hơn 200 đồng, nói ra để tất cả mọi người làm chứng. Cô rất ủy khuất cũng thật chua xót, tôi vừa mới chuyển đến đây không lâu, mới đầu còn chưa biết, dì ấy nói bao nhiêu tôi liền đưa bấy nhiêu, nhưng lúc tôi tính lại số điện cùng với tiền, thì phát hiện ra số tiền thu cao hơn rất nhiều. Cô muốn xem sổ sách co phải không? Được, để tôi cho mọi người xem. Dì Trương trừng mắt đánh gãy lời cô, chỉ vào mọi người tức giận nói, không phải hàng tháng tôi đều đưa sổ sách cho các người xem một lần, rồi mới tính tiền sao? Tôi đã lừa gạt ai lần nào chưa? Con nhỏ này hôm nay lại dám nói với tôi những lời tổn thương như vậy. Nếu sổ sách gì đúng, vậy Tô Tiểu Thư sau này cô không cần khiến tôi trở mặt mới bằng lòng giao tiền. Trộm chính là trộm, mọi người đều có mắt nhìn thấy được tất cả. Sau đó, bà ta quay đầu lắc mông trở vào nhà mình lấy giấy tờ ghi chép ra, đưa ngón tay lên miệng liếm một cái, sột soạt lật dở danh sách, Tô Tiểu Thư cô nhìn đi, 2 tháng này có phải mỗi tháng đều là 70 đồng hay không? Cô không cần tự mình vả miệng mình như thế. Đại Lận nhìn con số này, lạnh nhạt nói, còn hơn 100 đồng loại ra kia là bà lén lút thu của tôi, sau đó nói với tất cả mọi người là thu như vậy. Dì Trương, tôi không có làm cái loại chuyện này, cô đừng có ngậm máu phun người. Hơn 100 đồng, nhà chúng tôi ngay cả ra ngoài ăn cơm một bữa cũng không có, đâu giống như cô, tính toán chi ly từng phân tiền một. Bà ta trợn trắng mắt nói láo, gân cái cổ vừa ngắn vừa thô lên. Nếu cô không đóng nổi tiền điện nước mới đi trộm, thì hàng xóm láng giềng chúng tôi có thể bao dung một chút, nhìn cô tuổi còn trẻ, sẽ không so đo tính toán gì, nhưng cô thì ngược lại quay đầu cắn dì Trương một ngụm thế này, có phải nói lên phẩm cách của cô có vấn đề không? Hơn nữa thấy cô ngày nào cũng đi đến nửa đêm mới về, rốt cuộc là làm cái gì chứ? Công việc gì mà cần một cô gái trẻ như cô đi làm buổi đêm chứ? Bà Trương, thôi, đừng so đo với một đứa trẻ, lần sau đứng để cho cô ta trộm nữa là được. Người bên cạnh xem chừng là tin lời người họ Trương nói, mở miệng khuyên can, lại lấy ánh mắt khác thường nhìn Đại Lận. Tức giận làm gì, cuối cùng chỉ có hại mình thôi. Trong lòng Đại Lận hiểu rõ đã đâm lao là phải theo lao, cầm theo túi sách đi thẳng xuống lầu. Sáng sớm vừa mới thấy tâm tình tốt một chút lại bị trận cãi vã vừa rồi phá hỏng. Cô nhớ đến mình còn có buổi thi, không muốn tiếp tục dây dưa với dì Trương này nữa, chạy đến trạm xe buýt. Xe buýt số 203 vừa chạy được một đoạn thì bắt đầu kẹt xe, cô đành phải xin bác tài cho xuống xe, chạy vội lên ven đường lớn. Bên cạnh, lần này cô không phải đi thuê xe, mà là chạy bộ, gắng sức chạy, muốn phân tán hết những phiền muộn trong lòng. Hôm nay cô đi sớm trước một tiếng vì sợ kẹt xe. Bây giờ, dùng thời gian đó để bù vào việc chạy bộ chắc không vấn đề gì. Chờ cô thi xong rồi trở về cùng dì Trương, và đám cô dì trong xóm giải quyết vấn đề điện nước. Cô sẽ không chịu để bị vu oan như vậy, nhất định sẽ khiến cho bác gái Trương kia bị bắt quả tang lúc đêm khuya. Cô chạy gần một giờ, mệt rã rời, tay chống lên đầu gối thở gấp, sau đó lại tiếp tục chạy. Mãi cho đến khi nhìn thấy cánh cổng trường đại học, cô mới dừng lại, lau lau mồ hôi trên trán. Thật sự là sảng khoái a, cả người ra mồ hôi. Cũng làm cho trái tim được nhẹ nhõm hơn, càng làm tan biến mất cảm giác buồn ngủ, lại còn tiết kiệm được tiền xe. Cô đứng dưới ánh nắng của buổi sớm mai khẽ cười, hòa cùng đám sinh viên khác đi vào sân trường. Đúng lúc, chiếc xe ô tô màu bạc của Đặng Duệ Chiết cũng vững vàng dừng lại trước cổng trường đại học, cánh cửa được mở rộng giống như đã biết trước sự xuất hiện của anh mà sắp xếp, Đại Lận đang vội vào thi nên không có chú ý tới, mình vừa đi lướt qua anh. Đặng Duệ Chiết nghiêng đầu nhìn, đáy mắt chợt lóe lên khi nhìn thấy gương mặt nghiêng nghiêng quen thuộc kia. Chỉ cảm thấy người con gái ấy, mới chỉ 3 tháng không gặp, thanh xuân ngày càng trẻ ra, rực rỡ bức người. Anh nhìn thấy bóng hình duyên dáng mềm mại của cô qua kính chiếu hậu, chỉ thấy nhiệt huyết sôi trào, bàn tay to lặng yên nắm lại thành quyền nhằm ngăn chặn hưng phấn cùng kích động đang dâng, lên bừng bừng, trong lòng. Chỉ cảm thấy 3 tháng vì cô sốt ruột cùng lo lắng cuối cùng, cũng có một tia an ủi. Anh không đuổi theo cô, mà là nhìn cô đi về phía giảng đường, chuẩn bị tham gia bài thi. Đại Lận ngồi trong phòng làm bài, cái đầu nhỏ cắm cúi vào trang giấy, vô cùng chuyên chú, từng chữ viết đáp án xuống. Đề bài này không làm khó được cô, nhưng vì để đảm bảo không có sai sót gì, cô vẫn cẩn thận trả lời, hoàn hảo không sứt mẻ gì. Chỉ là, sao cô cứ cảm thấy bên ngoài cửa hình như có người đang nhìn mình. Nhưng lúc cô quay đầu nhìn lại chẳng thấy ai cả. Cô kiểm tra lại bài thi của mình một lần nữa, sau khi chắc chắn mới nộp bài, thu thập đồ dùng học tập ra về. Tiếp đến cô phải về nhà đem đống đồ nhựa và giấy vụn nhặt được gom lại đi bán, sau đó mang tiểu thuyết cầu đi ăn một bữa, còn phải đến bệnh viện mua thuốc, đi hiệu sách, rồi mua một ít đồ ăn vặt về nữa, để bản thân được buông lỏng thư giãn một chút. À, nếu có thời gian và ít tiền, chiều đến cô còn muốn mở một quán hàng bán mấy thứ đồ này nọ, phục vụ khách. Nghĩ như vậy, cuộc sống vừa đơn giản mà lại vui vẻ, tương lai mù mịt gì đó tất cả đều tan biến hết. Cô giơ thẻ xe buýt ra, chen lên xe tìm chỗ đứng. Đặng Duệ Chiết ngồi trong xe. Nhìn cô ôm lấy chiếc túi liều mạng chen chúc trên chiếc xe buýt chật ních kia, mày kiếm nhíu chặt lại. Vật nhỏ này, cái bộ dạng mảnh rẻ của cô cố gắng chen vào, còn chịu nổi sao? Chương 93. Mặc kệ thái độ của Doãn Tử Nhiên ra sao, sau mấy ngày, mọi người cuối cùng vẫn leo lên du thuyền xa khơi, đi cùng bọn họ, dĩ nhiên còn có Rio Ese. Vẻ lo lắng tan đi, mây tan trăng sáng, mặc dù Phỉ Nhi tạm thời còn chưa khôi phục trí nhớ, nhưng hòa hợp trong nhiệt tình và quan tâm của bọn họ. Đã không có sợ hãi như mấy ngày trước, mọi người đã khôi phục lại sung sướng và ước mơ những ngày qua. Tiệc tổ chức hôm nay chính là tiệc tối, trên du thuyền có đầu bếp cao cấp, phục vụ cao cấp, làm sảnh chính khoang thuyền đèn đuốc sáng trưng, đèn lớn bằng thủy tinh khúc xạ ánh đèn sáng ngời thành điểm nhỏ lốm đốm, chiếu trên mặt đất. Vết thương đạn bắn trên tay phải của Doãn Tử Nhiên chưa lành, tay trái xiên tới xiên lui trong mâm cơm, rất không linh hoạt. Khó khăn lắm mới xiên được một miếng chân giò hun khói. Khi sắp bỏ vào đĩa của mình lại rơi xuống trên bàn cơm. Anh tức giận ném đồ ăn, giận dỗi không ăn. Một giọng nói giễu cợt vang lên sau lưng anh, có người dùng tiếng Anh nói, này, đây không phải là hành động của quý ông lịch thiệp, may mà nơi này đều không phải người ngoài. Doãn Tử Nhiên vừa nghe cũng biết Liêu S.A. đang nói chuyện, quay đầu lại lạnh lùng dùng tiếng Trung nói, xin lỗi, tôi nghe không hiểu tiếng Anh. Liêu S.A. giảo hoạt cười một tiếng, tiếp tục dùng tiếng Anh, tôi chỉ muốn hỏi một chút, anh có cần tôi giúp một tay không? Không cần. Doãn Tử Nhiên ném xuống hai chữ rồi chuẩn bị đi. Liêu S.A. đột nhiên cười to sau lưng anh. Cười cái gì? Anh cau mày. Không phải anh nghe không hiểu tiếng Anh sao? Liêu S.A. hả hê nhướn nhướn mày. Doãn Tử Nhiên sững sờ, nhàm chán. Nói xong bước nhanh về phía những người khác. Một chỗ khác trong sảnh chính, tất cả mọi người vây quanh Phỉ Nhi nói chuyện. Vì giúp Phỉ Nhi khôi phục trí nhớ, mọi người thường sẽ cùng nhau nói chuyện với Phỉ Nhi. Ngược lại Phỉ Nhi vui vẻ không ít, nhưng trí nhớ về chuyện quá khứ vẫn trống rỗng. Liêu S.A. cũng đi theo Doãn Tử Nhiên tới, thấy mọi người nói chuyện khí thế ngất. Trời, chen miệng vào, cứ như vậy cũng có thể khôi phục trí nhớ. Không phải mấy người xem phim truyền hình quá ít chứ? Phim truyền hình. Lại nói mấy người tổng giám đốc này thường ngày quả thật không xem phim truyền hình. Vậy cô nói thế nào để khôi phục trí nhớ? Cầu Chí Dương hơi gấp gáp nhìn dáng vẻ của cô, hiện giờ đã có bệnh thì vái tứ phương rồi. Liêu S.A. nhìn Doãn Tử Nhiên trước mắt, rất khoai khoang vểnh cao cằm. Mấy người đó, phải tìm chuyện khắc cốt ghi tâm với cô ấy trước đây mà nói, hoặc diễn lại một lần, như vậy có thể kích thích cô ấy. Trong phim truyền hình đều diễn như vậy. Thôi đi. Ngây thơ. Doãn Tử Nhiên khinh thường hừ một tiếng. Vốn là vậy. Không tin anh hỏi bác sĩ. Liêu S.A. chỉ địch khắc. Doãn Tử Nhiên lại càng không tin. Anh ta. Anh ta chính là một tên lường gạt. Lừa tiền phụ nữ. Này. Tử Nhiên, không được sỉ nhục nghề nghiệp của tôi có được không? Địch khắc lớn tiếng cãi lại. Ngừng ngừng ngừng. Đừng tranh cãi nữa. Cầu Chí Dương đau đầu nhức óc, tôi cảm thấy có thể thử một lần. Chuyện khắc cốt ghi tâm nhất của Phỉ Nhi là chuyện gì? Cái này à, tôi biết rõ. Doãn Tiêu Trác cười ha hả đưa mắt nhìn Lãnh Ngạn. Đúng vậy. Hai mắt Cầu Chí Dương tỏa sáng, đời này người để cho con bé khắc cốt ghi tâm nhất chính là cậu rồi. Này, hai người có ý gì? Không phải muốn tôi hy sinh nhan sắc chứ? Ngay cả tôi nguyện ý, duy nhất cũng không đồng ý. Lãnh Ngạn chỉ cảm thấy hai cặp mắt có thể cắn nuốt mình, làm anh có xúc động muốn chạy trốn. Duy nhất cũng không hiểu, mọi người dùng tiếng Anh bô bô nói chuyện với nhau cái gì chứ? Cô hận mình học tiếng Anh không giỏi. Điều này cũng không thể trách cô. Bản thân không học đại học, tiếng Anh trung học đã sớm trả lại cho thầy cô rồi. Mấy năm này xảy ra nhiều chuyện như vậy, cô vốn định học tập thật giỏi, nhưng không có thời gian. Cho nên, trừ tiếng Nhật còn có thể nói một chút, tiếng Anh thật sự nghe không hiểu. Nhưng mà, tất cả mọi người nhìn Lãnh Ngạn làm gì? Cô nghi ngờ chọc Lãnh Ngạn, bọn họ, giống như không có ý tốt với anh. Lãnh Ngạn âm thầm may mắn vì Duy Nhất nghe không hiểu, mặc dù Duy Nhất rất thông tình đạt lý, nhưng anh cũng khó có thể giải thích cho tốt. Anh ngượng ngùng cười một tiếng, không có gì, không có gì. Duy Nhất thoáng nhìn dáng vẻ của anh đã cảm thấy có quỷ, khẽ híp mắt, thật sự không có gì sao? Thật sự không có. Lãnh Ngạn cười lấy lòng. Liêu S.A. thấy, nghĩ rằng nên đứng ra bênh vực kẻ yếu, nếu như Lãnh Ngạn thật sự là người khắc cốt ghi tâm của cô ấy, như vậy giúp cô ấy một chút cũng là chuyện đương nhiên. Coi như cô là vợ của anh ấy, cũng có thể hiểu, đây là cứu người. Đừng hẹp hòi như vậy, trong quan điểm của chúng tôi. Doãn Tử Nhiên nghe đến đó lập tức thô bạo cắt đứt, quan điểm của cô là quan điểm của cô. Chúng tôi là người Trung Quốc. Đừng nhiều chuyện ở đây. Lời này của Doãn Tử Nhiên dùng tiếng Trung nói. Làm Duy Nhất và Tư Lam không hiểu tiếng Anh sợ hết hồn. Tử Nhiên, Liêu S.A. nói gì vậy? Sao anh lại kích động như thế? Duy Nhất nhìn Doãn Tử Nhiên đầy mùi thuốc súng khắp người, khó mà tin được đây là anh ba cưng chiều cô muốn gì được nấy. Liêu S.A. không hiểu làm sao bị anh quát cũng rất căm tức, lớn tiếng dùng tiếng Anh đáp lễ, anh giữ tợn cái gì mà giữ tợn? Đừng tưởng anh đã cứu tôi thì có thể quát to nói lớn tôi, nói chuyện bình thường anh cũng lạnh lẽo. Giả bộ ngầu sao? Ngầu không nổi. Tôi còn là nữ cảnh sát, càng ngầu hơn anh. Thật sự buồn cười, lại giữ tợn với mình tôi, giống như tôi nợ nhà anh mấy chục triệu vậy. Nhìn tôi không vừa mắt sao? Doãn Tử Nhiên thật sự đối chọi gay gắt với cô, không sai, chính là nhìn cô không vừa mắt. Phụ nữ Trung Quốc chú trọng nhất là phong thái thùy mị, cô nhìn dáng vẻ dương nanh múa vuốt của cô xem, muốn bao nhiêu ghê tởm có bấy nhiêu. Làm phụ nữ mà làm đến nước này, nếu như tôi mà là cô tôi nhất định nhảy xuống biển. Tôi cho cô biết. Đừng nghĩ ra toan tính xấu gì để Lãnh Ngạn đến cởi bỏ vấn đề khó khăn, nếu không tôi với cô không xong. Mọi người hai mặt nhìn nhau, à, thì ra Doãn Tử Nhiên sợ cô ấy quấy rầy hạnh phúc của Duy Nhất. Thằng nhóc si tình này. Doãn Tiêu Trác không khỏi lắc đầu, đã là em gái rồi. Đồ đầu heo. Duy Nhất càng không hiểu ra sao, kéo Doãn Tiêu Trác, lại kéo Lãnh Ngạn, các anh, rốt cuộc đang làm gì? USA muốn anh giải quyết vấn đề gì? Nếu như cô ấy cần giúp một tay, thì anh giúp một chút đi. Lời cuối cùng này nói với Lãnh Ngạn. Cử chỉ của đôi oan gia trong mắt người khác lại vô cùng thân mật, lúc thì cười cười, lúc lại náo loạn hết cả lên, quả nhiên là tình yêu ngây ngô thuở học trò, thanh xuân vườn trường. Mà anh so ra, cùng với Đại Lận khác nhau nhiều nhiều lắm, cơ hồ có thể làm chú của cô được. Anh ngồi trên xe lẳng lặng nhìn tên tiểu tử còn chưa mọc đủ lông kia, xem cậu ta định làm gì tiếp theo. Thằng nhóc này trông cũng có vẻ tuấn tú, môi hồng răng trắng, diện mạo sáng sủa, cao gầy. Bề ngoài giống hệt như Phan An, chỉ có một điều duy nhất chính là còn quá non, gương mặt tuy tuấn tú nhưng vẫn còn mang, theo nét ngây ngô cùng liều lĩnh của một cậu nhóc mới lớn. Chỉ thấy cậu ta đứng đó một lúc, cho đến khi bóng dáng Đại Lận biến mất khỏi tầm mắt, mới chạy đến tiệm fast food mua hai hộp cơm, sau đó vác ba lo lên, đi về hướng cái ngõ nhỏ mà Đại Lận vừa vào, rõ ràng là định dỗ dành cô nàng kia, muốn cùng cô ăn cơm trưa. Đằng Duệ Chiết im lặng nhìn tất cả, đột nhiên đập một cái lên cửa sổ, định mở cửa xe xuống. Xem ra sau khi Tiêu Tử hủy bỏ hôn ước, làm cho Đại Lận phải bắt đầu lại cuộc sống mới lần nữa, khiến cho cô trở lại quãng thời gian thanh xuân của cô gái nhỏ tuổi 19, cùng đám bạn học tập, nhấm nháp hương vị tình yêu học đường giản đơn. Đột nhiên, anh có chút hâm mộ tên tiểu tử vô tư lự kia. Tinh, tinh, điện thoại di động trong túi áo đột nhiên vang lên, màn hình hiển thị là Châu Tiểu Hàm gọi đến. Anh móc điện thoại ra nhìn thoáng qua một cái, sau đó trực tiếp nhấn phím tắt, cũng tiện thể tắt máy luôn. Đại Lận về đến nhà trọ. Vừa đi tới cửa liền nhìn thấy một màn khiến cô vô cùng khiếp sợ. Chỉ thấy cửa phòng cô khi không lại bị người ta mở toang ra, trong phòng đầy người đứng chật ních, là đám bác gái và dì Trương đang hùng hùng hổ hổ lục lọi gì đó trong phòng cô, sau đó không biết lôi ở đâu ra được một cái lò vi sóng đưa cho chủ nhà nói. Bà chủ, bà nhìn đi, cái lò vi sóng công suất hơn 1.000W cô ta giấu trong phòng, cứ đến nửa đêm là lại lén nấu ăn này nọ. Thế mà sáng sớm nay còn dám nói tôi ngậm máu phun người, thật là quá oan uổng cho lão Trương tôi mà. Cô ta đúng là người không có nhân tính. Tiểu Tuyết Cầu lui ra một bên, bị đứa nhỏ nhà bà ta bắt lấy, vẫn còn kêu ăng ẳng. Đại Lận bước lên vài bước, lạnh nhạt nói. Chính bà tự ý mở cửa phòng tôi, lục lọi trong phòng cũng được coi là tính người. Dì Trương à, làm người cũng đừng quá đáng quá mức, bây giờ tôi sẽ báo cảnh sát, nhờ các đồng chí cảnh sát đến điều tra rõ chuyện này. Cô cực kỳ tức giận, lôi điện thoại ra thực muốn gọi điện báo cảnh sát. À, tôi sợ cô báo cảnh sát chắc. Họ Trương kia một phen túm lấy di động của cô, một đầu tóc quăn xù, mở miệng ngậm máu nói. Tất cả chúng tôi đều thấy trong phòng cô giấu chiếc lò vi sóng 1200W, ấm điện cùng máy sưởi, còn chưa có hết đâu, đoán không chừng vẫn còn giấu cái gì nữa đấy. Tôi nói này cô gái trẻ, hiện tại chủ nhà đang đứng đây, có phải cô muốn nói lẽ phải không? Ngay cả chủ nhà không rõ chân tướng sự tình cũng nói. Vừa rồi tôi có vào trong phòng lão Trương xem qua, không có đồ điện gì, nhưng mà trong phòng tiểu tô cô có lò vi sóng. Và máy sưởi toàn những đồ hao tốn điện. Máy sưởi. Đại Lận nhìn về phía cạnh giường, chính là cái máy sưởi mà dì Trương hay dùng để hong khô quần áo ướt cùng tã cho đứa nhỏ, cười nói. Mùa đông còn chưa tới, tôi dùng máy sưởi để làm cái gì? Đương nhiên là hong khô quần áo và sưởi ấm rồi. Dì Trương há mồm cướp lời. Đại Lận hé miệng cười, giơ tay chỉ phía sân nhà dưới lầu. Tôi đâu có phơi quần áo ở chỗ này. Trên lầu không có chỗ cho tôi phơi cho nên... Toàn bộ khăn trải giường và vỏ chăn tôi đều phơi ở bên dưới. Hơn nữa, nhà tôi không có trẻ nhỏ, không cần thiết phải dùng máy sưởi để hong khô quần áo và tã cho nó. Ôi ôi, tiểu tô, cô đây là đang ám chỉ cây dâu mắng cây hòe có phải không? Họ Trương kia tức đến dậm chân, giơ ngón tay chỉ thẳng vào mũi Đại Lận. Mấy thứ này đều tìm thấy được ở trong phòng cô còn dám nói là cất trong nhà tôi. Tiểu tô, cô có biết xấu hổ hay không hả? Hàng xóm láng giềng đều đang nhìn cô đấy. Đại Lận bị mắng cũng chỉ cười lạnh một tiếng, bình tĩnh nhìn bà cô này được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Được, bà ta vốn ngay từ đầu đã muốn vu oan giá họa cho cô, đem toàn bộ số đồ gia dụng ném sang nhà cô, muốn giá họa à, định đợi đến lúc chủ nhà đi rồi, lại lặng lẽ chuyển về chứ gì, giờ tôi đây sẽ khiến cho bà ta có đi mà không có về. Đại Lận đi tới, cánh tay mảnh khảnh nâng lên cái máy sưởi vẫn còn mới, nhìn xuống cái sân dưới lầu không có người, trực tiếp ném từ trên tầng 2 xuống. Dì Trương, chính bà đã nói đây là đồ của tôi, vậy bây giờ tôi sẽ đập hết, dù sao đám đồ này cũng không phải của tôi. Cô, họ Trương kia chỉ vào cô, ngón tay vì tức giận mà run run, lông mày cũng dựng đứng cả lên. Đại Lận lại nâng cái lò vi sóng lên, làm bộ lại muốn ném nó ra khỏi cửa sổ. Dì Trương đột nhiên đặt mông ngồi bệt xuống đất, nước mắt nước mũi phun trào, gào khóc lên. Mọi người phải làm chủ cho lão Trương tôi à. Không phải chỉ có mấy chục đồng tiền tôi sao? Tôi chỉ muốn chính là một cái lý, chứ không phải ném đồ này nọ. Tiểu tô, cô đem đống đồ đó ném đi thì sao? Dù sao đó cũng là đồ của cô, người nói dối trộm điện cũng chính là cô. Đại Lận lạnh lùng cười, trực tiếp ném luôn cái lò vi sóng bay ra khỏi cửa sổ, không có một chút nương tình nào. Oanh một tiếng, sợ tới mức khiến cho Cổ Tuần, vừa mới bước chân vào sân nhà đã vội vàng rụt chân về, nhanh chóng nhảy ra phía sau. Mẹ kiếp, kẻ nào dám quẳng đồ xuống đây hả? Cậu ta ngửa đầu nhìn về phía cửa sổ đang mở kia, tiếp tục lùi về sau vài bước. Vừa rồi chính mắt cậu ta nhìn thấy quần áo Đại Lận phơi ở trong sân mới dám theo vào. Đằng Duệ Chết cũng đứng lại ở cửa, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Đại Lận đang đứng cạnh cửa sổ lầu 2. Từ chỗ này nhìn lên, có thể thấy được căn phòng kia hẳn là nghìn năm không thấy ánh mặt trời, đám bà già phụ nữ đứng chật ních, kèm theo tiếng kêu khóc của phụ nữ, rõ ràng là đang bị người ta chơi xấu. Đôi mắt đen như mực của anh Sa sầm xuống, tò mò nhìn Đại Lận đang đứng bên cửa sổ. Cổ Tuấn xách theo hai hộp cơm, bay nhanh lên lầu. Trên lầu 2, cho dù mọi người có khuyên khéo như thế nào, mẹ Trương cũng không chịu đứng lên, gắt gao ôm lấy cái ấm điện cuối cùng không tha. Chủ nhà, việc giao tiền điện nước này, chính bà tự làm đi, tôi mặc kệ, thực là hao công tốn sức mà chẳng được gì hay cả. Bà chủ nhà lôi kéo gì ta, mãi mà không thấy gì ta chịu đứng lên, liền nói với Đại Lận. Tô tiểu thư, chuyện này tất cả mọi người đều chứng kiến, cô vẫn nên chuyển đi thôi. Tiền thuê nhà mấy ngày này tôi sẽ không tính, cô chỉ cần trả tiền điện nước dùng tháng vừa rồi là được. Nói xong những lời này, lại nhìn một lượt trong phòng sau đó mới xoay người rời đi, đám hàng xóm kia cũng theo đó mà giải tán, tiện thể đỡ dì Trương còn đang khóc sướt mướt về phòng mình. Cổ Tuấn nhìn thoáng qua dì Trương, nhìn thấy lão bà này một bên được người ta đỡ đi, một bên vừa mở miệng mắng Đại Lận là người thế này thế nọ, cậu ta chửi thề một tiếng mẹ kiếp, chỉ tay vào mũi lão Trương nói. Mẹ nó, bà vừa nói ai thế này thế nọ hả? Dì Trương sửng sốt, chậm rãi quay đầu, nhìn thấy là một tên nhãi chưa đủ lông đủ cánh. Tao chửi ai thì liên quan cái rắm gì đến nhà mày? Mẹ kiếp! Cổ Tuấn cầm hộp cơm trên tay ném thẳng vào mặt mẹ Trương, bốp một tiếng, cạch, hộp cơm nóng hổi toàn bộ đều nện lên gương mặt già kia. Bà già điên này, đi ăn cướp cho tôi. Dì Trương ôm mặt nhảy lên. Đại Lận vốn đang ngồi trong phòng, nghĩ, mình không thể cứ thế mà chuyển đi không minh bạch như vậy được, ít nhất trước khi đi cũng phải bắt được cái đuổi chuột của bà ta cái đã. Chợt nghe thấy tiếng mẹ kiếp của Cổ Tuấn, lại vội vàng ra xem. Chỉ thấy ngoài cửa, dì Trương một mặt lem luốc đồ ăn, đang gào khóc thảm thiết, lấy nước mắt để rửa sạch đám đồ ăn bám trên mặt. Cổ Tuấn bình tĩnh nhìn hai bác gái cầm chổi trong tay đang định tấn công mình, cảnh cáo nói. Bà già, bà dám đánh tôi thử xem. Ngày mai tôi sẽ cho đám anh em của tôi bưng cái ổ của bà đi, chém chết các ngươi. Nhà các ngươi ở chỗ này hết phải không? Chờ đó, bổn thiếu gia sẽ khiến cho nơi này gà bay chó sủa không yên, cho các ngươi về sau không dám ra ngoài mua đồ ăn nữa. Hai bác gái kia nghe thấy vậy sợ rước họa vào thân, lập tức ném chổi xuống, bỏ quên cả mẹ Trương ngồi bên, chân giống như được bôi dầu chạy rất nhanh. Đại Lận trở về phòng, đem cửa phòng đóng lại kín mít. Làm sao Cổ Tuấn lại tìm được đến tận đây? Cái bộ dạng này của cậu ta, nghiễm nhiên trở thành một tên côn đồ xã hội đen, một thiếu niên bất lương. Đa Linh, tôi mua cơm trưa cho cậu, đặt ở trước cửa đây nhé, cậu nhớ mở cửa lấy mà ăn. Cổ Tuấn cũng không gõ cửa, chỉ đứng bên ngoài cười hì hì nói vọng vào. Không hề có một chút hung bạo giống như đe dọa bác gái vừa rồi, hoàn toàn là một tiểu nam sinh, anh trai tôi vừa mới gọi điện thoại muốn tôi đến gặp anh ấy, nói muốn kiểm tra thành tích thi giữa kỳ của tôi, không có thời gian vào phòng cậu uống trà, lần sau tôi sẽ lại đến. Sau đó, liền xoay người vào phòng vệ sinh chung rửa sạch tay, rồi ung dung nhàn nhã bước xuống lầu. Chậc, đừng nói cậu ta cả ngày không có gì làm, chỉ quanh đi quẩn lại làm những chuyện không đàng hoàng. Anh cả cổ ngao của cậu ta chỉ muốn kết thúc 108 lần chuyển trường. Có thể để đứa em đường đường chính chính cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp, sau đó ra nước ngoài du học, cổ ngao sẽ tặng cho cậu ta chiếc mô tô trị giá hơn 200. Thật lòng mà nói, cậu ta căn bản vốn là học tại trường ở Cẩm Thành. Sau khi gây chuyện, tiếp tục chuyển rồi lại chuyển trường, sau khi chuyển vài lần như thế, cuối cùng vẫn bị anh cả đưa, đến một trường đại học để cải cách đứa em hư đốn này, cậu ta bĩu môi, đi xuống cầu thang, chuẩn bị đi gặp anh trai. Chưa xuống hết cầu thang, Cổ Tuấn gặp một người đàn ông Tuấn Mỹ trưởng thành. Tuổi ngang tầm với anh trai cổ ngao, khí chất cũng không có khác biệt lắm, chẳng qua đâu đó ẩn hiện lên một chút cao ngạo. Khuôn mặt lạnh như băng, làm người khác cũng không muốn tới gần, nhưng người đàn ông này, hình như có chút gì đó quen mắt. Anh liếc nhìn một cái, rồi tiếp tục xuống lầu. Đằng Duệ Chết cũng dõi theo anh, bản thân cũng thấy tên tiểu tử này có phải đã từng gặp ở đâu rồi? Từng gặp trong một tiệc rượu nào đó sao? Một tiểu thiếu gia nào chăng? Đại Lận chờ khi Cổ Tuấn đi khỏi. Mới mở cửa ra, nhìn thấy hộp cơm đặt trên sàn nhà, nhưng không lấy vào. Tiểu Tuyết Cầu nhanh chóng tha hộp cơm vào, cắn rách bọc nhựa bên ngoài, trông vô cùng hạnh phúc. Cô vỗ vỗ con chó, hỏi thăm. Vừa rồi bị cậu nhóc kia giữ chặt có đau không? Tiểu Tuyết Cầu lắc lắc cái đuôi, ra vẻ rất đau. Bị một tên nhóc không biết điều coi như một món đồ chơi, đương nhiên phải đau chứ. Thật khiến cho nó không còn mặt mũi. Đường Đường vốn là chó con của Đằng Tổng, thế mà bị những con người kia khinh thường, không biết giận đâu cho hết. Nó kêu lên vài tiếng, rồi vùi mình vào đống thức ăn vừa thu thập được. Đại Lận bất đắc dĩ, cầm theo một đống vỏ chai lụm được, đi xuống gara dưới lầu, đem đi bán. Trong thời gian đó, Đằng Duệ Chết đi vào phòng cô, anh chỉ thấy được một căn phòng nhỏ, giấy dán tường màu tím nhạt, có cả một số hình ảnh hoạt hình trông vô cùng ấm áp, đáng yêu. Con chó của anh ngồi xổm trên sàn tích cực ăn, thân hình tròn vo cùng bộ lông trắng, nhìn bộ dạng ăn uống này vô cùng phấn chấn. Nghe thấy tiếng bước chân, Tiểu Tuyết Cầu lập tức quay đầu lại, sủa một tiếng, nhưng lại nhận ra là Ba Ba, mừng rỡ nhanh chóng chạy đến chỗ Duệ Chiết. Đằng Duệ Chiết ôm Tiểu Tuyết Cầu ngồi trên chiếc giường nhỏ, nhìn bàn học đầy sách vở, mắt dừng lại trên một tấm giấy ghi chú của Đại Lận. 11 giờ sáng đi mua thuốc, 12 giờ ra ngoài ăn cơm cùng Tiểu Tuyết Cầu, buổi chiều đến nhà sách, mua thức ăn cho chó. Kế hoạch sau khi kỳ kiểm tra tiếng Anh kết thúc, Tô Đại Lận bỏ đi hình ảnh cô tiểu thư thiên kim yếu ớt ngày nào, giờ chỉ sống như một cô bé sinh viên đơn thuần bình dị. Đại Lận ở dưới lầu bán vỏ chai được 50 mấy đồng, nét mặt rạng rỡ trở về phòng, suy nghĩ không biết phải nên mua gì đó thật tốt cho Tiểu Tuyết Cầu. Nhìn thấy Tiểu Tuyết Cầu chén xong xuôi thức ăn, ngồi xổm xuống, ôn nhu nói. Đi vệ sinh mau lên, sau đó chúng ta ra ngoài. Con chó vừa nghe xong, chạy tọt vào buồng vệ sinh. Hắc hắc, Ba Ba đã đi đâu mất, chỉ vừa quay người lại mà Ba Ba đã không còn đây. Nó cứ tiếp tục chạy, đôi mắt vẫn đảo quanh tìm kiếm Duệ Chiết. Đại Lận khóa kỹ cửa, đi đến, một phen ôm lấy nó, cho con chó ngừng chạy loạn. Tuyết Cầu vùi mình vào ngực cô, ngoảnh nhìn theo nơi Ba Ba rời đi. Đừng nói, Ba Ba đang cùng nó chơi trốn tìm đấy chứ. Đại Lận ra ngoài ăn cơm hộp, sau đó đi đến hiệu thuốc, mua thuốc dạ dày. Rồi tới hiệu sách. Cô dự sẽ đến hiệu sách tìm một số cuốn giáo trình Anh ngữ, cầm theo giấy bút, ngồi đối chiếu ra để làm. Nếu bảo vệ bắt gặp, cô phải bỏ xuống tìm kiếm những cuốn sách khác, đi tới đi lui, còn có Tiểu Tuyết Cầu luôn đi theo bên chân cô. Sau khi rời khỏi hiệu sách, lúc đó đã 4, 5 giờ chiều, cô cùng Tiểu Tuyết Cầu đến siêu thị, mua dầu gội đầu và thức ăn cho chó. Tiểu Tuyết Cầu ngồi gọn trong chiếc xe đẩy của Đại Lận, lông xù lên, làm cho những đứa trẻ xung quanh cảm thấy thích thú, tò mò liên tục đụng vào. Nó ngao lên một tiếng, ra vẻ không muốn bị người khác sờ soạng. Ngoài thức ăn cho chó, Đại Lận còn mua sô-cô-la, rau, trứng, thịt bò trong siêu thị. Lúc này cô chỉ muốn nấu một nồi canh nhỏ, lấp đầy bụng trống, sau đó tận hưởng giấc ngủ thật thoải mái mà bản thân đã thèm khát bấy lâu. Đại Lận háo hức trở về, hàng xóm cũng không để ý, cô đi nhanh qua. Cô biết rằng chuyện hôm trước do Cổ Tuấn gây ra có chút đe dọa bọn họ, nhẹ nhàng cười, lấy dầu gội vừa mua để vào nhà vệ sinh. Thời gian làm việc của cô căn bản không được cố định. Nhóm bà dì hội tụ này cũng không biết được thời gian nghỉ của cô, Đại Lận làm bộ như hôm nay vẫn phải đi làm như thường ngày. Cô mang đồ đạc xuống, bật bếp xào rau. Hơn 10-20 phút sau, hội bác gái đều ở phòng riêng ăn uống, sau khi ăn tối, cô trở lại, lợi dụng hành lang đen tối, không có người, Đại Lận quay lại phòng nghỉ ngơi. Cô muốn có giấc ngủ ngon, cũng không muốn bị dì Trương quấy rầy, nên tắt toàn bộ đèn, để mọi người nghĩ rằng trong phòng này không có ai. Rạng sáng 2 giờ cô bị cái đồng hồ báo thức kêu réo. Kèm theo đó là tiếng người tắm rửa trong buồng vệ sinh. Cô vội vã mặc quần áo vào rồi ra mở cửa, liền thấy bên trong phòng bếp chung có người đang lén lút nấu mì sợi đun sữa, còn dùng lò vi sóng để hâm nóng đồ ăn lúc chiều. Động tác vô cùng lưu loát nhanh chóng, xoàn xoạt xoàn xoạt. Mà kỳ quái hơn là, hơn 10 hộ sống trong xóm này cũng cùng lúc đồng loạt mở cửa ra nhìn, ánh mắt nhập nhèm mở to, la hét có kẻ trộm gõ cửa sổ nhà bọn họ, mau mau xuống lầu bắt trộm. Vì thế khiến cho dì Trương vừa bưng bát mì sợi, sữa cùng đồ ăn mới nấu xong đang tính nhanh chóng trở về phòng, đúng lúc gặp mấy nhà hàng xóm mở cửa ra chuẩn bị đi bắt trộm, cuối cùng lại bắt quả tang dì Trương. Bọn họ nhìn thấy 4-5 phần bữa ăn khuya trên tay dì Trương, còn có sữa cho trẻ nhỏ, dì Trương bị bắt tại trận xấu hổ không thôi, nhất thời không biết làm gì để biện minh cho mình. Mà đúng lúc này, mẹ chồng dì Trương cũng vừa tắm rửa xong bước ra từ nhà vệ sinh, đang định rón rén trở về phòng. Chờ một chút, Đại Lận liền gọi lão bà ấy lại, khẽ cười nói. Bà Trương, cháu hôm nay nghỉ làm nghĩ muốn tắm rửa sớm một chút, nhưng cửa nhà vệ sinh lúc nào cũng đóng chặt bên trong. Lâu, như vậy, bà ở bên trong có phải đã xảy ra chuyện gì không a? Bà bị tiêu chảy, thuận tiện nhờ nhà cầu một chút. Gương mặt nhăn nheo của bà lão có vài phần mất tự nhiên, đẩy Đại Lận ra rồi mau chóng trở về nhà mình. Bà à, tuy chỉ là một chai dầu gội nhỏ, nhưng nó làm tổn hại đến thanh danh của cháu lại là chuyện khác. Ngay trước mặt mọi người, Đại Lận muốn chặn người nhà họ Trương lại, nhất định phải đòi lại công lý cho bản thân mình. Chai dầu gội mới kia là tôi cố ý bỏ vào, có điều chưa dùng lần nào cả, Cũng tại trên vỏ chai dầu gội đó, tôi đã bôi lên một lớp keo hóa học, chất kiềm đó chỉ cần gặp được nước sẽ biến thành màu đỏ như máu, và bám chặt vào da tay, dù có rửa bằng xà phòng thì hơn nửa giờ cũng không rửa sạch được. Nếu người một nhà các người chen chúc nhau gội đầu, lại vội vàng cấp tốc xả nước, thì trên tay nhất định đều biến thành một màu đỏ như máu. Bà à, có thể cho chúng cháu nhìn một cái hay không? Tiểu nha đầu chết tiệt này, dùng giọng điệu đấy nói chuyện với lão bà ta hả? Tránh ra cho ta đi. Bà cụ so với dì Trương còn có thái độ chống đối hơn, một phen đẩy Đại Lận ra, bưng cái chậu mà bà vừa dùng để đựng nước nóng tắm rửa xong vào nhà, hai bàn tay rõ ràng đỏ rực lên. Dì Trương bên kia, chỉ biết cúi đầu câm nín, trước mặt bao nhiêu người bà ta bưng lấy bữa ăn khuya của mình rồi cũng trở về phòng. Chẳng trách cả nhà bà ta sau khi dùng dầu gội mới của Đại Lận, tắm rửa xong tay liền biến thành đỏ như máu, hóa ra là con bé kia dùng kế. Hôm nay, con danh đó không đi làm nhưng lại trốn ở trong phòng không ra. Ngoài cửa, Đại Lận quay đầu nhẹ giọng nói với hàng xóm bên kia. Tôi so đo không phải là mấy chục mấy trăm đồng kia, mà chỉ muốn trả lại trong sạch cho mình. Tôi không dùng đồ gia dụng điện nước, cũng không có lén lút dùng trộm, không dùng chính là không dùng, không muốn để bản thân chịu oan ức không rõ ràng như vậy được. Tôi là cô Nhi, cùng cô dì chú bác sống chung dưới một mái nhà, cho nên tôi rất quý trọng nơi ở này. Dì Trương hàng tháng đều bắt tôi đóng tiền điện nước nhiều hơn mấy trăm đồng, tôi coi như hiếu kính lại bọn họ ngày xưa đã quan tâm đối xử tốt với tôi, nhưng sau này, xin mọi người hãy làm chủ trì công đạo, trả lại trong sạch cho tôi. Cô nhẹ nhàng nói trong liền xoay người trở về phòng, lẳng lặng đứng cạnh cửa sổ. Xảy ra chuyện này, thực ra khả năng lớn là cô phải chuyển đi chỗ khác, không cần thiết phải đi so đo với bà gì đó. Nhưng nếu muốn đứng thẳng lưng làm người, nhất định phải giữ lại cho mình một phần tự tôn. Nếu không tiếng động rời đi, tiếng xấu vẫn còn đó. Tựa như lúc cô rời khỏi nhà mình, việc cô ngồi tù trở nên ghi lòng tạc dạ trong lòng những người thân trước kia của cô. Con người cần phải từ từ gạt bỏ những vết dơ trên người mình, mà không phải khiến cho nó càng ngày càng bẩn hơn, bằng không, vĩnh viễn khó có thể ngẩng đầu làm người. Đằng Duệ chết đứng bên dưới khu nhà trọ, cho tên kẻ trộm mà anh thuê một khoản tiền, sau khi để cho kẻ trộm rút lui thành công, một mình lặng yên đứng dưới nhìn cô đứng bên cửa sổ. Cô ngủ đầu tối, đoán chừng là nửa đêm về sáng sẽ khó ngủ lai gì được, anh còn chờ cô làm cho mình một bát canh thịt bò kia, xua đi cái lạnh của đêm cuối thu này. Nếu cô nhìn thấy anh, không biết có lại trốn đi nữa không? Xảy ra nhiều chuyện như vậy, cô trở nên kiên cường, cô tự tin, cho nên, anh hy vọng cô sẽ chào đón anh một gương mặt tươi cười, một nụ cười thật lòng. Mà không phải vì một tên tiêu tử mà trốn tránh mọi người. Đại Lận nhìn trăng sáng, chợt nhớ đến tiêu tử, nhớ đến cái ôm ấm áp của hai người họ ở Tô gia. Đêm đó trăng cũng sáng như vậy. Thời gian trôi qua thực là nhanh, mới đó mà giờ đây cảnh còn người mất, vì vậy rũ mắt xuống nhìn, không muốn bản thân lại chìm sâu vào biển ký ức đó nữa. Vậy mà trong đêm tối, cô bỗng nhiên nhìn thấy một bóng người cao lớn. Bóng dáng cao ngất đó, không biết đã đứng đó bao lâu rồi, luôn nhìn về phía này của cô. Cô đẩy khung cửa sổ ra, nhìn về bên đó, nhất thời, chạm phải cặp mắt sâu thẳm tĩnh mịch của ai kia. Chương 94. Lòng cô chợt căng lên, giật mình nhìn người đàn ông kia. Anh đứng ở đó, dáng người thon dài cao ngất khoác một chiếc áo bành tô màu đen, hơi thở ra trong tiết trời cuối thu đều bị đóng băng thành khói. Gương mặt góc cạnh ngũ quan vẫn tuấn tú mê người như vậy, giống như được đao búa gọt rũ một loại, hoàn mỹ đến mức không nhìn ra một chút khuyết điểm nào. Bên trong đôi con ngươi thâm thúy, một đạo ánh sáng lóe lên nhìn về phía cô. Cô đột nhiên cảm thấy sợ hãi, vội vàng đóng cửa sổ lại. Hóa ra hơn 10 hộ hàng xóm lúc nãy là do anh phái người đánh thức dậy. Gõ cửa nhà bọn họ khiến cho bọn họ tưởng rằng có kẻ trộm ghé thăm, nhờ vậy mà bắt được quả tang Di Trương trộm điện trộm nước. Hóa ra anh đã tìm được đến đây rồi, vẫn luôn ở bên canh cô. Mà, chỉ cần anh xuất hiện, tháng ngày yên tĩnh của cô cũng tuyên bố kết thúc. Cô kéo then chốt cửa sổ lên, cũng kéo luôn cả rèm cửa sổ, ngồi ở trên bàn nhìn tiểu tuyết cầu, đang phe phẩy cái đuôi trước mặt cô. Có phải ban ngày con nhìn thấy anh ta không? Tiểu tuyết cầu lắc lắc cái đuôi của nó, ẳng một tiếng. Nó đương nhiên là gặp qua ba ba nó rồi, bằng không sao có thể vui mừng vậy chứ. Mẹ chủ nhân, mau mời ba ba lên lầu đi, vừa rồi ba ba giúp chúng ta bắt trộm, chúng ta phải cảm ơn, phải mời ba ba uống canh thịt bò. Lại ngao một tiếng rồi nhắm thẳng lòng Đại Lận, nhảy lên cuộn tròn vào đó. Đại Lận xách quả cầu trắng đang cuộn tròn trong lòng mình ra, đặt nó lên giường, trừng mắt nhìn nó. Không được gặp lại anh ta nữa, nếu không còn trở về cùng anh ta đi, mẹ không cần con nữa. Hu hu. Tiểu tuyết cầu tội nghiệp nằm sấp trên giường, làm thành một mảnh tuyết cầu trắng nhỏ, ủy khuất nhìn mẹ chủ nhân của nó. Mẹ chủ nhân đừng nóng giận, về sau tiểu tuyết cầu sẽ không gặp ba ba nữa, muốn ở cùng mẹ. Đại Lận sờ sờ đầu nó, đi rửa rau, chuẩn bị làm canh thịt bò. Cô chọn ở lại thành phố này, là vì, đây là quê hương cô, là nhà cô không có khả năng trốn tránh cả đời được, chỉ có thản nhiên đối mặt với người xưa, chuyện xưa. Nếu cô còn có một chút dao động đối với cái người tìm tới đây kia, chứng minh cô còn chưa buông được, chưa thể thoải mái được. Đằng Duệ Chết ắt hẳn là thông qua hiệu trưởng mới tìm được đến đây, không biết lại có chuyện gì. Giữa bọn họ còn có quan hệ gì sao? Anh ta lấy thân phận gì đến tìm cô? Người anh ta lựa chọn không phải là Châu Tiểu Hàm sao, mà người cô lựa chọn là Tiêu Tử, không hề có nửa điểm liên quan, người duy nhất mà cô có lỗi chính là Tiêu Tử. Cô có lỗi với mẹ Tiêu, có lỗi với người nhà họ Tiêu. Mà ân oán với Đằng Duệ Chiết, từ lúc cô ra tù đã thanh toán xong hết rồi. Cô cảm thấy bản thân không nợ anh ta cái gì cả. Tuyết Cầu, canh thịt bò bỏ cà chua có được không? Sau khi rửa sạch thức ăn trở về, cô ôn nhu nhìn Tiểu Tuyết Cầu đang nằm sấp trên giường. Coi Tiểu Tuyết Cầu như người thân mà bầu bạn, uống canh xong chúng ta phải đi ngủ, ngày mai mẹ còn lên lớp nữa. Tiểu Tuyết Cầu lắc lắc đuôi nhỏ, tỏ vẻ đồng ý, thực ra chỉ cần là đồ ăn mẹ chủ nhân làm nó đều thích, nó không kiêng ăn gì. Đại Lận cho cà chua và khoai tây vào trong nồi canh đã sôi, nấu một lúc, lại thả thịt bò vào, dùng môi gỗ quấy quấy. Hơi nóng trong nồi bốc lên rồi chậm rãi tỏa ra, phả lên gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô, bên khóe môi hồng của cô khẽ hiện lên chút ý cười, lặng yên nhấm nháp hương vị canh nồng. Uống canh xong, ngủ một giấc thật say, 7 giờ sáng dậy đến trường làm bài thi, tất cả những chuyện cùng người khác đều không liên quan gì đến cô. Tiểu Tuyết Cầu nằm úp sấp trên giường nhìn mẹ mình, lại không nghĩ như vậy, nó cảm thấy ba chủ nhân của nó đứng bên ngoài lâu như vậy, sắp bị đông lạnh hỏng rồi, cần phải uống một chén canh thịt bò nóng hổi như này. Ba chủ nhân của nó thật là vất vả. Nhưng mẹ chủ nhân của nó sau khi múc thêm cho nó một chén nước canh đặt trước mặt nó, thì bản thân chỉ ngồi một bên vừa ăn vừa đọc sách. Từ đầu đến cuối hoàn toàn bỏ quên sự tồn tại của ba nó. Nó liếm liếm mùi vị canh thịt bò, lặng lẽ bò lên cửa sổ nằm xuống. Xuyên qua rèm cửa sổ nó nhìn thấy ba chủ nhân đang đứng dưới lầu hút thuốc. Oa, không hổ ba nó là đằng tổng giám, ngay cả dáng vẻ hút thuốc cũng đẹp trai như vậy. Rạng sáng ngày thứ hai, Đại Lận vội vội vàng vàng thay quần áo, chạy đến phòng vệ sinh, phát hiện ra đám người nhà dì Trương. Hôm nay không chiếm lấy cái nhà vệ sinh này nữa nha, làm cho cô cuối cùng cũng được thoải mái dung một lần. Xong xuôi đâu đấy cô đeo túi sách trên lưng chạy một mạch xuống dưới lầu, mái tóc dài đã được cột thành đuôi ngựa, chào buổi sáng với mấy chú dì hàng xóm rồi cùng Tiểu Tuyết Cầu, tinh thần sảng khoái chạy nhanh xuống. Tiểu Tuyết Cầu đứng ở dưới sân nhìn ngó chung quanh tìm kiếm bóng dáng ba nhà nó. Nhưng không thấy ba chủ nhân đã lái xe đi rồi. Nó gào khóc hai tiếng, thất vọng leo vào trong túi sách của mẹ nó. Đại Lận mua bữa sáng ở bên đường, cái miệng nho nhỏ cắn một ngụm bánh bao, lại uống một ngụm sữa. Rồi lại vỗ vỗ cái túi sách ý bảo Tiểu Tuyết Cầu ló đầu ra ăn. Đột nhiên, một chiếc xe đạp không biết từ đâu ra đặt ngay trước mặt cô. Phía sau liền vang lên âm thanh không biết ưu sầu lo lắng của Cổ Tuấn. Darling, đây là xe đạp của cậu, chúng ta cùng nhau đạp xe đến trường. Đi. Đại Lận bị dọa khiến cho bánh bao trên tay rớt xuống đất, quay đầu nhìn thấy kiểu tóc dựng thẳng của Cổ Tuấn, quát một tiếng. Đã bảo không được gọi tôi là Darling. Chỉ thấy mình Cổ Tuấn đi một chiếc, bên tay kia còn đang đỡ một chiếc xe đạp khác. Nhắm thẳng về phía Đại Lận nhét cái xe cho cô. Mà giờ phút này, đám cô dì cùng xóm trọ đến giờ đi mua đồ ăn, gặp đôi vợ chồng son cãi nhau ầm ĩ trước quán ăn nhà người ta, liền tiếc hận nói. Hôm qua chúng ta đã hiểu lầm cô gái nhỏ này, bị cả nhà họ Trương lừa gạt xém chút nữa là coi họ Trương kia là người tốt. Nhưng cô gái này sao lại kết giao bạn bè như thế này chứ, rõ là một tên côn đồ, hôm qua còn nói muốn kiếm người đến, chém chúng ta. Có lẽ ngày hôm qua Trương Xuân Hỉ khinh người quá đáng. Nên đã chọc cho tiểu tử kia huyết khí sôi trào rồi. Hai người kéo nhau đi lướt qua trước mặt Đại Lận, lên tiếng chào hỏi với cô một tiếng, không để ý đến Cổ Tuấn, vội vàng rời đi. Cổ Tuấn thấy vậy liền nhếch miệng cười, không cho là đúng vuốt ve kiểu tóc mới của mình, cà lơ phất phơ huyết sáo, cố ý nói với theo bóng lưng hai người kia. Về sau ai dám khi dễ Darling, mình sẽ khiến cho mấy bà già đó cười sặc sụa, bắt bọn họ ăn phân. Câm miệng! Đại Lận lạnh lùng lên tiếng cắt đứt lời cậu ta. Bất đắc dĩ nhìn tên tiểu nam sinh này. Thứ nhất, cấm không được gọi tôi là Darling nữa. Thứ hai, không cho phép nói tục trước mặt hàng xóm của tôi nữa. Nhưng là bọn họ khi dễ cậu trước. Nam sinh không phục nói. Đó cũng là chuyện của mình tôi. Đại Lận tức giận nói. Nhưng tôi chỉ muốn giúp cậu. Nam sinh nào đó ủy khuất nói. Lát sau, liền sát lại gần nhìn Đại Lận, trong mắt còn lóe lên đốm nhỏ tủi thân. Tôi không cần cậu giúp. Đại Lận cảm thấy thật nhức đầu. Lúc nào cậu cần tôi giúp thì cứ nói, bây giờ cậu ghi nhớ số điện thoại của tôi trước. Nam sinh ủy khuất lập tức biến thành anh chàng lãnh khốc, một phen đoạt lấy túi sách của Đại Lận, chìa tay vào túi lần mò di động của Đại Lận. Nhưng cậu ta lại đụng phải một quả cầu nhỏ lông xù, liền lắp bắp kinh hãi, vội vàng mở túi ra, thấy Tiểu Tuyết Cầu ngồi cuộn tròn trong túi, cùng nó mắt to chừng mắt nhỏ. Tiểu tử miệng còn hôi sữa kia, cậu dám cướp đoạt túi của mẹ tôi. Tiểu Tuyết Cầu trợn mắt nhìn Cổ Tuấn, giống hệt con hổ nhỏ đang tức giận. A, một quả cầu tròn đáng yêu a, một thân tuyết trắng, hai mắt long lanh xanh biếc, dường như là chủng loại cao quý, màu lông thuần khiết, tuy rằng lớn lên trông sẽ giống một quả tuyết cầu tròn tròn, nhưng lại cơ trí không giống loại sủng vật thông thường. Cổ Tuấn chấn động nhìn chằm chằm Tiểu Tuyết Cầu kia, bỗng giật nảy mình, a, không, là kinh sợ. Cậu ta không thể tưởng tượng được đại lận xinh đẹp bức người như vậy, ngay cả thú cưng cũng là loại thuần chúng cao quý như vậy. Hừ hừ, tiểu tử thối, còn dám đánh chủ ý lên mẹ tôi. Hứ, mẹ chủ nhân của tôi chỉ có thể là của ba ba tôi, ai cũng không thể chạm vào dù chỉ một ngón tay. Cổ Tuấn kêu to một tiếng, không tưởng tượng được một con vật nhỏ đáng yêu như nó lại cắn người, một tay đẩy đầu Tiểu Tuyết Cầu vào trong túi, cầm lấy tay kia bị chó cắn hô to gọi nhỏ. Xong rồi, lại bị chó cắn, lỡ mà là chó dại thì tiêu rồi. Thời khắc này nguy cấp không gì sánh bằng, vậy mà cậu ta vẫn không quên lôi bằng được điện thoại của đại lận ra, mau chóng nhập số của mình vào, gọi đi, đợi đến khi điện thoại di động của mình văng lên, màn hình hiện lên rõ ràng số của đại lận, mới nhét trả lại cho cô, vọt lên xe đạp lao thẳng đến bệnh viện muốn tiêm phòng bệnh dại. Đại lận nhìn bóng lưng vội vàng kia, lại nhìn chiếc xe đạp mới bị cậu ta bỏ lại, nhìn Tiểu Tuyết Cầu vừa mới nhảy từ trong túi ra. Con tự mình trả tiền thuốc men cho cậu ta. Tiểu Tuyết Cầu oa lên. Đại lận đành chạy chiếc xe đạp kia đến trường, tìm được đám anh em của Cổ Tuấn, trả lại chiếc xe đạp mới cho bọn hắn rồi chạy vội đến phòng học. Cô không biết rằng, lúc này Đằng Duệ Chết cũng đang ở trong phòng làm việc của hiệu trưởng, hỏi thăm tình huống của cô. Anh nói chuyện với thầy giáo phụ đạo một hồi, nhờ đó mới biết được, trong 3 tháng này bất kể trời mưa gió ra sao, Đại lận đều đến lớp học dự thính đúng giờ, không bỏ một buổi nào, học tập rất chăm chỉ, cuộc sống trang trải cũng rất tiết kiệm. Nhưng cô gái nhỏ này cũng quá vất vả. Mỗi ngày đều phải giành giật từng giây từng phút, người cũng gầy đi một vòng. Cứ như thế mãi, chỉ e là cô gái trẻ ấy sẽ sụp đổ lúc nào không biết. Nghe đến đây, cánh môi mỏng lạnh bạc của anh liền mím thành một đường thẳng, tầm mắt xuyên qua ô cửa sổ nhìn ra bên ngoài sân trường. Tô Đại Lận đeo túi sách trên lưng chạy vội vào phòng học. Mái tóc dài buộc thành đuôi ngựa tung bay trong gió đông, ánh mặt trời rực rỡ chiếc vào thân hình gầy gò của cô, khoác lên người cô một vầng sáng ôn hòa, trên gương mặt lộ rõ tinh thần phấn chấn bồng bột của cái tuổi đôi mươi. Bỗng nhiên anh nhớ tới đêm ngày hôm qua, lúc cô đứng cạnh cửa sổ nhìn thấy anh thì kinh ngạc nhìn lướt qua. Cô đột nhiên trông thấy anh, trừ bỏ giật mình ra, không hề có sự kích động cũng nhớ nhung sau một thời gian dài xa cách. Phản ứng lạnh nhạt của cô, tuyệt không giống Tô Đại Lận trong cái đêm mưa kia, sẽ không cùng anh ôm hôn, sẽ không chạy đuổi theo anh, mà là vội vàng nhìn thoáng qua rồi đóng cửa sổ lại. Cô như vậy, khiến anh vừa kinh ngạc lại đau lòng. Kết thúc giờ học này, có phải còn có một đợt kiểm tra nữa không? Giọng anh khàn khàn hỏi phụ đạo viên. Đúng vậy, Đằng tiên sinh. Sau khi kết thúc ngày học hôm nay, ngày mai còn một bài kiểm tra tiếng Anh nữa, thi xong môn này cũng chính thức kết thúc đợt kiểm tra giữa kỳ này luôn. Thầy giáo phụ đạo giả cao giọng đáp, cũng đi tới trước, mặt Đằng Duệ Chiết, nói lời sâu xa. Thành tích mấy môn trước của bạn học này đều vô cùng tốt, toàn bộ đều hơn 9 phần 10. Nếu hai đợt thi tiếp theo, Đằng tiên sinh có thể để bạn học Tô dựa vào thực lực của chính mình, để đạt được tư cách nhập học. Thì đây chính là thành công đầu tiên của đứa nhỏ ấy. Kỳ thực tôi cảm thấy, đứa nhỏ này không hy vọng Đằng tiên sinh nhúng tay vào quản chuyện của mình, vì mình mà trải đường trước. Đứa nhỏ đó chỉ hy vọng dựa vào chính mình để đạt được, cho dù có thành công hay không, đều là ý chí nỗ lực của bản thân mình. Đằng Duệ Chiết nghe vậy liền rũ mắt, cúi đầu nhìn lão tiên sinh. Thầy cảm thấy tôi sẽ tác động đến hiệu trưởng thương lượng đi cửa sau giúp cô ấy, bảo vệ cô ấy ra nước ngoài. Chẳng lẽ không đúng sao? Lão tiên sinh hỏi lại. Trước kia đúng là có ý này. Nhưng sau khi nghe thầy nói, tôi đã thay đổi chủ ý rồi. Anh nhẹ nhàng kéo khóe miệng, ngay cả ánh mắt cũng mang theo ý cười. Mấy bài thi trước cô ấy đã có thể đạt được trên 90 điểm, vậy thì những bài sau cũng không khó khăn gì đi. Tôi cũng không cần khiến cô ấy phải phân tâm thêm nữa. Sau này nếu cô ấy được phân đến ban của thầy, xin thầy hãy chỉ bảo nhiều hơn cho cô ấy. Cái này tôi xin bảo đảm, sau này nhất định sẽ dạy dỗ đứa nhỏ này thành nhân tài của quốc gia. Đại Lận đang ngồi trong lớp nghe giảng, liền nhìn thấy Cổ Tuấn từ bên ngoài chạy vào, ngay cả chào hỏi với thầy giáo cũng không có trực tiếp bước vào lớp, ngồi xuống ngay bên cạnh Đại Lận. Anh tôi ngày hôm qua sau khi gặp tôi xong, đã rinh di rời khỏi đây, ai ngờ nghe nói tôi bị chó cắn lại lái xe trở lại. Hôm nay anh ấy muốn đón tôi về nhà, có khả năng chúng ta phải xa cách một ngày rồi. Đại Lận lấy vở ghi che mặt lại, ngăn cách không muốn nghe mấy lời nói ái muội này của cậu ta. Cổ Tuấn cậu về nhà của mình đi, không ai muốn biệt ly xa cách với cậu cả. Sau khi trở về, tôi sẽ mang tiền thuốc đến bồi thường cho cậu. Tôi phải đi rồi. bạn học Cổ Tuấn quả nhiên đứng dậy, còn chưa vào lớp được một phút, ngay trước mặt thầy giáo lần nữa nghênh ngang ung dung bước ra khỏi lớp. Thầy giáo già đeo kính lập tức ngừng giảng bài, ngay cả cục phấn trong tay cũng rớt xuống đất. Đây là học sinh của ban nào, sao lại dám ngang nhiên không coi ai ra gì như vậy, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Trong mắt bạn học này còn có người thầy là ông hay không? Cậu đứng lại cho tôi. Cậu học ở ban nào? Cổ Tuấn đi đến cửa phòng học, mặc kệ có người gọi mình, lắc lắc túi sách thong dong tự tại bước tiếp, quẹo một cái, biến mất không thấy tăm hơi. Đại Lận nhìn thấy thầy giáo tức đến sung huyết, chợt cảm thấy đồng tình với thầy. 45 phút sau, tiết học đầu tiên kết thúc, Đại Lận ngồi dưới tán cây, ôn tập lại kiến thức chuẩn bị cho bài kiểm tra. Mà cái tên Cổ Tuấn vốn đã rời đi không biết sao đột nhiên lại quay lại, hơn nữa còn ngồi trên xe của anh trai cậu ta tới, lôi chiếc xe đạp mới từ cốp xe ra, dắt đến trước mặt Đại Lận. Chiếc xe này dù sao cũng đã mua rồi, nếu cậu không cần, tôi sẽ ném nó ra đường cái, để cho xe tải cán nó nát bét đi. Đại Lận nghe xong sắc mặt trở nên sáng ngắt, buông vở trên tay xuống đứng lên. Cổ Tuấn, cậu bị làm sao vậy hả? Bị tiểu tuyết cầu cắn cho nên thần trí không được rõ ràng nữa rồi hả? Cổ Tuấn, cậu mang xe về cho tôi. Không mang. Đội oan gia rằng co nhau một hồi. Không ai để ý tới phía sau lưng bọn họ, cửa sổ thủy tinh của chiếc xe ô tô kia chậm rãi hạ xuống, lộ ra một gương mặt một người đàn ông đeo kính, vừa đẹp trai lại nam tính. Cổ Ngao hạ thấp kính mắt xuống một chút, cặp mắt mê người kia chợt lóe lên tia quang mang, đánh giá bạn gái của cậu em trai nhà mình. Chẳng trách ngày hôm qua, tiểu tử kia nhất quyết muốn tìm anh đòi tiền, nói cái gì mà muốn mua tư liệu học tập, vừa rồi anh cho xe chạy ra khỏi bãi đỗ xe của trường học, tiểu tử này lập tức kêu anh dừng lại, chạy đến chỗ để xe, xách một chiếc xe đạp trong đó ra, ngồi lên rồi chạy nó về phía dãy nhà học. Anh chỉ lo tên tiểu tử này lại trốn, không thấy bóng dáng đâu liền vội vàng ngăn nó lại, đem xe đạp nhét vào phía sau xe, tự mình đưa nó đến đây. Không nghĩ tới, tiểu tử này lại muốn tới gặp bạn gái. Nhưng mà, sao gương mặt cô gái kia nhìn quen mắt vậy nhỉ? Anh vội vã tháo mắt kính trên mũi xuống, tập trung nhìn về phía bên này, chợt giật nảy mình. Cô gái xinh đẹp kia chẳng phải là vợ chưa cưới của Tiêu tử Tiêu đại thiếu gia sao? Lúc ở hội Lan Sở đã gặp qua một lần, ngây ngô mềm mại giống một tiểu Lolita. Nghe nói hôm diễn ra hôn lễ Tiêu đại thiếu đã đào hôn, lúc đó một mình cô gái này ở trên xe hoa trông rất đáng thương, một thân váy cưới trắng noãn, là một mỹ nhân không nhiễm bụi trần, lại bị người ta bỏ rơi trơ trọi một mình. Mặc cho mọi người nhìn ngó rèm pha đánh giá. Cổ Tuấn. Anh hướng về bên đó hô to một tiếng, lần nữa đeo mắt kính lên. Anh chỉ chờ mày thêm một phút đồng hồ nữa. Sau một phút, toàn bộ tiền tiêu kỳ sau của mày sẽ đóng băng, toàn bộ thẻ phụ mang danh nghĩa của anh đều sẽ bị thu. Hồi. Tiểu tử thối này, mày cũng thật có mắt nhìn, bao nhiêu cô gái xinh đẹp vây quanh thì không theo, lại chọn người phụ nữ của Đằng Duệ Chiết và Tiêu Tử, có phải đã định đây sẽ là ngôi trường đại học cuối cùng, mà mình theo học rồi hay không? Không phải anh cả sợ hai vị thiếu gia kia, mà là không muốn tiểu tử mày tự chuốc lấy phiền toái, còn khiến cho cuộc sống vốn đã khó khăn của người trước mặt mày càng tệ thêm. Hơn nữa, anh cả cũng giống bà chị ton của mày, kiên quyết phản đối mày yêu sớm. Hai tiểu gia hỏa các người đúng cùng nhau giống, như một thiếu niên trẻ tuổi cùng một tiểu Lolita, tuổi không đủ, tâm không đủ, chờ người nhà Cổ gia chúng ta đến thu thập cục diện rối rắm cho hai người. Cổ Tuấn, anh ta lại cắn răng nghiến lợi gào lên tên thằng em nhà mình, phát ra tín hiệu tức giận. Cổ Tuấn, nếu mày lại không nghe lời anh cả nữa, anh nói được làm được, không chỉ khấu trừ toàn bộ tiền sinh hoạt nửa năm của mày, có thể sẽ lại chuyển trường cho mày, hoặc đem mày ném ra nước ngoài. Không tin cứ thử xem. Ngoài xe, Cổ Tuấn bướng bỉnh nhìn Đại Lận, dắt xe đạp đến đẩy mạnh nó cho Đại Lận, sau đó xoay người trở về xe của anh mình, oanh một tiếng đóng cửa lại giống như muốn phát tiết lên cánh cửa đó vậy. Đại Lận đỡ lấy đầu xe, bực mình nhìn Cổ Tuấn, nhìn chiếc xe kia dần dần rời đi. Cổ Tuấn, bây giờ nếu tôi nhận chiếc xe đạp này của cậu, sẽ chẳng khác gì ngày xưa lúc tôi nhận chiếc ô của Tiêu Tử, là những thứ tôi cần, có thể dùng ngay lập tức, nhưng cũng chính là vì của các người, mới khiến cho lòng tôi cảm thấy nặng nề, không cách nào thoải mái. Tôi hy vọng, cậu chỉ nhất thời vui đùa, mới mẻ qua đi liền trở lại là chính mình như ngày xưa. Cô lần nữa mang xe đạp trở lại nhà để xe của trường, không muốn nhận bất cứ thứ gì từ Cổ Tuấn, trở lại phòng học chuẩn bị làm bài thi. Đến giữa trưa, cô hoàn thành xong bài thi của mình, cũng không đi dự thính tiết đầu buổi chiều mà đi mua một chiếc xe đạp, bỏ Tiểu Tuyết Cầu ngồi vào trong giỏ xe, chạy về chỗ ở nghỉ trưa một lúc. Tiểu Tô, lại mua xe đạp mới hả? Đám bác gái trên lầu đang ngồi nhặt rau ở hành lang, nhiệt tình chào hỏi với cô, gần đây kẻ trộm nhiều lắm, không chỉ trộm bình ắc quy, xe đạp cũng bị bọn chúng lấy mất. Tiểu Tô, cô nên lấy dây thép mà khóa chặt xe lại trong nhà để xe ấy. Cảm ơn dì Lý A, Đại Lận xách theo cặp lồng cơm đi về phòng. Tiểu Tô, cô chờ một chút đã. Dì Lý từ trên băng ghế đứng lên,

rút điện thoại di động đang sạc ra, chờ anh ta tự mình ra ngoài. Nhưng mà, tên đàn ông vừa xông vào cửa kia buông tha Tiểu Tuyết Cầu ra, rồi đột nhiên ôm lấy cô từ phía sau, lồng ngực rộng lớn dính sát vào cô, hai cánh tay buộc chặt, ở bên tai cô khàn khàn nói. 3 tháng không gặp, em không hề nhớ tôi chút nào sao? Đại lần đầu tiên là giật mình, sau đó vội vàng bắt lấy hai tay anh ta, trái tim bình tĩnh như nước hồ thu, mạnh mẽ đứng dậy. Trước khi trả lời anh ta là có hay không, cô càng thực sự muốn biết, thời điểm anh ta ôm cô, trong lòng anh ta cuối cùng thì cô có địa vị gì? Một người luôn miệng nói không yêu cô, không thương cô, chán ghét cô, lại 3 lần 4 lượt bắt cô, ôm cô, đối với cô tốt như vậy, khiến cho cô không nhịn được bị mê hoặc mà phản bội Tiêu Tử. Sau khi hoàn toàn tỉnh ngộ, trong lòng cô chỉ còn lại tự trách và hối hận. 3 năm trước cô đơn phương một mình đuổi theo khiến toàn bộ Tô gia bị hủy. Trong tay mình, tội lỗi đó e là cả đời này cô cũng không thể rửa sạch. Sau 3 năm mê man, lại khiến cô triệt để làm thương tổn Tiêu Tử. Nếu cô lại rơi vào biển tình lúc nóng lúc lạnh của anh ta, đến cuối cùng cô sẽ còn lại gì? Anh ta không phải đã sớm biết, vào 3 tháng trước bọn họ đều đã có sự lựa chọn người bạn đời của riêng mình, cũng đã không còn tư cách để nói với đối phương chuyện yêu và nhớ. Tất cả những thứ này đều là giả, chỉ vì 3 năm trước không có được, cho nên mới không cam lòng. Chỉ là, cô không đáng để được gả cho Tiêu Tử, hay bất kỳ người đàn ông nào, mà anh ta, cũng chỉ có Châu Tiểu Hàm mới xứng với mình. Chương 95. Đằng Duệ Chiết thấy cô chỉ bắt lấy tay anh ngăn cản không hề lên tiếng, không đồng ý, cũng không cự tuyệt, rất hờ hững lạnh nhạt, anh hơi, buông lỏng thân thể mềm mại của cô ra, xoay người cô lại đối mặt với anh. Anh cúi đầu nhìn cô. Trong cặp mắt long lanh kia không hề có một chút nhớ nhung tưởng niệm dành cho anh, cũng không hề có cảm xúc phập phồng, trong lòng anh không khỏi có chút thất vọng. Nhưng anh không hề buông cô ra mà chậm rãi buộc chặt eo nhỏ của cô, cúi thấp xuống hôn cô. Không, cô vội vàng quay mặt đi, không muốn để anh ta hôn xuống. Vì thế trái tim anh lúc này bỗng nhiên trầm xuống, trên gương mặt tuấn tú bao phủ 3 tầng sương lạnh. Anh giơ tay nắm lấy cầm cô xoay mặt cô lại, gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt cô. Muốn từ trong ánh mắt đó bắt giữ lấy một tia lưu luyến si mê anh như ngày nào, nhưng mà, cô chỉ dùng đôi mắt long lanh nước của mình lạnh lùng đáp lại anh, muốn anh buông tay. Anh buông cầm cô ra, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn cô đứng dưới ánh đèn. 3 tháng chia xa, thực sự làm kém xa so với lần chia tay ở trên núi Ôn Tuyền kia. Đó mới là lần cô chân chính biểu lộ tình cảm của mình, đó mới chân chính là cô. Nhưng bọn họ lại một lần nữa lướt qua nhau, khiến cho cả hai càng ngày càng xa cách, càng ngày càng xa lạ. Hiện tại giữa bọn họ không chỉ có vách ngăn 3 năm lao tù cắt ngang, còn có vách ngăn một mạng của thị trưởng Tô, vách ngăn của mẹ Tiêu cùng Tiêu Tử nữa. Hiện tại anh chỉ nhìn thấy trong mắt cô tia tưởng niệm dành cho Tiêu Tử, cùng sự áy náy đối với người Tiêu gia. Cô hoàn toàn quên mất sự tồn tại của anh, thực sự quên anh. Em có bạn trai mới rồi. Anh lạnh giọng hỏi, đôi mắt thâm trầm từ đầu tới cuối vẫn không rời khỏi khuôn mặt cô. Nếu cô đã có bạn trai mới, chứng tỏ cô đã dần dần quên Tiêu Tử, đây cũng không khỏi là chuyện tốt. Chẳng qua là tên tiểu tử kia còn quá non, căn bản không có khả năng để bảo vệ cô. Cô quay lưng lại, dùng bóng lưng mình đối diện với anh, nói. Cổ Tuấn không phải là bạn trai tôi, hiện tại tôi không muốn suy nghĩ gì mấy loại chuyện này, chỉ muốn hoàn thành chương trình học đại học trước. Đằng Duệ Chiết nghe được đáp án như vậy, mày rậm nhíu chặt, nhìn thoáng qua thấy thuốc tiêu hóa đặt trên bàn học của cô, môi mỏng hơi vén lên. Gần đây bệnh dạ dày sao rồi? Vẫn tốt lắm. Cô nhàn nhạt đáp lại. Luôn dùng bóng lưng đối mặt với anh, ngày mai tôi còn có bài kiểm tra tiếng Anh, bây giờ muốn ôn lại. Ý tứ chính là mời anh đi cho. Anh liếc mắt nhìn đống bài vở trên bàn cô, không đi, nhếch miệng cười. Em tiếp tục ôn bài, tôi mượn nơi này nằm một lúc, 2 ngày nay mệt mỏi quá rồi. Sau đó liền cởi áo bành tô ra, thân hình cao lớn nằm tựa trên cái giường nhỏ của cô. Tiểu Tuyết Cầu đứng bên ngao một tiếng, nhảy đến bên cạnh anh, ủi đến trong lòng làm nũng. Anh vỗ vỗ đầu con trai. Để cho nó ngoan một chút, nhìn một chút cái thẻ đeo trên cổ nó. Con tốt lắm, lần này trở về tiếp tục thưởng thêm tiền lương. Đại Lận ở một bên như đứng trên đống lửa ngồi trên đống than, đi ra kéo cửa phòng lại, không muốn để mọi người ở đây biết có đàn ông vào phòng cô, còn nằm trên giường cô nữa. Anh định ở đây bao lâu? Cô đem phần nước luộc mì chưa ăn xong thu dọn lại, nhìn người đàn ông cường tránh chen chúc trên chiếc giường nhỏ của cô. Xem tình huống, Đằng Duệ Chiết khẽ vuốt lông mao của Tiểu Tuyết Cầu. Nâng hạ mí mắt, tựa hồ rất mệt, khẽ nhắm mắt lại, ngửi thấy mùi nước luộc mì, bụng hơi đói. Khàn giọng nói xong, người cũng thiếp đi, cặp mắt lợi hại được che giấu bởi hàng lông mi dày, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, ngũ quan thâm thúy, gương mặt tuấn tú hơi thả lỏng. Đại Lận vẫy Tiểu Tuyết Cầu qua, ôm lấy nó đi ra ngoài cửa. Mẹ đi mua cho anh ta tô mì, con ở bên cạnh anh ta, chờ anh ta ăn xong, thì dùng miệng của mình kéo anh ta ra ngoài, nghe chưa? cô phân phó nhiệm vụ cho Tiểu Tuyết Cầu, có chút cố ý. Tiểu Tuyết Cầu oa một tiếng, hai cái lỗ tai nhỏ giật giật, tỏ vẻ nó thật khó xử. Bắt nó dùng miệng tha ba ba nó đi sao? Đây quả thực là muốn chết. Huống chi, nó thích ba ba chủ nhân ở chỗ này, người một nhà thật náo nhiệt a. Nếu con không tha, tối nay mẹ không cách nào ôn bài được, ôn bài không tốt, ngày mai kiểm tra tiếng Anh sẽ không qua, không qua thì không thể vào đại học được. Đại Lận lẩm nhảm nói. Ằng. Tiểu Tuyết Cầu lập tức gật đầu, tỏ vẻ con sẽ đứng về phía mẹ chủ nhân. Mua xong tô mì, Đại Lận đặt bên cạnh rồi ngồi xuống bàn đeo tai nghe lên luyện tập một chút, Tiểu Tuyết Cầu ghé vào ngực Đằng Duệ Chiết muốn gọi ba nó dậy ăn mì. Mắt anh giật giật một chút, mới nhập nhèm mở ra, ngẩng đầu nhìn cái đầu chó con trước mặt. Con trai đừng ầm ĩ, ba ba mệt muốn chết, ngủ đã. Một tay đẩy tiểu gia hỏa kia ra, lật người, mặt đối diện bên ngoài. Đại Lận đang tận lực nghe chợt xoay đầu qua, nhìn thấy gương mặt say ngủ của anh. Mái tóc ngắn hơi hỗn độn, nhưng không làm mất đi hình tượng tuấn mỹ của anh, ngược lại vẻ lười nhác còn làm tăng thêm sự gợi cảm. Hai hàng lông mày nhíu chặt đã được giãn ra, gương mặt tuấn tú trở nên nhu hòa, chìm sâu vào giấc ngủ. Lòng cô đột nhiên thắt lại, nhớ tới 3 năm trước cô cũng từng trốn vào phòng anh, lén lút ngắm nhìn anh ngủ. Lúc đó, cô si mê gương mặt này cỡ nào, bất luận là anh ngồi, đứng, ngủ hay ăn cô đều cảm thấy hoàn mỹ đến không thể chê vào đâu được, anh giống như một vương tử cao quý. Mà giờ đây, nhìn thấy gương mặt này, cô cảm thấy đường cong ấy quá mức lạnh lùng, vẻ tuấn mỹ phi phàm không hợp tình người. Cô cứ ngơ ngác nhìn, hồn nhiên không phát hiện ra bản thân đã ngồi ở dưới tấm đệm lót nhìn anh, động tác so với 3 năm trước lén vào phòng nhìn anh không khác nhau mấy. Nhất thời cô rơi vào trong hồi ức, không phát hiện ra người đàn ông vốn đang ngủ say đột nhiên mở mắt, vẫn còn ngái ngủ, nhưng lại vui sướng nhìn cô. Đại Lận đây là ghé vào trước giường anh nằm muốn ngắm nhìn anh ngủ sao? Giống như 3 năm trước, cô gái nhỏ mềm mại mắt to ngập nước nhìn chằm chằm anh ngủ sao? Anh kiêu ngạo cong khóe môi lên, đáy mắt cũng mang theo ý cười. Đại Lận đang ngẩn người bỗng chốc chạm phải cặp mắt sâu hun hút kia, vội vàng hoàn hồn, cầm lấy bút vẽ vẽ vài chữ. Đằng Duệ Chiết thấy vậy, cũng coi như mỹ mãn, xoa xoa cặp mắt nhập nhèm toan đứng dậy. Nhìn thấy bát mì cô đặt ở trên bàn. Trên bát còn để sẵn một đôi đũa, hơi nóng từ bát mì tỏa ra, xông thẳng vào mũi anh. Ánh mắt anh trở nên nhu hòa đi, nhìn bóng lưng nhỏ bé yếu ớt kia, thật muốn ôm cô vào lòng hào hào mà yêu thương một phen, hôn đến khi cô cầu xin tha thứ mới thôi, nhưng anh sợ mình sẽ khiến cô sợ hãi, sau đó chạy trốn khắp nơi. Vì thế anh chìa tay bưng bát mì nước vẫn còn nóng lên, húp từng ngụm, ăn thật ngon lành. Đại Lận ngửi thấy mùi mì nước, biết anh đang ăn. Liền tháo tai nghe xuống, nhìn tin nhắn vừa gửi đến trên di động. Darling, bạn tôi nói cậu đem xe đạp trả lại chỗ nhà xe rồi, vì sao không nể mặt như vậy? Xe đạp kia bị mấy tôn hỗn đán đó bán cho tiệm ăn rồi, tôi sẽ mua cho cậu cái khác, Darling. Toàn bộ là tin nhắn của Cổ Tuấn, giống hệt như Bông Tuyết gửi hết cái tin nhắn này đến tin nhắn khác. Cô nhìn qua một lượt, sau đó xóa hết, cuối cùng nhắn lại cho cậu ta một tin. Cổ Tuấn, tôi và cậu cũng không tính là bạn bè. Không cần làm như vậy, tôi thấy rất phiền. A, Cổ Tuấn lập tức nhắn tin trả lời, quả nhiên không khác gì bom nổ oanh tạc. Đằng Duệ Chiết ăn mì xong, liếc mắt lườm cái điện thoại của cô một cái, khóe môi nhàn nhạt mím lại, đem bỏ vỏ tô mì vào thùng rác. Anh cũng không nói cái gì, ăn no xong tiếp tục lên giường nằm, chăm chú nhìn Đại Lận dưới ánh đèn học. Chuyện cô học ở trường, ở nhà trọ, anh sẽ không nhúng tay vào, anh sẽ tôn trọng cô, để tự mình cô phấn đấu lấy, thể nghiệm giá trị của bản thân. Nhưng, chuyện cô kết giao với bạn khác giới và chuyện liên quan đến Tiêu Tử, thì anh nhất định phải để bụng. Lần cuối cùng anh và cô ôm hôn, dưới mưa đó đã bị ba Tiêu Túc Chí đa mưu phái người chụp được, đưa cho Tiêu Tử xem, khiến cậu ta mất hết can đảm, dứt khoát từ hôn. Cho nên, khi đối mặt với kết cục này, trên phương diện nào đó anh cảm thấy thật có lỗi với cô, cũng cảm thấy bản thân đang dần rơi vào trong thế giới của cô. Anh đã nhúng tay vào quản rất nhiều việc của cô, từ lần đầu tiên đuổi theo cô đến Bắc Kinh anh đã không thể vãn hồi. Nhưng khi đối mặt với kết quả tìm kiếm khó khăn, anh vừa bá đạo mà độc tài. Đôi khi anh nghĩ, nếu sau khi ra tù Tô Đại Lận không gặp phải anh, có phải cô và Tiêu Tử đã thuận lợi bước vào cung điện hôn nhân rồi không? Nếu không có lần kích tỉnh trong đêm mưa đó, trong lòng Tiêu Tử hẳn sẽ chẳng có khúc mắc gì đúng không? Từ rất nhiều năm trước, giữa anh và Tô Đại Lận đã kết xuống một đoạn nghiệt duyên, rối rắm bao năm như vậy, một khi gặp lại, tâm đã không còn khả năng lặng yên như mặt hồ. Cho dù là chán ghét hay căm hận cũng được, một khi nhìn thấy gương mặt này, chuyện cũ giống như thước phim không ngừng hiện ra trong đầu. Anh đã từng nhục nhã Đại Lận, thậm chí ở lần cuối cùng bắt cóc cô, không muốn cho Tiêu Tử chiếm được tiện nghi, đã đoạt đi lần đầu tiên của cô. Nhưng đối mặt với gương mặt cuộn trào nước mắt của cô, anh thực bình tĩnh, cùng nắm tay cô đi trên chiếc cầu treo, thế nhưng trong lòng lại đau đớn khi nghĩ,

Đúng lúc này phía sau cậu ta lại xuất hiện một đám anh em chiến hữu tầm 17, 18 tuổi cũng đang đuổi theo cậu ta kêu lão đại, lão đại. Đại Lận nhìn một màn thế trận ấy hoảng sợ không thôi, vội vàng ôm chặt lấy túi sách bay nhanh về phía trường thi. Sau khi vào phòng thi, cô ngồi ở hàng thứ nhất, Cổ Tuấn ngồi ở hàng cuối cùng, khoảng cách này thật có chút xa. Nhưng tên Cổ Tuấn kia thế nhưng lại đuổi thí sinh ngồi bên cạnh cô đi, rồi tự mình ngồi thế vào vị trí đó, miệng không ngừng gọi Đa Linh. Vì thế, toàn bộ thí sinh đi thi, trong trường đều đồng loạt quay lại nhìn về phía hai người bọn họ. Đại Lận không thể nhịn được nữa, hạ quyết tâm, cuối cùng nhìn Cổ Tuấn lạnh nhạt nói. Cổ đại thiếu gia, giữa chúng ta có quan hệ gì sao? Vì sao tôi phải ăn bữa sáng cậu mua? Vị trí của cậu ở dưới kia, trở về, đừng có đi theo tôi nữa. Cô nổi giận đùng đùng chỉ vào một loạt vị trí bên dưới kia. Thế bữa sáng này tôi phải làm sao? Cổ Tuấn nâng bữa sáng trong tay lên, ủy khuất nói. Bữa sáng này là cậu ta tự mình đích thân làm ở nhà, dùng hộp giữ ấm để đựng cố ý mang đến cho cô. Cậu muốn chăm Đại Lận trắng trẻo mập mạp hơn. Tự mình ăn. Đại Lận quát một tiếng, cúi đầu không muốn để ý đến cậu ta nữa, chuẩn bị đồ dùng học tập cho bài kiểm tra. Ồ, Cổ Tuấn ngoan ngoãn trở về chỗ ngồi của mình. Đám bạn thi cùng phòng nhìn cậu ta chỉ trỏ, cười trộm không thôi, cậu ta liền trừng mắt liếc mọi người một cái hòng cảnh cáo cấm được cười, bằng không tôi sẽ cho anh em xử đẹp các người. Vì thế đám người kia không dám cười nữa, cúi đầu ngay cả thở mạnh cũng không dám. Cổ Ngao đứng ngoài cửa thu hết một màn này vào đáy mắt, hai hàng lông mày nhíu chặt, vừa lo lắng vừa bất đắc dĩ nhìn em trai mình. Suốt cả ngày hôm qua anh đã lên lớp cho nó một khóa giáo dục toàn diện, nói đến đau cả miệng, nhưng tên tiểu tử thối kia càng ngày càng phản nghịch. Sáng sớm đã thức dậy làm bữa sáng tình yêu của mình, vô cùng cao hứng chạy đến trường học muốn giao cho cô bạn gái nhỏ, hoàn toàn coi lời của anh như gió thoảng bên tai. Bây giờ thì hay rồi, bị bạn gái nhỏ thẳng thừng cự tuyệt, thật mất mặt. Anh bất đắc dĩ liếc mắt nhìn em trai mình một cái, ánh mắt lại rời đến khuôn mặt nhỏ nhắn của Đại Lận, tinh tế đánh giá một phen, muốn nhìn xem cô gái nhỏ này, đến cùng là có điểm nào có thể hấp dẫn được đàn ông trưởng thành lại có thể mê hoặc, được đám thanh niên trẻ. Chỉ thấy cô gái đó có làn da trắng nõn, mái tóc dài được cột thành đuôi ngựa rất gọn gàng, để lộ ra cái trán trơn bóng cùng gương mặt chỉ lớn cỡ bàn tay, đôi môi trái tim tươi tắn căng mọng, lúc nhìn nghiêng, đôi môi hơi chu ra, vừa gợi cảm lại đáng yêu. Cô ngồi ngay ngắn trước bàn học, chuẩn bị làm bài kiểm tra, ngực lớn eo nhỏ, đôi chân dài khép lại song song nhau tuy được bao bọc trong chiếc quần jean, nhưng vẫn có thể thấy được những đường cong quyến rũ mê người của cô gái nhỏ. Nhìn một cách tổng thể, mềm mại phấn nộn, điềm đạm thướt tha. Xinh đẹp động lòng người, so với đám con gái cùng lứa tuổi thì vô cùng nổi bật, nhưng so với những phụ nữ đã trưởng thành thì mất đi một phần thành thục, ít đi vài phần phong tình vạn trùng. Có lẽ là còn quá trẻ, lại còn cột tóc đuôi ngựa nên thoạt nhìn có vẻ thanh lệ động lòng người. Anh bình tĩnh nhìn thoáng qua một chút, không có cảm giác gì lớn, liền rời tầm mắt đi. Để cho tiểu tử này dựa vào khả năng thực sự của mình tham dự kỳ thi, không cho nó tự tung tự tác. Anh nhìn giáo viên phụ đạo dặn dò. Sau đó ánh mắt lại liếc nhìn về phía Cổ Tuấn đang gục đầu xuống bàn một lần nữa, ngày hôm qua đưa nó về nhà, tôi đã tịch thu toàn bộ công cụ mà nó có thể gian lận trong kỳ thi rồi, quyết không để tiểu tử này lấy thành tích giả để qua mắt tôi. Thầy giáo, việc thành tích của nó có nằm lót đáy hay không không quan trọng, mấu chốt là phải quản chế được nó. Trường học nhất định sẽ tận lực. Trong phòng thi, Cổ Tuấn không xem ai ra gì liếc mắt nhìn ông anh nhà mình ngoài cửa một cái, tay phải xoay bút liên tục, ánh mắt nhìn chằm chằm bóng lưng nhỏ gầy của Đại Lận đầy ái mộ. Trong trường học này, không ai có thể quản trụ được cậu, càng quản cậu sẽ càng phá, chỉ có người con gái cậu để tâm mới có thể quản trụ được cậu. Đại Lận bảo cậu đi hướng đông, cậu tuyệt không dám đi hướng tây. Đại Lận bảo cậu ăn cơm, cậu tuyệt không dám ăn bánh bao. Cậu ta hừ một tiếng, nửa ngồi dậy nhìn giám thị đang phát bài thi xuống. Mẹ kiếp, líu nha líu nhíu toàn là tiếng anh cậu không cho cậu mượn người thi hộ, không cho gian lận, thế thì làm sao mà trả lời. Cậu ta ngáp dài một cái, môi hồng răng trắng gương mặt tuấn tú lắc lắc một cái, đặt bút xuống bài thi khoanh một lượt, toàn bộ khoanh A, phần viết một đoạn văn cậu ta vẽ lên đó một con rùa to, xong xuôi đâu đó đứng dậy nộp bài thi. Bạn học, trong 15 phút đầu làm bài thi không thể nộp bài ra ngoài. Hơn nữa cậu còn chưa viết tên mình vào bài thi, và tên lớp. Giờ phút này toàn bộ trường thi đều đang trong thời gian kiểm tra, vô cùng yên tĩnh, thời điểm cậu ta đẩy ghế đứng dậy phát ra tiếng động rất lớn. Khiến cho thầy cô và học sinh vô cùng khó chịu, bạn học xin mời trở về chỗ ngồi. Bước chân cậu ta khẽ dừng lại một chút, tủm tỉm cười nhìn Đại Lận đang cố gắng ngồi nghe, chợt nghĩ, bộ dạng nữ thần ngồi học nghiêm túc thật đẹp a, liếc mắt một cái liền khiến trái tim cậu đập bùm bùm, sau đó khuôn mặt tuấn tú quay lại nhìn thầy giám thị lạnh nhạt nói. Tên đương nhiên là nhờ thầy Điền giúp tôi rồi, nếu không cần mấy thầy ở đây làm cái gì? Tôi tên Cổ Tuấn, Cổ trong Cổ Đại, Tuấn trong Anh Tuấn. hoặc cũng có thể điền tên tiếng Anh của tôi là Aber. Cứ thế đi. Sau đó gẩy qua gẩy lại kiểu tóc mới của mình phong lưu phóng khoáng rời đi, ngông nghênh khoác túi sách trên vai, đầu cũng không ngoảnh lại tiêu sái rời khỏi phòng thi. Phía sau, thầy giám thị tức đến giơ chân. Ngoài cửa, Cổ Ngao vẫn chưa rời đi, mặt mày xanh mét nhìn thằng em nhà mình. Nếu bài thi tiếng Anh này mà không đạt chuẩn, anh sẽ lập tức ném mày sang Mỹ. 4 năm đại học, 2 năm nghiên cứu sinh, 6 năm sau mày liền cút trở lại đây cho anh. Trong nước đã không còn trường học nào dám nhận tên tiểu tử đáng chết này nữa, chỉ có ra nước ngoài, rời khỏi nơi này. Nếu anh đưa em đi Mỹ, em sẽ không bao giờ trở về nữa. Cổ Tuấn lười nhác nâng mí mắt. Hừ, ở Trung Quốc cậu đã chuyển trường lần thứ 108 rồi, anh còn quản được sao? Nhưng nếu đi Mỹ, sợi dây trói buộc này sẽ bị chặt đứt, đến lúc đó cậu muốn bay đi đâu thì đi. Lời này là chính miệng mày nói. Ngày mai lập tức chuẩn bị hành lý cho tốt, cút đi Mỹ, anh sẽ liên hệ trường học cho mày. Cổ Ngao tức đến nổi gân xanh, bản tính thành thục trầm ổn của anh mỗi khi gặp thằng em này đều sụp đổ ầm ầm, trong lúc giận dữ. Chỉ có điều, sinh hoạt phí của mày đừng có mơ tưởng anh và chị mày gì ra một phân, bản thân mày tự đi kiếm việc mà nuôi sống bản thân. Số tiền ba mẹ để lại cho mày, trước khi mày kết hôn, anh tuyệt đối không cho phép mày đụng vào một cọng lông. Tên hỗn tiểu tử này, tìm người thi hộ bị anh bắt tay trận, còn cố ý trước mặt anh nộp bài thi đầu tiên. Nếu kết quả thi mà zero, anh sẽ cho chị ton nhà mày về hầu hạ tận nơi. Ngày mai, còn đóng băng tiền của cậu. Cổ Tuấn nghe vậy, cuối cùng cũng tỉnh táo mà mở mắt ra, quay đầu nhìn về phía Đại Lận trong phòng thi. Nếu cậu đi Mỹ, Đại Lận phải làm sao bây giờ? Chẳng phải sẽ không được nhìn thấy Đa Linh nữa sao? À, cái này không thể được. Cậu còn muốn làm bữa sáng tình yêu của mình để nuôi Đại Lận trắng trẻo mập mạp, muốn cô giống Tiểu Bạch Thỏ, còn có con chó nhỏ màu trắng của cô ấy nữa, nhất định phải khiến cho Tiểu Bạch cầu. Đó nghe lời cậu mà không phải nhìn thấy cậu là cắn. Muốn em không thi rớt cũng được. Cậu méo mó miệng, vung túi sách lên, lui một bước nhìn ông anh nhà mình. Chỉ cần anh thuyết phục được Đại Lận giúp em học bổ túc, em nhất định sẽ nghiêm túc nghe giảng, kết thúc mỗi môn học đều sẽ đạt 9 trên 10. Không được. Cổ Ngao không chút nghĩ ngợi quả quyết cự tuyệt. Trừ bỏ không cho thằng em mình gây sự thêm, anh càng không muốn để nó yêu sớm. Mới 18 tuổi biết thế nào là yêu. Giống như hiện tại, gây ra chuyện còn không phải đến phiên anh đi thu dọn cục diện rối rắm. Vậy em lựa chọn đi Mỹ. Cổ Tuấn hân cổ lên, dù sao trong cái nhà này, anh với chị không có ai thương em đến Mỹ sẽ đi đua xe, kết giao với đám bạn bè bên Mỹ. Thằng chết dẫm. Cổ Ngao đẹp trai tuấn tú bị em trai mình chọc cho nghiến răng mắng một tiếng. Đại Lận ngồi trong phòng thi, trạng thái tinh thần luôn không được tốt, chỉ có thể miễn cưỡng chống cự. Cô không dám lơi lỏng dù chỉ một giây, hoàn toàn nhập tâm vào bài làm. Làm xong liền kiểm tra lại, kiểm tra rồi kiểm tra. Bài thi tiếng Anh này khẳng định là không làm được tốt như mấy môn trước, không hoàn toàn phát huy được hết khả năng, kết quả chỉ có thể ở tầm giữa một chút. Sau khi nộp bài thi, cô ngồi một mình trong phòng thi một lát, cả thể xác cùng tinh thần đều mệt mỏi. Tối hôm qua, sau khi Đằng Duệ chiết trèo lên giường ép buộc cô một phen, cô không cách nào ngủ lại được nữa, trong lòng rối rắm, không biết là tư vị gì. Trước mắt cô và anh ta không có quan hệ gì, giống như hai người lạ, nhưng nếu vượt qua vòng tuyến thân thể kia, cô và anh ta lại dính dáng đến nhau rồi. Mà một khi có dính líu, những tai ương của cô sẽ không ngừng đánh tới, bỏ tù, nhà tan, không thể gả cho người khác, có lỗi với Tiêu Tử, thậm chí là mất đi cơ hội quý giá có thể học ở trường này. Cô không muốn như thế, không muốn lại hèn mọn dưới con mắt người khác, càng không muốn trở thành đích đến cho những chỉ trích của bọn họ. Cuộc sống hiện nay của cô rất tốt, chỉ muốn cứ như vậy trôi qua. Tô Tiểu Thư. Một người đàn ông cả người Tây trang khôi ngô tuấn tú đi tới gần cô, thân thể cao lớn, chí ít cũng phải 1m8, ánh mắt lại rét lạnh, môi mỏng kiêu ngạo, bộ dáng liều lĩnh rất mê người. Anh ta đứng lại, trước mặt cô, lễ phép nhìn cô. Tôi là Cổ Ngao, anh trai của Cổ Tuấn, muốn mời Tô Tiểu Thư đến làm gia sư tại nhà cho Cổ Tuấn, giúp nó bổ túc kiến thức, tiền lương sẽ trả đúng hạn. Anh ta nhìn Đại Lận từ trên xuống dưới, nhìn chính diện thế này mới phát hiện ra, diện mạo cô bé này hoàn mỹ đến mức tận cùng. Đôi mắt đen sáng, đẹp trong veo, mũi dọc khéo léo, khuôn miệng nhỏ nhắn đỏ thắm, mềm mại phấn nộn, bờ vai như được gọt thành, nhỏ nhắn, thoạt nhìn mềm mại vô cùng. Cô quả thực đang trong độ tuổi thanh xuân, nhưng trong đôi con người mỹ lệ chợt hiện lên vài nét u buồn tang thương không hợp với tuổi này. So với cô gái này, Cổ Tuấn 18 tuổi đúng thật chỉ là một tên tiểu tử to đầu, ngây ngô xúc động, không biết vui buồn là gì. Anh ta nhìn một hồi, đột nhiên nhớ tới lần trước ở Lan hội sở. Tiểu tử ôm cô bé này trong ngực vô cùng sủng nịch. Lần trước cô ấy mặc đồng phục của nhân viên phục vụ nên anh không chú ý tới, chỉ nhớ Tiêu Tử ôm một thiếu nữ non mềm như bé gái, hơn nữa còn chuẩn bị kết hôn. Anh ta với Tiêu đại thiếu gia không có giao tình gì, Lần trước sau khi kết thúc tiệc mừng ở Hồng Vũ, anh ta đến Lan hội sở, Tiêu Địa Thiếu cũng đến, cho nên bọn họ cùng đến uống cốc trà. Giờ đây, vì muốn khiến cho Cổ Tuấn không gây chuyện nữa, anh quyết định trước tiên đi mời cô gái nhỏ này tạm thời chế trụ tiểu tử kia, kiềm hãm con ngựa non này lại, để hai tiểu gia hỏa giúp nhau học tập. Chỉ có điều anh phải thương lượng với Tô Đại Lận một chút, chỉ mời cô phụ trách bổ túc cho Cổ Tuấn, dạy kèm, không nói chuyện yêu sớm, cũng coi như là giúp cho nó. Anh ta sẽ đứng một bên quan sát, không để cho tiểu tử kia có tâm tư không đứng đắn. Tôi không có thời gian làm gia sư. Đại Lận ngẩng đầu nhìn người đàn ông tuấn tú hơi quen mắt phía trước, nhẹ nhàng cự tuyệt. Hiện tại tôi đã có việc làm thêm, không có thời gian làm việc khác. Cô thu thập xong đồ dùng học tập, định chuẩn bị rời đi. Tô tiểu thư có thể cân nhắc lại một chút. Cổ Ngao kêu cô dừng bước, chia tay đưa, cho cô một tấm danh thiếp làm phương tiện liên lạc cùng một phần hiệp nghị đơn giản. Đây là phương thức liên lạc của tôi cùng hợp đồng dạy thêm. Mỗi buổi 1 giờ, tiền thù lao chính là 100 đồng. Ngoài ra nếu Cổ Tuấn đạt thành tích cao còn có thưởng thêm. Tô tiểu thư, cô hãy nhìn qua hợp đồng một chút, sau đó gọi lại cho tôi. Bây giờ cũng chưa vội. Anh ta đặt đồ lên trên bàn sau đó xoay người rời đi. Đại Lận không thể không cầm về, bỏ những thứ Cổ Ngao để lại vào trong túi, ở lại phòng thi chờ đến lượt thi tiếp theo. Trên giảng đường, cô nằm sấp trên bàn ngủ, nửa tỉnh nửa mê, cô cảm giác đám bạn học bên cạnh lần lượt rời đi ăn cơm trưa, trong phòng học trống trơn. Nhưng cô thực sự rất mệt, không mở nổi mắt, chỉ muốn ngủ một giấc thật tốt. Cô cứ nằm sấp như vậy mà ngủ, viền mắt hiện lên quầng thâm lớn, mái tóc được cột thành đuôi ngựa áp vào má. Có người vững bước đi tới, dùng đầu ngón tay chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, đau lòng không thôi. Anh ngồi bên cạnh cô, cầm lấy bàn tay nhỏ còn đang nắm cây bút của cô, bỏ bút xuống vào trong túi, lật dở cuốn vở ghi chép của cô ra xem. Cô gái nhỏ viết chữ rất đẹp, nét chữ thanh thanh, ngay ngắn chỉnh tề, nét chữ cũng hệt như nét người cô vậy, vô cùng đẹp mắt. Anh nhìn xem một hồi, sau đó khép lại, nhìn chăm chú vào gương mặt nhỏ nhắn đang ngủ say đến phun bọt của cô. Gương mặt trắng nõn không tì vết. Xinh đẹp tuyệt trần, cặp lông mi khép lại tạo thành hai đường bóng râm rõ ràng, chứng tỏ cô đã mấy hôm không có ngủ đủ giấc rồi. Trong mắt anh thoáng hiện lên tia sáng nhu hòa, nghiêng người qua, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đang chu ra của cô. Cái miệng nhỏ nhắn này thực sự là mê người, no đủ, mềm mại, khiến anh mỗi lần chạm vào là không muốn buông ra, càng hôn càng sâu, nếm tất cả hương vị tươi ngọt non mềm của cô. Tuổi cô còn nhỏ, trên người luôn quanh quẩn một cỗ hơi thở hồn nhiên tươi đẹp, thơm ngọt non mềm. Không chứa một phần hương vị son phần nào, tất cả đều tươi mát mê người. Một khi anh dính vào đôi môi căng mọng no đủ này, thân mình thực cốt này, thực là không muốn buông tha một chút nào, chỉ nghĩ muốn tiếp tục thăm dò, đem cô một ngụm nuốt vào bụng, hung hăng giày vò. Nhưng mà, tối hôm qua cô ngoan độc đá anh một cước kia, khiến anh bây giờ nghĩ lại còn thấy đâu. Một cước đó thực vô tình, khiến anh thiếu chút nữa đã đoạn tử tuyệt tôn. Nghĩ đến đây, anh liền ôm lấy cô từ trên bàn học lên, định mang cô đi ăn gì đó. Sao phải kiểm tra lại vết phỏng trên đùi cô nữa? Đúng lúc này, Cổ Tuấn lại mang cơm từ bên ngoài xông vào, ngó nghiêng tìm Đại Lận, bỗng nhiên thấy Đằng Duệ Chết đang ôm Đại Lận đang ngủ ra ngoài. Đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó lửa giận ghe tuông doạt một tiếng thổi lên tận óc, cậu ta nổi giận đùng đùng chỉ vào Đằng Duệ Chết nói. Mẹ nó, buông cô ấy xuống cho bản thiếu gia. Đằng Duệ Chết nhìn thấy lại là tên tiểu tử này, mày kiếm phát lạnh, không thèm để ý đến cậu ta, trực tiếp đi ra ngoài. Cổ Tuấn gặp phải lão. Già anh Tuấn bất phàm này không chịu buông Đại Lận xuống, buông hộp cơm trong tay ra, đuổi tới trước mặt Đằng Duệ Chiết, vung tay áo. Tôi bảo anh, đặt cô ấy xuống. Cậu là gì của cô ấy? Đằng Duệ Chiết lạnh nhạt hỏi. Bản thiếu gia là bản trai của cô ấy. Cổ Tuấn phun ra một câu như vậy, chỉ ngón tay vào mặt Duệ Chiết. Cô ấy biết anh sao? Còn anh là gì của cô ấy? Lại dám ban ngày ban mặt ôm ôm ấp ấp cô ấy, mẹ nó. Mau thả cô ấy ra, bằng không tôi gọi anh em của mình đến chăm sóc anh đấy. Đằng Duệ Chiết nghe được câu nói cuối cùng kia, ánh mắt rét lạnh quét qua, rất có hứng thú mà nhìn tên tiểu tử này. Cậu có bao nhiêu anh em? Tôi chờ các người tới đánh, đánh không nổi thì lập tức tự giác quỳ gối đợi giáo vụ đến xử lý đi. Lúc này đây anh không hề có một chút tức giận nào, chỉ cảm thấy tiểu tử to đầu này thật dễ kích động, rất có lực sát thương, nhưng lúc cần thiết cũng nên áp chế dáng vẻ lưu manh trên người tên nhóc này lại. Khiến cho cậu ta biết bản thân vẫn chỉ là một tiểu tử chưa dứt sữa. Đại Lận đang ngủ thì bị bọn họ ầm ĩ một trận làm tỉnh lại, đôi mắt nhập nhèm mơ màng mở to, nhất thời không rõ tình hình trước mắt mình. Cô còn chưa tỉnh táo hẳn, đôi mắt trắng đen rõ ràng đầu tiên là hiện ra gương mặt của Cổ Tuấn, ngoảnh đầu lại thì thấy Duệ Chiết đang ôm mình, bảo anh ta để cô xuống. Đằng Duệ Chiết vừa đặt cô xuống, cô liền không để ý đến bất luận kẻ nào, hai chân loạng choạng đi ra cửa. Đa Linh! Cổ Tuấn vội vàng đuổi theo cô, lo lắng lôi kéo cô hỏi. Cậu biết lão già đó sao? Hắn nhìn giống như là chú của cậu vậy, còn muốn vụng trộm ôm cậu rời khỏi đây. Darling, theo tôi đi, tôi sẽ bảo vệ cậu, sau đó bảo đám anh em đến chém chết hắn. Lão già. Gương mặt tuấn tú của Đằng Duệ Chết lập tức khoác lên một tầng băng hỏa. Đại Lận liền dừng bước, vỗ trán nhìn Cổ Tuấn liếc mắt một cái, hất tay cậu ta ra. Cậu không cần lo cho chuyện của tôi, làm việc của mình đi. Đừng đi theo tôi nữa. Cậu gặp phải lão sắc lang, tôi không mặc kệ được. Cổ Tuấn buông tay cô ra, ánh mắt khiêu khích nhìn chằm chằm Đằng Duệ Chiết, quyết định bảo vệ đa linh của cậu. Anh cứ chờ đó cho tôi sẽ gọi đám anh em đến đánh cho anh kêu cha gọi mẹ, để xem anh còn dám động tới một sợi lông của đa linh nữa không. Đằng Duệ Chiết nhếch miệng cười, lạnh lùng nhìn tên tiểu tử huyết khí sôi trào trước mặt. Thằng nhóc, tôi đây còn ngại cậu quá non. Đại Lận không muốn để ý đến bọn họ, trực tiếp vào phòng toilet nữ rửa mặt. Ngẩng đầu nhìn mình trong gương, thấy mắt mình từ lúc nào đã biến thành đôi mắt gấu mèo to đùng, túi mắt sưng húp, khuôn mặt thì phù thũng. Cô vốc nước lạnh tạt lên mặt, đứng trong toilet ngây ngốc một hồi, vừa ra ngoài liền nhìn thấy hành lang trống rỗng. Bên này Cổ Tuấn cùng một đám 4-5 cái tiểu đại ca đang chật vật quỳ rạp dưới đất, mặt bị đánh sưng lên, mắng to một tiếng, từ trên mặt đất đứng dậy lại vây đánh Đằng Duệ Chiết. Đằng Duệ Chiết lại tung một cước quét bay đám bọn họ, ngay cả góc áo cũng không hề bị bọn họ chạm vào một phân. Một cước sắc bén khiến cho mấy thằng nhóc kia ngã ngửa trên đất gào khóc, tao nhã phất phất tà áo, đi đến trước mặt bọn họ. Các cậu đã thua. Từ này về sau, không được đến gần Tô Đại Lận nửa bước. Bị đánh bại, Cổ Tuấn từ trên đất đứng lên, gót chân quơ quơ, không phục chỉ tay vào mũi Đằng Duệ Chiết nói. Mẹ nó, thân thủ của anh rõ ràng đã được luyện qua, mấy anh em tôi đương nhiên không đánh lại được. Có bản lĩnh anh cùng đấu bóng với chúng tôi, ngày mai ở sân thi đấu thứ 3 trường học, chúng ta sẽ đấu bóng rổ. Bản thiếu gia sẽ khiến cho anh không chịu nổi. Đằng Duệ Chiết nghe tên nhóc còn hôi miệng sữa buông lời cuồng vọng, đôi mắt lạnh khẽ nhíu lại, ngoài cười nhưng trong không cười cúi đầu nhìn cậu ta. Đánh cược chịu thua mới là đàn ông. Bây giờ, có phải cậu nên đi chịu phạt quỳ hay không? Hay là để tôi tự mình áp giải cậu qua? Mẹ nó, ông cứ chờ đó cho tôi, bản thiếu gia sẽ tìm cơ hội báo thù. Cổ Tuấn xoa xoa một bên má trái bị trúng một quyền, giận đùng đùng. Trừng mắt liếc Đằng Duệ Chiết một cái, cùng dẫn theo đám binh hùng bại tướng của mình, hùng hùng hổ hổ đi đến dưới lầu giáo vụ. Mà lúc này, Đại Lận đã đi khá xa, đang đứng trước cửa trường học mua mấy đồng một phần cơm hộp. Trên người vẫn mang theo thuốc nên cô liền mua một chai nước, ngồi dưới đám cây trong trường học, từ từ ăn cơm. Cổ Tuấn có muốn đánh nhau với Đằng Duệ Chiết hay không không liên quan đến cô. Giữa cô và người đàn ông túc trí đa mưu kia hay nam sinh trẻ tuổi nhiệt huyết sôi. Chào kia, không hề mảy may có một chút quan hệ nào, muốn đánh nhau là chuyện của bọn họ, đừng nhắc tới cô. Cô vừa ăn cơm vừa nhìn qua bản hợp đồng cầm lúc sáng, nhớ người đàn ông kia tên là Cổ Ngao. Cổ Ngao tuấn tú trầm ổn, sự nghiệp thành công, mỗi hành động giơ tay nhấc chân đều mang phong thái của người đàn ông thành thục, sao lại có một người em trai phản nghịch như Cổ Tuấn vậy chứ? Trên hợp đồng có nói, bởi vì trước mắt Cổ Tuấn chỉ nghe mỗi lời Tô Đại Lận nói, cho nên Cổ Ngao cùng cô thương lượng, mời cô phụ đạo giúp Cổ Tuấn học hành. Anh ta có thể ứng trước cho cô học phí kỳ này. Chỉ cần Cổ Tuấn đi vào quỹ đạo, không tiếp tục trốn học đi gây chuyện nữa, hợp đồng giữa bọn họ liền kết thúc. Trong quá trình này, Cổ Ngao sẽ ở một bên giám sát Cổ Tuấn, không để tiểu tử này quấy rầy đến cô, ngăn chặn phát sinh chuyện yêu đương trẻ con. Trong hợp đồng cũng nói rõ, Cổ Tuấn vốn từ nhỏ đã phản nghịch, đây đã là lần chuyển trường thứ 108 của cậu ta, trong nước khẳng định không một ngôi trường nào dám thu giữ cậu ta nữa, nếu lại bị khai trừ, chỉ còn nước ra nước ngoài. Rời xa thành phố Cẩm Thành, Cổ Ngao không hy vọng để em trai đi xa nhà, một mặt cũng không hy vọng người một nhà bị chia tách, chia lìa trong ngoài nước, mặt khác không muốn buông lơi quản thúc đối với em trai mình, khiến nó học phải cái xấu. Anh ta xem như cầu xin Tô Tiểu Thư giúp mình việc này, bởi vì anh nhìn ra được, Tô Tiểu Thư không hề có ý kết giao với Cổ Tuấn, cũng không muốn dây dưa với Cổ Tuấn thêm nữa. Cho nên sau khi hợp đồng được thành lập, anh với tư cách là anh trai Cổ Tuấn cũng sẽ tham gia vào. Cùng cô phụ đạo cho Cổ Tuấn, để tiểu tử kia dần dần nhận ra, đó không phải là yêu. Đại Lận lật xem thỏa thuận hợp đồng một hồi, nhìn thấy mấy chữ Cổ Tuấn từng học ở Đại học Cẩm Thành, thì dừng ăn cơm, nhớ tới bản thân mình. Những gì mà Cổ Tuấn đang làm cũng giống hệt như cô 3 năm trước, cũng vì muốn để cho người thân chú ý đến mình mà không ngừng gây chuyện, bị Đại học Cẩm Thành khai trừ, vì theo đuổi một người đàn ông không bao giờ có thể với tới, mà cả ngày chạy theo phía sau anh ta. Vì thế ngày hôm nay Đằng Duệ Chiết lại đứng ở vị trí của cô năm đó. Đột nhiên cô sáng tỏ, bị người ta theo đuổi, bị người ta quấn lấy cũng là một chuyện bất đắc dĩ. Lúc cô không muốn nghĩ đến chuyện yêu đương, lại có một chàng thiếu niên ngây ngô không ngại phiền dây dưa truy đuổi, cậu ta không hề nhìn sắc mặt của cô, cũng không để ý đến cảm nhận của cô, chỉ một đầu nóng lòng đuổi theo. Cứ theo đuổi như vậy, sẽ đến lúc người không chiếm được mà còn làm chính bản thân mình bị thương. nếu cậu ta vì cô mà bị ngôi trường cuối cùng này khai trừ, vậy sau này cậu ta sẽ sống thế nào đây? Sẽ giống như cô, vì tuổi trẻ nông nổi bồng bột mà hối hận cả đời sao? Sẽ vĩnh viễn không ngẩng đầu lên được sao? Cổ Tuấn vừa mới vì cô mà đánh nhau với Đằng Duệ Chiết, cậu ta là nghé con không sợ hổ, định liều mạng với Đằng Duệ Chiết sao? Đằng Duệ Chiết chỉ cần khẽ quét chân còn chưa dùng đến bản lĩnh thực sự của mình đã khiến cho bọn họ nằm rạp xuống đất, mà Cổ Tuấn lại là một đứa trẻ dễ kích động, chỉ sợ cậu ta bướng bỉnh lên, người đầu trâu cũng không kéo lại được. Cô không muốn dính dáng đến chuyện yêu đương, cũng không muốn Cổ Tuấn lại quấn lấy cô nữa, làm sao bây giờ? Cô đem bản thỏa thuận hợp đồng cất vào trong túi, lại lấy ra tấm danh thiếp mà Cổ Ngao đưa cho cô, đem số trên đó lưu vào trong điện thoại, xếp nó vào phạm vi cân nhắc. Giải quyết xong đám Cổ Tuấn và băng đảng của cậu ta, Đằng Duệ Chiết liền đi về phía cô, nhìn cô có vẻ đăm chiêu, hưởng thụ thời gian nghỉ trưa yên tĩnh này. Bây giờ đang là giờ nghỉ trưa, sân trường rộng lớn như vậy nhưng lại không có lấy một bóng dáng học sinh nào, dấu chân lại càng thưa thớt, cho nên anh cũng không kiêng kỵ sẽ bị người ta nhận ra. Chuyện anh cảm thấy tương đối có hứng thú lúc này chính là, Tô Đại Lận cùng tên tiểu tử kia rốt cuộc là có quan hệ gì. Tuy rằng anh cảm thấy, bản thân so với Đại Lận đúng là có chút lớn tuổi, nhưng tiểu tử kia thì sao, chẳng phải cũng chỉ là một đứa trẻ chưa dứt sữa thôi ư, chúng ta ra ngoài ăn chút gì đi. Anh nhìn chằm chằm cái hộp đựng cơm của cô, nhíu mày. Một ít khoai tây, vài miếng đậu phụ khô, thế này lấy đâu ra dinh dưỡng? Tôi ăn no rồi. Đại Lận không muốn đi ra ngoài, thu dọn hộp đựng cơm xong liền ném vào thùng rác, trốn tránh anh. Nhưng anh đói bụng. Anh cất cao giọng nói, âm thanh từ tính mà uy nghiêm, mày kiếm nhíu chặt, tuy thế nhưng bộ dạng anh lúc này, nhất là ở trước mặt Đại Lận, có chút giống như đang làm nũng. Ngày thường, chỉ cần Đại Lận không nghe lời, anh liền trực tiếp tóm cô ném lên xa. Đầu tiên là một nụ hôn nồng nhiệt triền miên, hung hăng áp cô trên ghế lái mà trừng phạt cô một phen, rồi mới đi ăn cơm, nhưng sau khi nếm qua ngon ngọt tối hôm qua, anh muốn Đại Lận phải ngoan ngoãn đi mua cơm đến cho anh. Mặc kệ cô mua cái gì, anh đều ăn hết. Mì nước gì, cơm hộp gì, cái gì cũng được hết. Đại Lận quay đầu, đôi mắt đẹp sáng long lanh, đôi mày khẽ trao lại. Bên ngoài cửa rất nhiều quán ăn nhà hàng, anh có thể tự mình đi ăn. Tối hôm qua đi mua đồ ăn, cho anh ta là muốn anh ta mau chóng đi nhanh một chút. Kết quả anh ta ăn xong còn không chịu đi, cuối cùng còn xâm phạm cô. Cho nên, lần sau cô tuyệt đối không bao giờ lại đi mua cơm cho anh ta. Anh ta cũng đâu phải không có vợ, Châu Tiểu Hàm tài mạo song toàn, tài nấu nướng hạng nhất, tuyệt đối có. Thể thu phục được dạ dày của anh ta cũng như nửa thân dưới, không cần phải tự mình chạy ra ngoài giải quyết như thế này. À, cái miệng nhỏ nhắn này, sao có thể nói ra những lời khiến người ta chán ghét như thế hả? Anh ta dương môi cười. Khuôn mặt Tuấn Mỹ đột nhiên trở nên không đàng hoàng, một phen ôm lấy cái eo nhỏ của cô đồng thời che kín luôn cái miệng đang hé mở kia. Khuôn miệng khêu gợi tươi ngọt mê người như vậy, nhưng lời nói ra thực khiến anh khó chịu. Có nhất thiết phải trốn anh như vậy không? Ăn một bữa cơm là muốn cô ăn nhiều thêm một chút, sau đó đến bệnh viện một chuyến kiểm tra vết phỏng trên đùi cô. Buổi chiều cô có giờ trên lớp, anh làm chuyện của anh tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến cô. Nhưng hiện tại, anh không gắng gượng thêm được nữa rồi. Anh cúi đầu che lại cánh môi hồng nhiều lần cự tuyệt anh không chút lưu tình, cánh tay sắt ôm siết lấy vòng eo nhỏ của cô, khiến cho thân thể hai người dính sát vào nhau, không cho phép cô trốn tránh. Quả thực tối hôm qua ở trên giường của cô, lúc anh phủ lên thân thể nhỏ nhăn của cô, yêu thương cô, nhưng lúc đó anh không thực sự muốn cô, mà chỉ muốn ngắm nhìn cô ngủ, lúc ấy anh đột nhiên cảm thấy rất nhớ cô. Đêm cuối thu, gió lạnh khẽ thổi vào phòng mang theo sự lạnh giá mà thê lương, anh muốn ôm cô ngủ. Chỉ ôm như vậy, nhưng sau khi chạm vào thân thể mềm mại của cô, anh lại nhớ đến cái đêm mưa kia. Anh nhớ nhung sự nhiệt tình đáp lại anh của cô, nhớ cảm giác cái lưỡi thơm tho của cô cùng anh môi lưỡi dao quấn triền miên, nhớ cái loại va chạm tình cảm mãnh liệt mà hai người dành cho nhau, cảm giác móng tay cô cào lên lưng anh, khuôn mặt đỏ bừng mang ý cưới, hơi thở gấp gáp, đôi mắt đẹp ẩn tình. Nhưng mà tối hôm qua cái cô đáp lại anh chính là một cước hung hăng đúng vào gốc rễ căn cước của anh. Nghĩ đến chuyện này, anh đem thân thể mềm mại bao bọc bên trong áo khoác bành tô của mình, bàn tay thủ sẵn phía sau cái ót đang vặn vẹo muốn tránh của cô, khiến cô chìm sâu trong nụ hôn của anh, bức cô phóng thích nhiệt tình chôn sâu dưới đáy lòng. Đại Lận thật không ngờ anh ta lại có thể hôn cô ở chỗ này, thời điểm cảm giác anh ta lại giống như đêm qua muốn đoạt lấy cô, liền dùng răng cắn lên môi anh ta. Anh thế nhưng lại mạnh mẽ áp cô vào trong lòng mình hơn, dùng áo bành tô bao trọn lấy cô, đem vết máu trên môi quấn quýt giao hòa với môi cô. Sự trêu chọc của anh khiến cô nhớ lại đoạn tình cảm mãnh liệt trong đêm mưa kia. Cảm xúc trên môi càng lúc càng nóng, cũng càng lúc càng mềm, đôi mắt cô trở nên mờ sương, hơi thở như hương hoa lan dần trở nên dồn dập. Cô lúc này được anh Duệ Chiết ngày xưa yêu, kịch liệt yêu, nhưng cô cũng không tài nào hưởng thụ nổi cái loại cảm giác tim đập thình thịch, cùng thần trí say mê này được.

lại không có nhà, so với những người khác có thể vừa học vừa làm, có người nhà gánh một phần học phí đại học, sau 3 năm khốn khổ trong tù. Giờ đây việc quan trọng nhất đối với cô chính là chữa khỏi bệnh dạ dày, bồi dưỡng thân thể thật tốt. Bằng không, anh sợ cô sẽ không chống đỡ được bao lâu nữa. Đại Lận đứng dưới sân liếc mắt nhìn anh một cái, sau đó xoay người phơi quần áo, để anh đối diện với bóng lưng mình. Tuy rằng hiện tại cô không kiếm đủ học phí cũng tiền chữa bệnh, nhưng cho dù có phải bán máu, cô cũng không muốn cầm tiền của Đằng Duệ Triết. Dù sao cuộc sống của cô cũng vừa mới bắt đầu, không còn bị bạn bè ngày xưa chế nhạo, không có chuyện liên quan đến anh và Tiêu Tử, càng không có những ánh mắt hèn mọn nhìn cô. Nếu cô chấp nhận sự bố thí của anh, có khác gì cuộc sống hèn mọn trước kia đâu. Bất quá, Đằng Duệ Triết anh đã từng là người xem thường cô nhất, cho nên không cần lại đến đây nhục nhã cô thêm nữa. Cô phơi xong quần áo liền yên lặng xoay người lên lầu. Đằng Duệ Triết bước tới, nhanh chóng bắt được khuỷu tay cô, giận tái mặt. Đem tiền nhận lấy, đừng có hành hạ thân thể mình đến không chịu được. Tôi chưa bao giờ xem thường thân thể mình cả, chính anh mới không chịu buông tha cho tôi. Cô quay đầu lại lạnh nhạt nói. Anh có từng nghĩ tới, tôi và anh đến cùng là cái quan hệ gì không? Môi mỏng của Đằng Duệ Triết khẽ nhếch lên, bàn tay to nằm chặt khuỷu tay mảnh khảnh của cô, mày kiếm nhướng cao. Tô Đại Lận, em là người phụ nữ của anh. Đời này em đừng mong chạy thoát. Đem tiền nhận lấy, trước chữa cho xong bệnh đã. Anh đem tấm thẻ bỏ vào trong túi áo cô, lại cúi đầu nhìn cô, chậm chậm nói. Mật khẩu là ngày sinh nhật của em, đủ để em chữa bệnh cùng chi trả học phí năm nhất, đừng trả về nữa, thân thể em không chờ được đâu. Trên tay Đại Lận đang bận cầm cái chậu, đôi bàn tay bị đông lạnh đỏ ửng lên, lặng lặng nhìn anh. Cho dù có bệnh dạ dày của cô có di căn sang ung thư, vì bệnh ung thư mà chết thì có liên quan gì đến anh? Trước khi Tiêu Tử xuất hiện, chính anh đã khiến cô ngồi tù sống chết ra sao cũng không quan tâm, làm sao 3 năm sau lại tới quản chuyện của cô? Cô lấy tấm thẻ trong túi áo ra, trực tiếp bẻ gãy làm hai sau đó ném xuống dưới bậc thang tối đen như mực. Tô Đại Lận. Anh giận tím mặt, bàn tay to bắt được tay cô. Đôi con người đen nhánh trở nên bén nhọn làm cho người ta sợ hãi, tôi chỉ muốn để em chữa bệnh cho tốt, muốn cứu mạng sống của em, cũng chẳng phải bố thí. Em có khí phách như vậy, cần tôi phải bố thí sao? Cánh tay mạnh mẽ như thép khiến bả vai gầy yếu của Đại Lận sinh đau, mu bàn tay nổi rõ gân xanh, xương ngón tay vì tức giận mà nổi khớp trắng, đủ thấy anh tức giận đến mức nào, sau khi bình tĩnh lại mới nới lỏng cô ra, buông mắt xuống nhìn cô, giọng nói đã trở nên nhu hòa hơn. Ngày mai anh phải rời khỏi đây, chờ qua thời gian ngắn nữa sẽ lại đến. Anh không hy vọng lúc gặp lại em là trong bệnh viện. Đại Lận, mặc kệ tương lai ra sao, em cũng nên biết quý trọng lấy thân thể của mình. Anh nâng tay vén nhẹ lọn tóc rơi xuống bên gò má mềm mại của cô, nâng cầm cô lên để mắt cô nhìn thẳng vào mắt anh. 3 năm lao lực trong tù đã qua, chuyện Tiêu Tử cũng đã qua rồi, cuộc sống trước mắt của em giống như em mong muốn, đã bắt đầu lại lần nữa rồi. Nhưng nếu không có một sức khỏe tốt, em làm sao có thể đi hết con đường này? Vì sao lúc nào em cũng cố chấp như vậy? Nếu lúc trước em không bướng bỉnh như vậy, người anh cưới sẽ là Tô Đại Lận em. Đại Lận cúi đầu nhìn mặt đất, hơi khép mắt lại, nói khẽ. Bởi vì anh luôn ép tôi làm những việc mà tôi không muốn. Tôi không muốn nhận sự áy náy của anh, chỉ muốn cùng Tiêu Tử yên bình sống qua ngày, cho dù không có kết quả cũng đã thỏa mãn rồi. Nhưng chính sự xuất hiện của anh, khiến tôi hết lần này, đến lần khác không cách nào ngẩng đầu lên đối mặt được với Tiêu Tử. Lúc anh đẻ tôi dưới thân mình, đã bao giờ anh coi tôi là một người phụ nữ có tôn nghiêm chưa? Đằng Duệ Triết ngẩn ra, bàn tay đang nắm chặt cầm cô buông xuống, đôi mắt đen như mực cũng trở nên thâm trầm. Đại Lận vẫn còn cười, ngước mắt nhìn anh, ánh mắt trong trẻo mà lạnh lùng. Người con gái năm đó vì theo đuổi anh mà bị xích cổ bỏ tù, bây giờ đứng trước mặt anh bàn về chuyện tôn nghiêm thấy rất buồn cười phải không? 3 năm trước cô ấy vì không nghe theo lời khuyên bỏ bất chấp theo đuổi anh, rốt cuộc phải trả giá thảm thống đại giới, 3 năm sau lại cũng mắc cùng một lỗi ấy, vọng tưởng muốn gả vào Tiêu gia. Vì thế anh bắt cô ấy đến khách sạn, nhục nhã chẳng khác gì gái bao, khiến cô ấy nhận rõ bản thân mình đê tiện cỡ nào. Lúc ở suối nước nóng, anh cũng chỉ vì tâm trạng tốt mà bố thí cho cô ấy chút dịu dàng, khiến cô ấy một lòng muốn gả ra ngoài lại lần nữa đuổi theo anh. Bây giờ, cô ấy không thể gả cho người, anh vừa lòng chưa? Vì sao lúc cô ấy chạy theo anh lại không thích? Lúc cô ấy chỉ muốn lặng yên sống qua ngày, không muốn dây dưa gì đến anh lại không chịu. Buông tha cô ấy không tốt hơn sao? Cho dù cô ấy có bị ung thư mà chết, cũng tốt hơn là bị anh làm nhục trước mặt mọi người, không có người nào muốn, khiến cô ấy càng bị hãm sâu trong nhà tù, càng ngày càng không có tôn nghiêm. Cô khẽ cười, dưới ánh mắt khiếp sợ của anh, cô xoay người đi lên lầu. Kỳ thực vừa rồi cô rất lạnh nhạt, hờ hững nói ra những lời này, bình tĩnh đối mặt với người đàn ông năm xưa, sau đó tiếp tục cuộc sống của mình. Cô không cần phải khóc lóc nữa, không cần lại hèn mọn nữa. Cho dù có một ngày bệnh nặng nguy kịch, lòng cô cũng rất bình thản, bởi vì đó mới hoàn toàn là một Tô Đại Lận mới. Tô Đại Lận cô không cần đồng tình hay áy náy, càng không cần Đằng Duệ Triết, hết lần này đến lần khác độc tài cùng xâm phạm thân thể cô. Anh ta mang danh là bồi thường nhưng kỳ thực đó là sự vũ nhục đối với cô. Tô Đại Lận, mày phải cố lên, dùng chính khả năng của mình lo liệu học phí, chữa bệnh, phải sống mà không có vết nhơ nào trên người. Rạng sáng ngày hôm sau, quả nhiên Đằng Duệ Triết không hề xuất hiện trước mặt cô nữa, Cổ Tuấn đạp xe đứng chờ cô ở ven đường, trên tay còn cầm theo một phần bữa sáng tình yêu. Đa Linh, lão già ngày hôm qua là ai thế? Chú của cậu sao? Hôm nay bọn tôi có trận bóng, cậu đi xem cùng đi, tôi đảm bảo có thể khiến cho lão già đó thất bại thảm hại. Cổ Tuấn chạy xe phía sau gật gù đáp ý, Đại Lận đạp xe phía trước, nhìn theo chiếc xe buýt số 203 nhét chật ních người đi lướt qua trước mặt, thổi bay cả tóc đuôi ngựa của cô, dán vào hai gò má phấn nộn của cô. Cô phải làm sao để gom góp được hơn 1.000 học phí đây, bán máu ư, hay là đi tìm Cố Y? Cố Y có thể xin cho cô đi làm ở Lan hội sở, tiếp xúc với một vài nhân vật lớn, địa vị cao, như vậy có thể kiếm tiền mau hơn. Nhưng một khi làm hồng nhan, rất khó có thể thoát khỏi ánh mắt rèm pha của người ngoài. Đa Linh, anh tôi hôm qua có phải đã đi tìm cậu không hả? Cậu có đồng ý không? Bạn học Cổ Tuấn cưỡi trên chiếc xe đạp nghiêng nghiêng ngả ngả, lạng lách đi theo hình chữ S, bám ngay sau xe Đại Lận. Đại Lận quay đầu liếc cậu ta một cái, nhướng mày, khỏi cần nghĩ nữa đi. Tuy rằng trong hợp đồng Cổ Ngao có nói sẽ ứng trước tiền học phí kỳ này cho cô, nhưng mỗi lần ở cùng Cổ Tuấn vẫn cần có dũng khí rất lớn. Cổ Tuấn rất có thể sẽ gây nháo, cậu ta từng đánh nhau với Đằng Duệ Triết, bị phạt quỳ trước cửa phòng giáo vụ mà còn vây quanh lại đánh bài tú lơ khơ. Bây giờ tất cả mọi người đều biết Cổ Tuấn thích đi theo cô, nhất định sẽ khoanh cô và Cổ Tuấn vào cùng một loại. Đa Linh, Đa Linh, bạn học nam không ngừng gọi ở sau lưng. Cấm gọi nữa. Tên tôi là Đại Lận. Cô càng đạp nhanh hơn, phi như bay về phía trước. Văn phòng thị chính. Bí thư Châu nhìn cấp dưới của mình, thị trưởng và phó thị trưởng Lý ngồi ngay ngắn hai bên, thường ủy và một số cán bộ cấp cao khác, tra hỏi vụ án tham ô Thư Thành trước mắt. Phó thị trưởng Lý lập tức cười nói. Thứ nhất, Thư Thành căn bản không có chuyện tham ô, những tài liệu viện kiểm sát đưa tới chỉ là chứng cớ do vu cáo, ông ta đã phái người điều tra rõ chân tướng, chuẩn bị kháng cáo vị kiểm sát viên trẻ tuổi vu cáo hãm hại. Nếu quả thật không có việc này, nhất định phải chứng minh được bản thân mình trong sạch. Nhưng nếu thực sự tham ô, thương ủy tuyệt đối không chứa chấp loại tham quan này. Bí thư Châu nghiêm khắc nói, nhìn một lượt hai hàng cán bộ lớn nhỏ, làm gương tốt cho bọn họ, tuyệt đối không thể tham ô nhận hối lộ, làm dụng chức quyền. Việc vụ án tham ô Thư Thành, thường ủy nhất định sẽ tìm người điều tra, mọi người lui ra hết đi. Ông đứng dậy đi đến sau bàn làm việc của mình, giống như có điều suy nghĩ đăm chiếu nhìn chiếc bình gốm sứ Thiên Lý Mã trên bàn. Tâm ý muốn ngồi lên chiếc ghế thị trưởng của phó thị trưởng Lý đã rõ rành rành, gần đây luôn luôn nịnh bợ ông, muốn bí thư thị ủy như ông đây đứng về phía hắn. Nhưng phó thị trưởng Lý này không coi ai ra gì, hành vi kiêu ngạo ông cũng có nghe nói, hơn nữa gần đây luôn có người nhà họ Lý bị sờ gáy, chứng cứ tham ô, cờ bạc lần lượt bị người ta nắm được, ông cũng chỉ xem như không thấy, muốn nhìn coi phó thị trưởng Lý có thể chống đỡ đến lúc nào. Họ Lý kia tuy là phó thị trưởng nhưng qua vài năm làm quan, dây mơ dễ má cũng không ít. Ở thường ủy rất có quyền lực, lời nói tương đối có trọng lượng, ngay cả bí thư như ông cũng phải nể ông ta vài phần, đã không có cách nào điều tra ông ta, nhưng cũng không muốn đối địch trực tiếp. Ông chỉ muốn biết người ngầm điều tra nhà họ Lý rốt cuộc là ai. Nếu là kiểm sát viên trẻ tuổi Cổ Ngao, thì chuyện này không cần thiết phải bí mật điều tra, mà có thể đường đường chính chính tra xét, dù sao cái người tên Cổ Ngao này cũng là một gương mặt trẻ tuổi đầy hứa hẹn, mấy năm ở trong giới cảnh sát rất có danh tiếng, chuyên trừng trị tham quan ô lại, không mảy may sợ cường quyền. Nhiều năm qua ông vốn cũng không cùng phó thị trưởng Lý đối chọi nhau gay gắt trên bàn họp, cứ bình an vô sự như vậy, gần đây đột nhiên lại đòi điều tra xét xử, nhất định là đã đắc tội với người nào. Trong đầu ông chợt hiện ra một người, chính là đứa cháu Đằng Duệ Triết, cảm thấy gần đây hành tung Duệ Triết rất bí ẩn, lúc nào cũng không quá để tâm đến chuyện Châu gia bọn họ, sớm đã ném ra sau đầu đề nghị tham gia tranh cử chức vụ thị trưởng của ông, từ lâu rồi, một chữ cũng không hề nhắc đến. Trước mắt ông vẫn còn rất coi trọng vị hậu bối này. Trông cậy cậu ta có thể làm con rể mình, yêu thương Tử Hàm con gái ông, nhưng nếu Duệ Triết nhanh như vậy đã có phụ nữ bên ngoài, ông tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Châu gia bọn họ cùng Đằng lão gia đều đã nhất trí, nhất định phải hợp tác cho Duệ Triết và Tiểu Hàm, khiến cho bọn chúng yêu thương nhau, trở thành một đôi môn đăng hộ đối. Tiểu Hàm, sao gần đây ba không thấy Duệ Triết, công ty nó bận lắm sao? Ông liền gọi điện thoại cho con gái, nằm tựa vào ghế ra, tháo kính mắt trên mũi xuống, xoa xoa mi tâm. Ba, gần đây công ty rất bận sao, người đứng có 3 ngày 2 bữa lại đòi gặp anh ấy sẽ thấy phiền đó. Âm thanh ngọt, ngào của Châu Tiểu Hàm truyền đến từ bên kia điện thoại, làm cho Bí thư Châu khẽ cười cưng chiều, sự mệt mỏi trên gương mặt già nua chợt tiêu tán. "Ba, mẹ đang ở bên cạnh con, hỏi người có muốn uống một ít rượu Thiệu Hưng lão tử không, con và mẹ sẽ mang về cho người hai hũ." "Con gái ngoan, hai mẹ con cứ chơi vui vẻ bên ngoài đi, ba phải kiêng rượu, chờ hai người du lịch trở về nấu cho ba đồ ăn Chiết Giang là được." Ông nói xong liền vui vẻ cúp điện thoại, sau đó nhấn nút gọi nội tuyến cho thư ký. Thư ký báo rằng có Đằng tiên sinh đến gặp, Bí thư Châu nghe thấy vậy liền vui vẻ ra mặt. "Mời Duệ Chiết vào đi." Hơi nới lỏng caravat trên cổ áo, đứng dậy nghênh đón nhưng vẻ mặt rõ ràng không vui mừng như vậy. Ngay sau đó, Đằng Duệ Chiết đẩy cửa vào, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, môi mỏng hơi nhếch, không có biểu cảm gì. Bí thư Châu kêu anh ngồi, tiếng cười sang sảng, nói gần đây Cẩm Thành có một miếng đất phong thủy chủ phú muốn giữ lại cho con rể, có bao nhiêu người muốn lấy mảnh đất đó đi ông đều không cấp cho, biết con rể nhìn chúng khu đất xa hoa này, nên đặc biệt giữ lại làm chi nhánh cho con rể. Đằng Duệ Chiết khẽ nhếch mày kiếm, nhìn bí thư trầm giọng nói. Sau này bí thư vẫn nên gọi cháu là Duệ Chiết thì hơn, nghe thế hơi không được tự nhiên. Gần đây công ty có chút bận, nghe thư ký nói ngài muốn tìm Duệ Chiết, liền tự mình đến một chuyến. À, tìm con tới là muốn bàn với con chuyện về phó thị trưởng Lý. Bí thư Châu tiếp tục cười nói, một chút cũng không để ý lời nói khách khí vừa rồi của anh, giống như đã coi Duệ Chiết như người trong nhà, tự mình nhấp một ngụm trà trong cốc, cũng lên tiếng mời Duệ Chiết uống thử. Chúng ta là người một nhà nên ta cũng không muốn vòng vo. Duệ Chiết, có phải phó thị trưởng Lý đã làm gì đắc tội với con không? Đằng Duệ Chiết nghe vậy liền ngước mắt, khẽ nhíu mày. Sao bí thư lại nói vậy? Châu Tiểu Hàm mặc một thân váy dài mùa thu, bên ngoài khoác một chiếc áo lông màu trắng, mắt đeo cặp kính râm, cùng với mẹ mình Lam Thị đi dò xét mấy trường đại học ở cùng lân cận. Cô ta căn bản không hề đi du lịch Thiệu Hưng, mà là, sau khi bí thư phu nhân nhờ thám tử Tư bí mật điều tra phương hướng Đằng Duệ Chiết rời đi, liền bị mẹ cô kéo đến nơi này. Lam Thị nói, bà vẫn cảm thấy Duệ Chiết có phụ nữ khác ở bên ngoài, nhân lúc còn chưa tạo thành sai lầm lớn, bọn họ nhất định phải tìm ra à đàn bà kia. Bọn họ chắn chắn là ở chỗ này, bởi vì theo thám tử Tư nói, Đằng thiếu gia chạy xe đến đường quốc lộ là không thấy tăm hơi đâu, đoán chừng vẫn ở trong phạm vi Cẩm Thành, sẽ không đi quá xa. Vì thế Lam Thị dẫn theo con gái gióng trống khua chiêng đến đây tìm người, buổi tối ngủ lại khách sạn, tính toán tắm rửa nghỉ ngơi trước. Mà thời điểm bọn họ đi tới ngã tư đường, vừa xoay người bước vào khách sạn, Đại Lận cùng lúc đạp xe từ hướng đối diện với bọn họ chạy ngang qua, Cổ Tuấn chạy theo phía sau liều mạng gọi Đa Linh. Châu Tiểu Hàm mơ hồ nghe được một tiếng Đa Linh, vội vàng tháo kính mắt xuống, nhìn tới nhìn lui dòng xe cộ trên đường, phía xa xa thoáng thấy một cậu học sinh đuổi theo một cô gái cột tóc đuôi ngựa, thoáng cái đã không thấy tăm hơi đâu. Cô ta nhìn lướt qua, sau đó lại mang kính lên, theo mẹ đi vào khách sạn. Chương 98. Hàm, con nhìn gì vậy? Mệt chết đi được, cũng không biết Duệ Chiết có thật đến cái nơi quái quỷ này không nữa. Bí thư phu nhân cũng cải trang một dạng y như vậy, mắt đeo kính râm đội mũ hoa, sợ bị người ta nhận ra vội quay đầu nhìn con gái. Chúng ta đi tắm rửa trước đã, sau đó ăn sáng rồi lại đi quanh đây tìm một lát. Dượng nhỏ của con ở trong khu cán bộ cấp cao này, quan hệ với người trong cục công an rất tốt, chúng ta đến đó nhờ hắn giúp đỡ một chút. Mẹ, đừng làm vậy. Châu Tiểu Hàm ngắt lời mẹ mình, vừa đi lên thang máy, vừa bình tĩnh nói. Chúng ta gạt ba đi chuyến này để tìm người, nếu để dượng nhỏ biết, việc này không phải sẽ truyền đi sao? Nếu ba biết chúng ta không đi du lịch mà là đi tìm người, nhất định sẽ nổi giận. Mẹ, con có cách tìm được người phụ nữ kia. Châu Tiểu Hàm ung dung cười, gương mặt xinh đẹp không có một chút lo lắng nào. Cách gì? Bí thư phu nhân tò mò nhìn con gái mình, đồng thời giơ tay vén lại loạn tóc bị gió thổi loạn cho cô. Không hổ là con gái do bà một tay dạy dỗ, làm việc luôn thận trọng kiên định, tuyệt không kiêu căng sốc nổi. Con biết người phụ nữ kia là ai sao? Chắc không phải đứa con gái Tô gia đấy chứ? Vẫn chưa xác định chắc chắn, nhưng cũng phải 8-9 phần. Châu Tiểu Hàm hé miệng cười, nhìn hình ảnh phản chiếu chính mình trong gương. Ôm hôn người đàn ông của cô trong mưa, còn bị Tiêu Tử Hủy bỏ hôn ước ngay tại chỗ. Tô Đại Lận kia đúng là người phụ nữ không biết xấu hổ. Buổi sáng một ngày 3 tháng trước, truyền thông đưa tin ngay đó Tô Đại Lận bị Tiêu Tử ném lại trước cửa khách sạn. Cô ta cảm thấy cuối cùng mình cũng nhổ được thứ dơ bẩn mắc ói trong lòng rồi. Làm sao Tiêu Tử biết được cảnh hôn kích tình dưới mưa kia, cô ta không biết, nhưng cô, ta có thể xác định, Tô Đại Lận chân đạp hai thuyền lần này cuối cùng cũng bị lật thuyền rồi. Rất tốt, để xem cô ta còn dám quấn quýt lấy Duệ Chiết không buông nữa không, còn biết xấu hổ nữa không. 3 năm trước không biết xấu hổ thì thôi, 3 năm sau, nhà tan cửa nát vẫn còn chưa từ bỏ ý định quấn lấy anh, quả thực là đem cái chết của ba mình dẫm dưới chân mà. Đùa giỡn với Tiêu Tử chẳng khác gì con khỉ. Nhà họ Tiêu khoan dung độ lượng không cần thể diện. Nhưng Châu gia nhà cô còn lâu mới có cửa. Châu gia cùng Đằng gia là ai chứ? môn đăng hộ đối, Duệ Chiết chỉ có thể là của Châu Tiểu Hàm cô, ai cũng đừng hòng cướp đoạt. Con gái ngoan, xem ra đúng là tiểu yêu tinh của Tô gia quấn lấy Duệ Chiết không buông. Lần trước không phải con nói nhìn thấy tiểu yêu tinh đó ở trong nhà của Duệ Chiết sao? Vật nhỏ này 3 năm trước đã không được giáo dục tốt một lòng đuổi theo Duệ Chiết. Nghe manh mối của con gái, sắc mặt bí thư phu nhân trở nên tối tăm. Lần này nếu để ta bắt được tiểu yêu tinh kia, sẽ để cô ta nếm một chút cái gì gọi là điểm tâm. Đại Lận và Cổ Tuấn một đường phi xe đạp đến trường, đến nơi cả hai đã mồ hôi đầm đìa, thở phì phò, đột nhiên Đại Lận dùng mình một cái. Cô ngửa đầu lên nhìn những tia nắng thấp thoáng mùa thu, bỗng chốc cảm thấy mùa đông đến rồi. Nhưng kỳ lạ a, rõ ràng cả người cô nóng tới đổ mồ hôi mà. Cổ Tuấn giúp cô cầm túi sách, đem Tiểu Tuyết Cầu ôm vào trong ngực, cùng cô bước vào lớp. Tiểu Tuyết Cầu trừng mắt nhìn Cổ Tuấn, cu cậu tỏ vẻ âm châm không vui, trong lòng thì đang mắng. Tiểu tử thối, ngươi buông ra cho ta, ai cho ngươi ôm? Nếu còn không buông, ta cắn cho ngươi kêu cha gọi mẹ. Cổ Tuấn xoa xoa đầu nó, muốn cho tiểu gia hỏa kia ngoan ngoãn một chút. Không hổ là chó của Đại Lận a, ngay cả nhíu lông mày cũng đáng yêu như vậy. Tuy rằng từng cắn cậu, xém chút nữa khiến cậu bị chó dại cắn, nhưng vì đa linh, vậy cũng đáng giá. Nghĩ như thế, liền xách cổ Tiểu Tuyết Cầu lên, cho nó ăn bữa sáng tình yêu. Tiểu Tuyết Cầu giãy giụa tứ chi, kém chút nữa đã bị bóp chết. Mẹ kiếp, có người dùng phương thức này để cưng nựng chó sao? Đại Lận đứng một bên nhìn Cổ Tuấn không hiểu thế nào là chăm sóc sủng vật nhưng vẫn cố xách nó lên cho ăn, liền quát một tiếng, vội vàng đoạt lấy Tiểu Tuyết Cầu từ tay Cổ Tuấn lại, cậu muốn bóp chết nó sao? Về sau không cho phép chạm vào Tiểu Tuyết Cầu nữa. Đôi mắt hạnh của cô như bốc hỏa, chuyện này đối với Cổ Tuấn mà nói chẳng khác gì tiếng trời cao vọng lại. Cổ Tuấn, cuộc sống yên bình của tôi vì cậu bám theo phía sau mà không thể an bình nổi. Tiểu Tuyết Cầu vừa được cứu, liền chui thẳng vào trong lòng Đại Lận, còn không quên ló đầu tức giận trừng mắt nhìn Cổ Tuấn. Được lắm, tên tiểu tử thối, muốn trả thù lần trước ta cắn ngươi sao? Hừ, về sau chúng ta không đội trời chung. Tôi chỉ muốn cho Tiểu Cầu Cầu ăn bữa sáng thôi. Cổ Tuấn vô tội giải thích, nhìn Tiểu Tuyết Cầu lấy lòng. Cậu ta cũng có nuôi một con chim anh vũ, mỗi lần ăn đều bóp miệng nhét thức ăn vào như vậy mà. Tiểu Tuyết Cầu cùng Đại Lận đồng thời quay đầu đi, không để ý đến cậu ta, bước thẳng vào lớp học. Trong lớp, giáo viên đã bắt đầu điểm danh, học sinh trong lớp nhìn thấy Đại Lận và Cổ Tuấn cùng nhau vào lớp, nhất trí cho rằng hai người bọn họ là một đôi, học sinh nữ thì hâm mộ vẻ đẹp của Đại Lận, các nam sinh thì âm thầm vỗ ngực liên tục, ghen tị vì để cho tiểu tử Cổ Tuấn kia nhanh chân đoạt mất hoa khôi mới của lớp. Tân hoa khôi sánh với Cổ Tuấn, chẳng khác nào đóa hoa tươi cắm ở trên miếng bánh mì. Đúng, là bánh mì, chứ không phải bãi trâu, bởi vì tiểu tử Cổ Tuấn kia tuy cả lơ phất phơ, nhưng cậu ta có một ông anh trai tài giỏi. Nhà rất giàu, bề ngoài cũng rất đẹp trai. Bọn họ hận đến nghiến răng nghiến lợi. Gương mặt nhỏ nhắn của Đại Lận khẽ mỉm cười, không để ý đến những ánh mắt đó liền trở về chỗ ngồi của mình, bắt đầu lên lớp. Đúng là những đứa nhỏ đang độ tuổi thanh xuân. Năm đó cô cũng từng đứng ở vị trí này, gia cảnh giàu có. Đám bạn bè công tử nhà giàu nhìn thấy người đẹp hai mắt cũng tỏa sáng, bình chọn hoa khôi của lớp, bình chọn đệ nhất mỹ nhân, cả ngày chỉ chăm chăm nhìn ngó, không hề để tâm đến học hành. Diện mạo đẹp thì có thể làm cơm ăn sao? Có thể đem gia sản mà ba mình gây dựng được làm cho miệng ăn núi lở sao? Rồi sẽ có một ngày, ba mẹ cuối cùng cũng không thể bảo hộ nổi con cái mình nữa, bọn họ sẽ già đi, hoặc là chết vì bệnh, sẽ buông tay, do vậy, chỉ có thể dựa vào bản thân mới có khả năng sống sót. Cho nên, đôi lúc cô cảm thấy, nếu đổi sang nhìn ở một góc độ khác, 3 năm khó nhọc trong tù đối với cô mà nói, đó há chẳng phải chính là sự tôi luyện sao? Nếu không có 3 năm này, cô vẫn còn không biết trời cao đất rộng mà chạy đuổi theo Duệ Chiết. Đa Linh, 1/3 thịt dê cùng 1/5 thịt bò chín trong nồi, vì sao chúng nó không tán gẫu? Cổ Tuấn ngồi một bên tiếp tục cợt nhả, không chịu yên tĩnh một giây nào. Đại Lận đang xem sách, nghe vậy liền ngẩng đầu lẳng lặng nhìn cậu ta. Cổ Tuấn, nếu có một ngày anh trai cậu thành gia lập nghiệp, hoàn thành nghĩa vụ nuôi nấng cậu sẽ làm thế nào? Đi mua Harley, cưỡi Harley mang Đại Lận cậu đi vòng quanh thế giới. Cổ Tuấn không thèm nghĩ ngợi thuận miệng nói ra. Đầu gục xuống bàn, cười tủm tỉm nhìn cô. Đến lúc đó, tôi được tự do rồi, muốn làm cái gì thì làm, ai cũng không thể quan tôi. Đa Linh, cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Vì sao bọn nó không tán gẫu? Bên môi Đại Lận kéo lên một chút ý cười khó hiểu, liếc mắt nhìn đứa nhỏ Cổ Tuấn không biết sầu là gì, cúi đầu tiếp tục chép bài. Chờ cô lo liệu xong tiền học phí mới có thể cùng Cổ Tuấn trả lời vấn đề đó. Được rồi, bởi vì chúng nó không quen. Cổ Tuấn xoa xoa lông mày lẩm bẩm một câu. Cũng tự thấy mất mặt nên ngồi vào một bên, cùng đám anh em của mình chơi đùa. Sau khi tan học, Đại Lận nhận được điện thoại của Đằng Duệ Chiết gọi đến. Tan học rồi hả? âm thanh hùng hồn mà có lực của anh vang lên, trầm giọng hỏi cô. Vừa tan. Cô nhẹ giọng đáp, không có kinh ngạc, cũng không nói gì thêm. Số điện thoại của cô tuy rằng không nói cho anh biết, nhưng lúc cô ngủ, anh đã đem số của cô lưu vào máy mình. Được rồi, nhớ chăm sóc bản thân cho tốt, vài ngày nữa anh sẽ trở lại thăm em. Sau đó anh cúp điện thoại. Cô không tỏ vẻ gì, cất điện thoại vào trong túi. Tình huống hôm nay đích thực y hệt cô năm đó, bị luật sư thẩm vấn kết tội trên tòa năm đó, một khi đã phạm tội, sẽ không bao giờ ngẩng đầu lên được. Cổ Tuấn, mày lập tức thu dọn tất cả rời khỏi đây ngay cho anh. Cổ Ngao vội vàng chạy tới, thở cũng không kịp thở, chỉ tay vào mũi Cổ Tuấn, ánh mắt sắc lạnh. Lập tức cút ngay. Nhà họ Cổ chúng ta không có loại ký sinh trùng như mày. Cổ Tuấn thấy anh cả chạy tới liền dừng chân đứng dậy, cầm lấy túi sách rồi quay lưng rời đi. Cổ Ngao tức đến răng nanh cũng run lên, sắc mặt nín nhịn đến cực điểm, quay đầu ra hiệu xin lỗi với ban lãnh đạo nhà trường, vẫn còn ôm một tia hy vọng cuối cùng, hỏi trường học có thể giữ lại được hay không. Ban lãnh đạo trường học vốn là muốn cho Cổ Ngao chút mặt mũi, đối với chuyện Cổ Tuấn gây sự đánh nhau đều mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng bây giờ, bọn họ ai cũng lắc đầu ngao ngán, nhất trí buông lời an ủi khuyên giải đại thiếu gia Cổ tìm trường cao đẳng khác nhờ cậy. Cổ Ngao mang một bụng tức giận, sau khi hỏi rõ Cổ Tuấn chuyện đánh nhau, ánh mắt rét lạnh cuối cùng dừng lại trên người Đại Lận. Cổ Tuấn vậy mà vì cô gái này mà kéo bè kéo lũ đánh nhau. Thằng nhóc thối này có biết hay không, một khi nó phạm lỗi, sẽ thực sự bị trường đuổi học. Thực con mẹ nó đại họa. Đại Lận lẳng lặng nhìn Cổ Ngao, môi hồng khẽ mấp máy. Đối với chuyện này, cô thực có lỗi, nhưng cô không có cách nào ngăn cản Cổ Tuấn lại được, không biết làm sao ngăn chặn sự bồng bột của cậu ta, ngăn cậu ta quấy nhiễu cô. Tô tiểu thư, chúng ta nói chuyện một chút nhé. Ánh mắt Cổ Ngao không còn rét lạnh sắc nhọn như vừa rồi, cũng không nói gì thêm, xoay người rời khỏi văn phòng. Bên ngoài hành lang, Cổ Ngao ngược lại không hề tức giận, mà mang ý xin lỗi nói với Đại Lận. Cổ Tuấn là do một tay tôi và chị gái nó nuôi lớn, từ nhỏ đã mang bản tính phản nghịch, chỉ muốn thu hút sự chú ý của chúng tôi, nhưng tôi và chị gái nó bình thường đều bề bộn nhiều việc, không có thời gian để ý đến nó. Mãi cho đến khi nó không ngừng đánh nhau gây sự, tôi mới nhận thấy tình hình đã trở nên nghiêm trọng. Ý thức được thằng nhóc này đã học không biết bao nhiêu thói hư tật xấu. Tô tiểu thư, chuyện lần này đã làm liên lụy đến cô, tôi thay mặt Cổ Tuấn nói lời xin lỗi với cô. Đại Lận cứ lẳng lặng đứng nghe, không lên tiếng. Cổ Tuấn trưởng thành cần có một người dẫn đường thật tốt, chỉ bảo, nếu không sẽ giống cô năm đó, ngã một cái rất đau, chẳng những hủy hoại bản thân mình, còn hủy luôn gia đình luôn yêu thương cô. Chuyện lần này, cô không trách Cổ Tuấn, chỉ hy vọng cậu ta biết ăn năn. Hối lỗi, đừng phí phạm tuổi thanh xuân của mình đi làm chuyện sai trái, để rồi hối hận cả đời. Cổ tiên sinh, tôi còn có việc, xin phép đi trước. Cô nhìn đồng hồ trên tay, nói với Cổ Ngao một tiếng rồi cầm lấy túi xuống lầu trước. Cổ Tuấn kéo bè kéo lũ đánh nhau dù sao cũng đã xảy ra rồi, cô còn phải đi kiếm tiền trang trải học phí của mình. Cô đã tự gia hạn cho mình trong 2 tháng phải xoay sở đủ tiền, sau 2 tháng nữa đoán chắc trường học cũng sắp nghỉ đông. Đây chính là thời điểm nhà trường thúc giục học sinh giao nộp học phí. Nếu chậm trễ sẽ không được thi cuối kỳ, không được nhận bằng cấp. Trước khi thi cuối kỳ, có thể cố gắng thư thả một chút. Cô cột mái tóc dài của mình thành đuôi ngựa, sau đó ngồi lên chiếc xe đạp, một mình chạy xe xuyên qua vườn trường. Cổ Ngao chạy xe qua, nhìn thấy bóng dáng cô trên chiếc xe đạp đang chạy xa dần, bóng lưng mảnh khảnh khoác trên mình chiếc áo khoác cũ in hình trái bóng xanh, nhỏ gầy mà yếu đuối, đi giữa đám sinh viên đại học trang điểm lòa loẹt trông đặc biệt nổi bật. Cô đạp xe rất nhanh, giống như đang vội đi, không ngừng nhấn chuông xe, nhưng đám sinh viên phía trước lại xếp thành hàng lớn vừa đi vừa nói, dáng vẻ óng eo khoe khoang bản thân cùng quần áo mới trên người, căn bản không để ý đến nhường đường. Cô liền hô một tiếng rồi phóng qua bên người bọn họ, khiến cho mấy cô tiểu thư kêu la oai oái, vội vàng tránh ra, quay đầu lại còn mắng chửi người nào không có mắt. Anh liền nhíu mày, liên tục bấm còi ô tô, nhắc nhở đám nữ sinh bọn họ đang cản đường đi của người ta. Còn có, so với các cô... Tô tiểu thư người ta không cần hóa trang son phấn cũng đã trời sinh có khí chất, so với từng tầng phấn son trên mặt các cô còn thanh thuần gấp vạn lần. Đám nữ sinh nhìn chăm chú vào chiếc xe của anh, cười ngượng sau đó không tình nguyện mà tránh ra một bên, hai mắt tỏ sáng nhìn người đàn ông trong xe. Cổ Ngao khẽ cong khóe môi, giữa một đám ánh mắt tựa như lang sói đang nhìn mình chằm chằm, chậm rãi đánh xe ra khỏi cổng trường học. Đám con gái, thân là học sinh thì nên làm chuyện mà học sinh nên làm đi, cố gắng lấy cho được cái bằng. Đừng có cười lẳng lơ giống như gái bao trong khách sạn vậy, giữa đường giữa cái khoe khoang phong tình, chỉ khiến bản thiếu gia thấy buồn nôn. Anh cho xe hòa vào dòng người đi lại, nhìn Tô Đại Lận một mình đạp xe trên đường dành cho người đi bộ. Cô gái này muốn đi đâu vậy? Chỗ mặt rộng như thế mà cũng dám phi nhanh. Còn thằng nhóc Cổ Tuấn kia nữa, dù trời có sập xuống cũng chạy phía sau Đại Lận. Nhìn cái bộ dạng điên cuồng này, mới vừa rồi còn kéo theo bè đảng đánh nhau bị đuổi học, lúc này giống như chưa xảy ra chuyện gì chạy đuổi theo phía sau, luôn miệng gọi Đa Linh. Thằng nhóc chết tiệt này. Anh nhấn ga tăng tốc, đuổi kịp hai đứa nhóc này. Chỉ thấy Đại Lận dừng lại ở khu chợ buôn, giúp đẩy một cái cửa hàng tự động đi lên phía trước, sau đó hỏi han một chút, giống như muốn buôn bán cái gì. Cổ Tuấn treo túi sách trên vai, nhắm mắt theo đuôi phía sau, cười hì hì kêu Đa Linh, giống y như một cái đuôi. Anh nhìn thấy liền vội vàng xuống xe, chắn trước mặt Cổ Tuấn, gương mặt cười u ám. Chúc mừng mày đã bị trường học cuối cùng trong nước đuổi học. Bây giờ, lập tức về nhà thu thập hành lý, ngày mai bay qua Mỹ. Tự em sẽ đi, nhưng hiện tại em muốn giúp Đa Linh. Cổ Tuấn vung túi sách, kiêu căng quắc mắt nhìn ông anh trai mình. Đại Lận buông cái gì đó trên quầy bán hàng xuống, nhìn hai anh em họ trước mặt, thấy Cổ Ngao nhìn em trai mình tràn ngập thất bại. Một lát sau, cô nói với Cổ Tuấn. Nếu cậu chịu nghe lời anh mình, về sau chúng ta sẽ là bạn bè. Cổ Ngao quay đầu, nhìn cô đầy cảm kích. Cổ Tuấn vốn đang muốn ầm ĩ nghe thấy vậy liền ngoác miệng cười, lập tức bắt lấy tay Đại Lận. Đa Linh, cậu rốt cuộc cũng xem tôi là bạn rồi sao, cậu làm gia sư của tôi đi. Có cậu ở đây, tôi tuyệt đối sẽ học tập chăm chỉ. Tôi thề. Cậu ta quả thực đã giơ tay chỉ lên trời. Đại Lận ngước mắt nhìn Cổ Ngao, mày ngài khẽ nhíu lại, đôi mắt đẹp ánh lên chút lúng túng. Cổ Ngao biết cô bị Cổ Tuấn quấn lấy rất phiền, chính anh cũng có lúc không quản thúc được mà buồn bực. Cho nên lúc bốn mặt họ nhìn nhau, đều tự hiểu được suy nghĩ của đối phương. Cổ Ngao nhìn cô, phát hiện ra cô gái này có đôi mắt đặc biệt linh động, long lanh ánh nước, rất có linh khí. Nhất là lúc mải mê suy nghĩ, cái loại khí chất mỏng manh này khiến cho người ta dễ mềm lòng, đồng thời bị kích động. Anh nhất thời nhìn nhiều thêm một chút, tóm cô em trai mình lại, mềm mỏng nói với Đại Lận. Tôi sẽ đi nói chuyện với trường học một lần nữa, xin cho Cổ Tuấn một cơ hội cuối cùng. Còn Tô Tiểu Thư, khoảng thời gian này làm phiền cô rồi. Phí dạy phụ đạo tôi sẽ trả đầy đủ cho cô. Đại Lận khẽ nhếch môi, khổ mà không thể nói. Nếu gặp gỡ Cổ Tuấn đã được định trước, vậy thì cứ bình tâm mà đối mặt đi vậy. Cô tin tưởng mỗi người đều sẽ phải trải qua những năm tháng tuổi trẻ khinh cuồng này, sau đó mới dần trưởng thành được. Đằng Duệ Chiết nói qua vài ngày nữa sẽ lại đến gặp Đại Lận, nhưng chưa tới hai ngày, anh liền xuất hiện trong phòng riêng của nhà hàng. Lúc đặt phòng anh không hề nói tên của mình, cho nên lúc chuyển đồ ăn lên quản lý nhà hàng cũng không biết chuyện. Cho nên sai Đại Lận một mình bưng tới. Đại Lận bưng đồ ăn trên tay, vừa đẩy cửa ra đã bị anh chặn ngang ôm ngay vào lòng, đồ ăn nóng hầm hập rơi lạch cạch xuống đất. Anh vội vàng ôm nhanh lấy cô, tay phải với lấy cánh cửa khóa lại, trực tiếp ôm cô ngồi lên trên bàn, tiếp đó là một nụ hôn triền miên nồng nhiệt. Đại Lận bị hôn đến không thở nổi, nắm chặt lấy anh. Có thế này anh mới chịu buông môi cô ra, khẽ vuốt ve mặt cô, trong đôi mắt có tia nhung nhớ, cũng có lo lắng. Anh không hỏi cô chuyện xảy ra mấy ngày hôm nay. Cũng biết mấy ngày hôm nay đã xảy ra chuyện gì, cho nên sau khi nghe nói tên nhóc Cổ Tuấn kéo bè kéo lũ đánh nhau, anh liền quay lại đây. Lần này anh hỏi cô có muốn chuyển trường không? Đôi môi đỏ mọng bị hôn đến sưng đỏ, mềm mại căng mọng, hai mắt long lanh nước nhưng cũng đặc biệt rét lạnh. Cô không muốn anh quản vất, cứ chuyện gì của cô, tự nhiên cũng sẽ không để cho anh chuyển trường học. Cô cảm thấy cuộc sống hiện tại rất tốt, tất cả đều dựa vào chính khả năng của cô, phong phú mà vui vẻ. Hiện tại đến chỗ của em. Anh không cho cô trượt xuống khỏi chân mình, ôm chặt lấy cô, bờ môi khẽ mân mê vành tai mẫn cảm của cô, âm thanh khàn khàn mà trầm thấp. Tôi rất nhớ em, nhưng em hình như chẳng nhớ tôi chút nào cả. Chờ đến giờ em tan làm, chúng ta cùng nhau trở về. 2 giờ sáng, anh ôm lấy đồng phục làm việc của cô rời khỏi nhà hàng, lái xe trở về nhà trọ của cô. Chương 99. Vừa trở về tới chỗ ở, Đằng Duệ Chiết đã trực tiếp đè cô lên ván cửa, giữ chặt lấy gáy cô. Sau đó là một cái hôn mãnh liệt đầy nhung nhớ. Môi lưỡi anh vừa bá đạo mà kích thích, liên tục gặm mút hương vị tươi ngọt thuộc về cô, thỏa thích khuấy đảo bên trong khoang miệng cô, khiến cho cô nức nở không thôi, muốn dùng chân ngăn anh lại. Không biết làm sao cả thân thể bỗng lơ lửng trên không, đôi chân thon dài bị ép mở ra quấn quanh vòng eo rắn chắc của anh, nửa người trên cũng vắt trên người anh, nếu thả chân cô sẽ bị ngã xuống. Vì thế, lúc anh chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào thì cô mở trừng đôi mắt to mọng nước, nhìn chằm chằm gương mặt tuấn mỹ trước mắt. Mà bàn tay nóng như lửa đốt của anh đang lần mò vào sờ soạng người cô, từ cặp mông vảnh cao trượt lên vòng eo tinh tế, lại lẻn vào bên trong áo lông, dán lên làn da trắng nõn của cô. Đồng thời một tay chụp lấy đôi tay nhỏ bé đang bám trên vai anh kéo xuống dưới, cái tay còn lại như có ma thuật chui vào trong quần áo của cô, kéo bỏ dây áo, giải phóng toàn bộ trói buộc trên người cô. Cô ngửa đầu trốn, anh liền đuổi theo, đôi môi mỏng của anh dễ dàng chiếm lấy cái miệng nhỏ nhắn kia, hôn đến khi cô không nhịn được mà thở gấp phì phò. Bộ ngực cũng theo đó mà nhô cao, phập phồng kịch liệt. Anh bộ dáng cao lớn, cô lại mềm mại tinh tế, rõ ràng thể lực cách xa nhau, làm cho anh không cần tốn nhiều sức lực đã có thể tóm gọn con mồi, khiến cô bấu víu vào anh vô cùng chặt chẽ. lúc cô chìa tay định với lấy cái áo lông của mình, muốn dùng quần áo che chắn phần cơ thể đang lộ ra ngoài không khí, thì anh liền ôm lấy cô đi về phía chiếc giường. Anh kéo áo lông của cô, cởi bỏ quần dài của cô, khiến cô trần như nhộng dưới ánh mắt anh, chỉ thấy cặp kia, trơn nhẵn thon dài, giống như cặp hành tây trắng nõn trơn mềm bày ra trước mắt anh, vô cùng mê người. Nhưng lúc anh mò xuống bờ eo của cô, chuẩn bị hành động lại phát hiện có gì đó bất thường, bên trong bắp đùi tuyết trắng tất cả đều là máu đỏ, bên trong quần lót hồng nhạt còn đệ một miếng lót băng vệ sinh. Anh nhất thời mất hứng, hơi thở nặng nề dần dần ngừng lại, từ trên người cô đứng lên, kéo chăn qua che kín toàn bộ thân thể cô. Đại Lận cũng bốc chốc che kín hai chân lại, đôi mắt ánh lệ nhìn anh đầy oán giận. Cô không muốn như vậy chút nào, không thích anh rõ ràng không yêu nhưng lúc nào gặp cũng ôm cô, hôn cô. Đang Duệ Chiết nhìn ánh mắt kia, mày rậm nhíu lại, ánh mắt như chim ưng, nhìn cô nằm xuống giường. Oán giận anh sao, nhìn ánh mắt lạnh lùng kia, một chút nhiệt độ cũng không có. Áo sơ mi của anh bị cô kéo loạn, cánh môi mỏng khẽ nhếch lên ý cười bí hiểm, lát sau liền khom người xuống ôm cô lên. Lần này anh ôm cả chăn lẫn người lên, ôm vào trong ngực sau đó bước vào nhà tắm bên ngoài. Trong nhà tắm, chăn bông bị cởi ra một bên, để cách ra tránh cho nước bắn tung tóe lên. Cả anh và cô đều trần như nhộng đứng dưới vòi hoa sen ấm áp, anh rửa sạch kinh nguyệt dây ra trên đùi cô, dùng nước ấm rửa trôi thân thể trắng tuyết đầy dấu hôn của cô, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Anh không mặc quần áo, thế nên toàn bộ thân hình nam tính hoàn mỹ đều hiển hiện một cách trần trụi, thân hình cao lớn, cơ bắp rắn chắc, đường cong cân xứng hoàn mỹ, cơ bụng rắn chắc như thép, đôi chân thon dài cường tráng, nhẹ nhàng dán lên thân thể mềm mại của cô, một đen một trắng, vô cùng hợp khít. Hai người bọn họ đứng dưới vòi hoa sen, dòng nước ấm áp chậm rãi chảy xuống, len qua từng khe hở giữa hai thân thể, vô cùng ấm áp. Cô buông gương mặt nhỏ nhắn xuống, hai tay ôm lấy thân thể mình, không muốn để lồng ngực rộng lớn kia va chạm vào bộ ngực mềm mại của cô. Anh buông mí mắt nhìn cô một cái, nhìn cô vì che chắn, mà hai bầu ngực trắng nõn bị chèn ép nhau tạo nên khe rảnh sâu hun hút, đôi mắt đen càng thêm đục ngầu, lửa nỏng lập tức xẹt qua. Nhưng anh chỉ nâng tay đóng vòi nước ấm lại, lấy khăn tắm bao quanh người cô, che khuất cảnh đẹp. Bản thân thì lấy chiếc khăn lông lau khô thân mình, sau đó mặc lại quần áo. Anh dùng chăn bọc lấy cô đem ôm trở về phòng. Sau khi vào phòng, liền đi lấy quần lót và băng vệ sinh cho cô. Chiếc ga giường bị dính kinh nguyệt cũng được anh thay ra. Tiểu Tuyết Cầu nhìn thấy ba mẹ chủ nhân rủ nhau đi tắm rửa về ném nó trong phòng một mình, liền một mình xoay tròn ở trên giường, sau đó chạy đến bên chân Đằng Duệ Chiết. Chỉ là, nó rất vui, nhảy lên nhảy xuống lăn lộn trên giường, nhìn ba ba chủ nhân nhà nó. Nó không tắm cũng không sao, đêm nay nó muốn ngủ cùng với ba ba của nó a. Hừ hừ, Đại Lận đứng một bên quay lưng lại mặc nội y, tấm lưng tuyết trắng mềm mại mà tinh tế, dáng vẻ vô cùng mảnh mai. Cặp mông trơn láng khẽ vểnh cao, khe đùi gợi cảm, eo nhỏ tinh tế, lúc nâng cặp đùi lên mặc quần lót vào trông càng có vẻ gợi cảm mê hồn. Cô thấy xấu hổ khi dùng băng vệ sinh ngay trước mặt Đằng Duệ Chiết. Liền vội vàng mặc váy ngủ vào rồi chạy vội ra nhà tắm bên ngoài, hơn nữa còn cầm hai cái dùng ban đêm, phòng ngừa nửa đêm tràn dịch. Mấy phút đồng hồ sau trở về phòng, liền thấy Đằng Duệ Chiết đã nằm trên giường, anh nằm nghiêng người để vị trí trong lòng nhường cho cô. Mái tóc ngắn nhẹ nhàng khoan khoái đã được lau sơ qua, trông có vẻ đặc biệt tươi mới lạ thường. Chỉ đáng thương cho Tiểu Tuyết Cầu, chiếc giường nhỏ không có chỗ cho nó nằm, đành phải nằm sấp trên chiếc đệm lót sàn dơ móng cào cò tự chơi. Đại Lận không lên giường ngủ mà khoác áo ngoài rồi ngồi xuống bàn đọc sách, đem chiếc mảnh bên cạnh giường kéo lên, ngăn cách cô và Đằng Duệ Chiết. Sáng sớm ngày thứ hai, cô vừa lật người, ôm lấy Tiểu Tuyết Cầu đang cọ sát bên người, chuẩn bị rời giường. Nhưng lúc mở mắt ra, lại phát hiện bản thân đang ôm chính là đầu của Đằng Duệ Chiết, cô và anh đang mặt kề mặt, miệng đối miệng, mắt to trợn tròn, cả người đang gắt gao chui trong lồng ngực rộng lớn của anh, một chân còn gác trên eo anh nữa. Trong lòng cô cả kinh, ý thức hoàn toàn thanh tỉnh. Vội vàng buông anh ra. Đằng Duệ Chiết lại có vẻ vô cùng lười nhác, giơ tay với lấy chiếc đồng hồ báo thức nhìn, lát sau quay lại liền ôm chầm lấy cô tiếp tục ngủ, giọng nói lúc sáng sớm vẫn còn khàn. Mới hơn 5 h sáng, ngủ thêm một chút nữa. Anh mổ lên miệng cô vài cái, bàn tay to ở dưới chăn sờ tới sờ lui, ôm chặt lấy cô, dùng cả chân lẫn tay để cố định cô lại. Cô bị anh xoa nắn một trận liền run rẩy cả người co rụt trong chăn. Vội vàng hất bàn tay đang làm loạn của anh ra, ngồi dậy. Nhiệt độ trong phòng rất thấp, vừa ra khỏi chăn liền bị khí lạnh ập tới, cô để trần đôi chân mảnh khảnh trắng nõn nà xuống giường, vội mặc quần áo. Không may, băng vệ sinh tối qua mặc đã bị ướt, quần lót cũng bị dính, bụng lại đau âm ỉ, cô không thể không khoác thêm chiếc áo dài, đi chân trần, cầm quấn lót sạch vào nhà tắm tẩy rửa. Đằng Duệ Chiết cũng nhìn thấy kinh nguyệt dưới quấn cô, lại nhìn trên giường, để trần cánh tay ngồi dậy. thời kỳ đặc thù của con gái không đến nỗi kinh khủng như thế chứ, sao lại ra nhiều như vậy? Dáng vẻ Đại Lận gầy yếu như thế, lúc nào cũng ra nhiều như vậy, còn chịu được sao? Rạng sáng lúc 3 giờ, anh thấy cô vẫn còn liều mình chống cự trên bàn học, xém chút nữa là nằm sấp xuống bàn học ngủ. Anh liền bế cô lên giường, không cho cô mang theo miếng đệm lót phía dưới. Ai biết được sáng sớm dậy lại khiến cô dây da đỏ cả ráp giường. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cái mạng nhỏ của cô còn giữ được sao? Anh đứng dậy mặc áo trong quần dài vào, muốn đi xem cô tắm rửa thế nào. 5 giờ sáng, bên ngoài trời vẫn còn chưa sáng hẳn, nhưng dưới lầu có mấy nhà đã thức dậy, đẩy xe hàng rong đi làm, tiếng bánh xe vang lên trong sân. Anh liếc nhìn hành lang cũ một cái, ánh mắt thâm thúy dán chặt lên gương mặt tái nhợt của cô. Nhìn dáng vẻ này, chắc có chỗ nào khó chịu. Đau bụng. Anh kéo cửa đóng lại, ánh mắt chuyển qua tay cô đang ôm lấy bụng. Cô khép chặt hai chân, đứng bên cửa không nói chuyện. Đương nhiên là đau rồi, mỗi tháng cô đều sợ nhất là mấy ngày này. Bụng đau liên tục mấy ngày, ăn cái gì cũng đau, tay chân thì lạnh lẽo. Từ sau khi vào tù đều như thế, hệ tiêu hóa có vấn đề, kinh nguyệt thì kết thành khối. Mấy ngày nay cô đều phải nằm trên giường nghỉ ngơi, ngủ một giấc đau đớn mới qua đi, nhưng cô không có thời gian tĩnh dưỡng. Chỉ có thể chống đỡ, chịu đựng nó qua đi, lâu dần đã thành quen rồi. Hôm nay có thể là thức quá khuya, lại mới ngủ có hơn 2 giờ, cho nên thấy rất đau, bụng nặng trịch, chỉ muốn nằm trên giường. Cô tha thiết nhìn chằm chằm lên cái giường của mình, lại nhíu mày nhìn người đàn ông trước mặt, không biết nên làm sao cho phải. Nếu cô lên giường nằm, anh ta lại trèo lên rồi ép buộc cô, thì cô nên làm gì bây giờ? Thân thể cô thật sự không thoải mái, bụng đau quặn từng đợt, ngực khó chịu chỉ buồn nôn. Chân tay lúc nào cũng lạnh như băng, nếu lại có người ép buộc cô nữa, cô chỉ muốn chết thôi. Đằng Duệ Chết nhìn dáng vẻ cô muốn nằm nhưng lại không dám, trong lòng ngoại trừ có chút tiếc nuối với cô còn có áy náy. Đôi mắt lúc nào cũng mang vẻ lạnh nhạt chợt trở nên nhu hòa, đi đến bên cạnh cửa ôm lấy cô, đặt cô lên giường. Quả nhiên mặt cô trở nên biến sắc, bàn tay nhỏ gắt gao túm chặt ống tay áo anh, bắt lấy khuỷu tay anh không muốn để anh chạm vào người cô, đôi mắt đẹp nhìn anh cầu xin. Chỉ muốn cho em ngủ thôi. Anh nhẹ giọng dỗ dành, trải thêm một tấm khăn lông ở bên người dưới rồi đắp chăn cho cô. Sóng mắt cô vẫn dao động, không ngừng, rõ ràng là không tin lời anh nói, vội vàng trở người, cả người co rút lại thành một cục. Anh đứng bên mép giường, nhìn bóng lưng mảnh khảnh lộ ra khỏi chăn, ánh mắt đầy đau lòng. Cả người cô co rút như vậy, đầu cũng trượt xuống khỏi gối đầu, cả người cuộn tròn như một trái bóng, bộ dáng rõ ràng đang rất đau. Cô gái nhỏ này sao đến kỳ lại đau đớn như vậy chứ? Tôi nằm nghỉ một lát là được, anh đi đi. Cô đưa lưng về phía anh, cắn răng nói ra lời đó, đầu càng rụt vào bên trong, mắt nhắm tịt, trên trán lại không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Anh đưa em đến bệnh viện. Anh càng nhìn càng thấy không được, vươn người tới ôm lấy cô, sờ sờ mới phát hiện cả người cô lạnh lẽo đến kinh người. Không đi bệnh viện, tôi nằm một lát là được rồi. Cô giãy giụa trong lòng anh, kiên quyết không chịu đi viện. Bây giờ cô không muốn làm gì hết, cũng không muốn đi đâu cả, chỉ muốn nằm yên tĩnh một mình. Tôi uống chút nước gừng, ngủ một giấc sẽ không sao. Đằng Duệ Chết không biết làm sao, thấy móng tay cô đâm vào cánh tay làm xước cả da anh rồi, liền đặt cô trở lại giường, đi chuẩn bị nước gừng cho cô. Lúc này, bên ngoài cửa sổ, sương mù đã dần dần tan đi, mọi người trong xóm đều đã thức dậy, vội vàng chuẩn bị đi làm. Anh cho một ít gừng vào trong bình nước sôi, rót cho cô một cốc mang đến bên giường, đỡ cô ngồi dậy uống, cô uống từng ngụm nhỏ một cho đến hết, sau đó lại tiếp tục làm ổ trong chăn, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng dịu đi. Bấy giờ anh mới biết cô đến kỳ lại đau lợi hại như vậy. Chân tay cả ngày không thấy ấm lên. Vì thế liền ôm cô vào lòng, bàn tay to nhẹ nhàng phủ lên bụng cô, chậm rãi xoa nhẹ. Cô chẳng còn sức lực nào mà đi dãy ruộng, chỉ biết ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, cảm nhận xúc giác mềm mại mà anh mang đến, dần dần nhắm chặt hai mắt lại ngủ thiếp đi. Anh khẽ vén lọn tóc dài của cô, ngắm nhìn dáng vẻ đoan trang khi ngủ của cô. Vẫn là gương mặt đó, xinh đẹp thanh lệ, nhưng trên người đã rũ bỏ hoàn toàn dáng vẻ đại tiểu thư trước kia. Trở thành một Tô Đại Lận dốc sức để bám trụ dưới đáy tầng lớp xã hội này. Chỉ là tương lai còn rất dài, dựa vào tấm thân nhu nhược này của cô, có thể chịu được bao lâu? Đại Lận sau khi ngủ thiếp đi, trong lúc mơ màng dường như không thấy đau đớn nữa, mà cảm thấy có người dùng túi nước nóng chườm bụng cho cô, một lần lại một lần, vô cùng thoải mái, gương mặt ngủ say không tự chủ mà lộ ra ý cười, may mắn bản thân có thể chịu đựng được đến lúc này, sau khi ngủ dậy lại có thể lên lớp học, lại có thể đi làm, tiếp tục bôn ba. Vừa ngủ dậy, kim đồng hồ liền chỉ 9 giờ, Đằng Duệ Chết thì không thấy đâu. Tuy rằng cô vẫn chưa ngủ đủ giấc, nhưng bụng đã không còn đau như vậy. Sau khi rời giường đi lại một chút, tất cả đều bình thường, chỉ là phải kiêng đồ ăn dầu mỡ, kiêng đạp xe đi xa. Mà trên bàn học của cô có đặt một ít đồ ăn sáng chính là rau xanh và cháo, là bữa sáng của cô. Đằng Duệ Chiết để lại cho cô một tin nhắn, bảo cô ăn cháo trước, sau đó lại ngủ thêm một chút, không cần vội vàng đến trường. Hôm nay trường học bọn cô khai mạc hội khỏe điền kinh cho sinh viên toàn trường, cả trường được phép nghỉ học trong 3 ngày, cô không phải thí sinh dự thi nên không cần tham dự. Cô xem xong tin nhắn, thì nhớ đến danh sách vận động viên dự thi đã giao nộp lúc nào vậy hả? Ngày khai mạc không phải còn một tuần nữa mới đến sao? Thế nào mà hôm nay đã tổ chức rồi hả? Chẳng lẽ anh đã khiến cho nhà trường đẩy lịch tổ chức lên trước? Vì thế, sau khi vài cái dấu chấm hỏi đi qua trong đầu cô vẫn không biết được câu trả lời. Một lát sau, Cổ Tuấn gọi điện thoại tới, đầu bên kia lớn tiếng gào lên. Darling, mình đang ở dưới lầu nhà cậu, mau xuống đây đi. Vừa gọi điện thoại vừa dựng chiếc xe leo núi của cậu ta lại, nói hôm nay cậu ta muốn theo đoàn đi đạp xe leo núi, buổi tối thì đến quán bar uống rượu. Đại Lận kéo rèm cửa sổ nhìn xuống bên dưới, hỏi cậu ta, hôm nay trường học thực sự tổ chức hội khỏe sao? Đúng vậy, tên hiệu trưởng chết tiệt kia thông báo hôm nay khai mạc, nói cái gì mà sau khi thi giữa kỳ xong sẽ khai mạc hội khỏe, hôm nay chính thức khai mạc thi chạy, nếu đạt quán quân sẽ có thêm điểm ưu tiên. Chẳng qua những thứ này thì liên quan gì đến mình đã không còn là học sinh trường này nữa rồi, hiện tại mình chỉ có hứng thú với chơi xe. Darling, cậu từng tới quán bar chưa? Mình là lần đầu tiên đến đấy, rất muốn có cậu đi cùng. Cố Tuấn cả lơ cả láo nói oang oang qua điện thoại. Đại Lận nhíu mày. Nếu giành được quán quân có thể cộng thêm vào điểm thi giữa kỳ vài điểm, vậy cậu đăng ký tham gia ngay đi. Không phải cậu đã đăng ký hạng mục 100m sao? Nếu được quán quân, biết đâu cậu có thể quay lại trường. Mình không muốn trở lại phá cái trường đó nữa. Cố Tuấn hừ một tiếng. Nhưng tôi muốn cậu tham gia. Đại Lận mềm mỏng nói. Khuôn mặt Cố Tuấn chợt nổi lên hai dạng mây hồng. Hai mắt sáng như sao nhìn cô qua cửa sổ. Darling, cậu muốn mình đi thật sao? Mình có thể làm bất cứ việc gì cho cậu, cậu nói mình làm cái gì mình sẽ làm cái đó. Sắc mặt Đại Lận tái nhợt, kéo rèm che lại, nhẹ nhàng nói. Không phải là tôi muốn cậu làm, mà cậu phải có trách nhiệm đối với bản thân mình. Nếu cậu đi thi tôi sẽ cổ vũ cho cậu, buổi chiều trở về sẽ cùng nhau chúc mừng cậu. Tôi sẽ làm canh thịt bò cho cậu, hương vị đảm bảo ngon hơn rất nhiều so với rượu trong quán bar. Darling, cậu nói làm gì đó cho mình sao? Cổ Tuấn quá đỗi vui mừng, dướn cổ lên nhìn. Cái gì mà đua xe, quán bar đều vứt hết ra sau đầu. Ừ, nhưng điều kiện tiên quyết là cậu có thể tham gia thi đấu. Đại Lận cho cậu ta một lời hứa. Được, bây giờ mình sẽ đi tham gia liền. Darling, cậu nhất định phải tới đấy. 2 giờ chiều sẽ diễn ra chung kết thi chạy, nhớ nhé. Cổ Tuấn bay nhanh chạy đi quay đầu xe, vài giây sau liền biến mất không thấy bóng. Đúng là một nam sinh ngây ngô. Đại Lận vẫn còn ngồi bên bàn học, lặng lặng nhìn hộp cháo giữ ấm trước mặt. Xem ra, anh thật sự đã khiến cho hiệu trưởng đẩy lịch khai mạc hội khỏe lên trước dự kiến, vì để cho cô có thời gian tĩnh dưỡng trong thời kỳ kinh nguyệt, mà toàn trường được nghỉ phép 3 ngày. Mà anh cũng tôn trọng sự lựa chọn của cô, không hề ép cô chuyển trường. Mỗi lần tới đều lặng lặng không để cho người ta biết được hàng tung của anh, để cho cô có một cuộc sống an bình thầm lặng như hiện tại. Anh làm vậy xem như đang tôn trọng cô sao? Cô bưng tô cháo lên ăn. Sau đó lại nằm lên giường, hưởng thụ giờ khắc thoải mái khó có được này. Lúc đau dạ dày còn nặng hơn đau bụng kinh thế này, mỗi lần đều hành hạ cô đến chết đi sống lại, khiến cô thống khổ không thôi. Nhưng lần này, cô bỗng cảm thấy dường như có thêm một chút ấm áp, nhất là lúc anh làm túi ấm trường bụng cho cô, cực kỳ thoải mái. Cô nghĩ, nếu không có chuyện ngồi tù 3 năm này, giây phút cô được anh ôn nhu xoa bụng cho đó, có phải sẽ là thời khắc hạnh phúc nhất đời cô không? Nếu như 3 năm trước anh đối với cô... Cũng như vậy thì hiện tại cô đã không có nhà để về, và trong lòng cô cũng đã không có người con trai tên Tiêu Tử rồi. Nhưng cô và anh giờ đã bị ngăn cách bởi một con sông lớn, cô đã không thể trở về, cũng không thể ngẩng đầu lên được. Cô lật người, vùi mặt ở trong gối, trong lòng chua xót không thôi. 1 giờ sau, cô lại tỉnh giấc, lần này tỉnh lại chân tay đã ấm hơn một chút, khí sắc cũng khôi phục được mấy phần. Cô vội vào nhà vệ sinh thay băng vệ sinh, phát hiện bên trên toàn máu huyết đỏ sậm, tình huống này còn tệ hơn so với lúc ở trong trại. Hơn nữa bụng lại còn chướng đau. Sau khi vệ sinh sạch sẽ xong, cô rửa mặt qua, sửa sang lại đầu tóc rồi mới rời khỏi nhà vệ sinh. Dì Lý bưng chậu quần áo đứng ngoài cửa, nhìn vào bên trong cười tủm tỉm, nói. Tiểu Tô à, nhìn sắc mặt cháu hình như không được tốt, có phải lại đến tháng rồi không? Lúc dì còn trẻ cũng có tật xấu này, uống thuốc Tây cũng không được, sau này đi khám đông y, cứ thế dần thấy khả quan đấy. Hôm nay đúng lúc dì muốn đến tiệm thuốc đông y đó lấy ít thuốc. Sẽ mang cháu đi cùng, cháu mà cứ để như vậy thì không ổn đâu. Dì nhìn cháu sao với 2 tháng trước, mặt mày càng ngày càng trắng bệch ra. Đại Lận yếu ớt đứng ở miệng cửa, lắc đầu từ chối khéo. Dì Lý bất đắc dĩ nhìn cô, rồi đi vào trong giặt đồ. Đến giữa trưa, phòng bếp bên kia truyền đến mùi thuốc bắc nồng nặc, hết trận này đến trận khác, cứ nhằm thẳng vào phòng của Đại Lận mà tạt tới. Đại Lận nằm trên giường nghỉ ngơi, bụng đói đã bắt đầu kêu âm ỉ, nhưng cô không dám ăn cái gì, sợ ăn đồ ăn bên ngoài lại càng đau hơn. Ai biết được lát sau, dì Lý tốt bụng đã bưng cơm chưa đến cho cô, hạt cơm tẻ trắng mềm thơm ngào ngạt, toàn bộ đều mới nấu, đặc biệt tươi ngon. Tiểu Tô à, cháu đang bị bệnh, thừa dịp ăn nhanh cho nóng, chúng ta là hàng xóm cách vách, đừng ngại. Thuốc bắc hầm một chút nữa xong, cháu cứ thử uống thuốc này mấy bữa xem sao, nó giúp điều hòa kinh nguyệt, trừ bỏ khí hư đấy. Dì Lý cầm tạp dề lên lau tay, trên mặt tươi cười như hoa, giống như người làm cũ nhà cô, lại giống như cụ bà tốt bụng có lòng giúp đỡ cô. Tóm lại, vô cùng nhiệt tình. Đại Lận khéo léo từ chối không ăn, dì Lý buông đũa xuống rồi quay người đi, cười nói một hồi rồi bưng chén thuốc bắc trở lại. Đại Lận ngồi nghĩ một hồi, cảm thấy có chỗ nào đó là lạ, rất khó tiếp nhận. Cuối cùng cũng vào mấy miếng cơm vào miệng, cảm thấy tài nghệ nấu nướng của dì Lý cũng không tệ. Ngoài cửa, dì Lý lại cố ý tránh mặt cô gọi điện thoại, nét mặt già nua cười như hoa. Ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Tô tiểu thư, ngài trả lương cao như vậy, so với việc mỗi ngày tôi ngồi nấu rượu bán lương còn cao hơn nhiều. Về sau, ngài có chuyện gì cứ tìm tôi nhất định sẽ coi Tô tiểu thư như con gái mình mà chăm sóc. Dì Lý nói mấy thang thuốc bắc này không đáng bao tiền, nhưng có thể chữa trị tận gốc căn bệnh, là phương thuốc bí truyền, ép Đại Lận uống cho xong rồi mới đi. Sau khi uống xong khoảng nửa giờ, quả nhiên Đại Lận cảm thấy bụng đã dễ chịu hơn nhiều, không còn chướng đau nữa. Cô bèn đứng dậy, đi đi lại lại rồi ra ngoài đi phơi nắng một chút. Giữa trưa tiết trời cuối thu, nắng vàng chiếu rọi, trên đường xe cộ đi tới, đi lui. Cô vô thức đi đến nơi mà ngày trước cô đã gặp Tiêu Tử ở đó, đứng trên đường kẻ vạch dành cho người đi bộ, không có ý định qua đường, cũng không rời đi, chỉ ngơ ngác nhìn xe cộ từng chiếc phóng qua trước mặt. Hình như hôm nay có người cử hành hôn lễ, một dàn xe khổng lồ dàn hàng dài trên đường cái lớn đang từ từ tiến vào, vô số máy ảnh vươn ra khỏi mui xe quay chụp lại toàn bộ quá trình xảy ra hôn lễ. Đại Lận nhìn theo, lui sang bên cạnh một bước, đứng cùng đám người ven đường quan sát đôi cô dâu chú rể mới trong xe. Chiếc xoa hoa sang trọng đẳng cấp hơn nhiều chiếc xe hoa cô kết hôn ngày đó, nhưng trong xe, chú rể tuy đang ôm lấy tân nương nhưng vẻ mặt lại không một biểu cảm. Tiêu Tử mặc một thân tây trang màu trắng, tuấn lãng phong thần, cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy cô dâu của mình, chỉ trong chớp mắt đã vụt thoáng qua trước mặt cô. Trong khoảng thời gian ngắn, cô cho rằng bản thân đang nằm mơ, liền vội vàng chạy đuổi theo chiếc xe hoa kia. Làm sao có thể là Tiêu Tử? Chắc là cô nhìn lầm rồi. Anh thật sự sẽ kết hôn sao? Cô đẩy đám người đang vây xem ra, đuổi theo đoàn xe dâu chạy dài trên đường lớn, nhưng khi cô nhìn thấy rõ người trong xe hoa, trái tim cô bỗng chốc vỡ nát. Đúng là Tiêu Tử, không ai, anh thân thiết ôm lấy cô dâu của mình, nghiêng đầu nhìn về phía bên này. Anh ta thấy cô trong đám người đó, nhàn nhạt, lạnh lùng, chỉ liếc mắt một cái rồi rời đi không một tia luyến tiếc. Anh ta coi như không nhìn thấy cô, chỉ quay đầu lại nói chuyện với cô dâu trên xe, chiếc xe hoa trước mặt cô lao như tên bắn vụt qua. Cô cũng ngừng đuổi theo, cứ đứng chôn chân ở nơi ngã tư đường, nhìn anh cùng chiếc xe hoa đi càng ngày càng xa. Làm sao có thể khéo như vậy? Lúc cô muốn gặp lại Tiêu Tử, quả thực đúng là gặp được anh, nhìn thấy anh hạnh phúc lấy người con gái khác, hạnh phúc làm chú rể, hình ảnh đó so với trên TV còn rõ ràng hơn rất nhiều. Tiêu Tử, anh ấy thật sự đã kết hôn, lần này anh sẽ không bỏ lại cô dâu của mình trước cửa khách sạn nữa, hai người họ sẽ cùng nắm tay nhau bước vào khách sạn, nhận lời chúc phúc của người thân cùng bạn bè. Gia đình cô dâu cũng ung dung dàn trận phô trương thân thế cùng tiên tài so, với hôn lễ 3 tháng trước càng thêm cô cứ đứng tại chỗ như vậy, đứng một hồi, ngay lúc xe cộ chạy qua ngã tư đường, cô hướng về phía chiếc xe mới vụt qua đó, dùng hết sức lực gọi một tiếng Tiêu Tử, nhưng chiếc xe hoa đó đã chạy rất xa, phía sau còn một dàn xe hộ tống dài đằng đẵng, chuẩn bị qua cầu, trở lại nhà họ Tiêu bên kia sông. Cô vừa khóc vừa chạy, cũng không biết bản thân vì sao lại khóc, vì sao vẫn còn để ý như vậy. Đằng Duệ Chiết lẳng lặng lái xe chuẩn bị đến tham gia hôn lễ của Tiêu Tử. Châu Tiểu Hàm cũng đi cùng xe với anh, ngồi bên cạnh ghế lái, một thân Âu phục vàng nhạt nhưng đoan trang đứng đắn, đang tự mình chỉnh sửa lại caravat cùng đóa hoa hồng cài bên ngực cho anh. Duệ Chiết, sau khi tham dự hôn lễ của anh Tiêu Tử, chúng ta đi Tam Á chơi vài ngày được không? Ba mẹ đã lên lịch trình sẵn rồi, muốn nhân dịp này đi tắm suối nước nóng ở đó. Đằng Duệ Chiết nghe thấy một tiếng ba mẹ này, liền đẩy đôi tay đang loay hoay trước ngực anh ra, đôi mắt đen sâu thêm vài phần, trầm giọng lạnh nhạt nói. Anh không có thời gian. Nếu như em chịu đựng được, cùng mẹ anh đi chơi chỗ nào cũng được, công ty sẽ cho em nghỉ phép. Lần này em muốn tổ chức một chuyến đi lớn, cả hai nhà chúng ta cùng đi, công việc của ba em bên kia cũng sắp xếp ổn thỏa rồi. Châu Tiểu Hàm cười ngọt ngào nói, nghiêng thân mình nhìn anh. Gần đây công ty rất bận sao, anh là tổng giám đốc cũng cần phải nghỉ phép buông lỏng tinh thần một chút. Duệ Chiết, chỗ suối nước nóng ở Tam Á thực sự rất tuyệt, em với mẹ em cũng đã từng qua đó rồi. Đằng Duệ Chiết nhìn chằm chằm phía trước, lẳng lặng lái xe, hoàn toàn không để ý đến cô. Sau khi xe chạy đến giáo đường, Châu Bí Thư và cha Đằng đã sớm có mặt ở đó. Cha Châu, cha Đằng và cha Tiêu đều đang đứng trước cửa giáo đường nói chuyện với nhau, chờ đoàn xe rước dâu trở về. Bên trong lễ đường đông kín anh em thân thích cùng bằng hữu, nhà mẹ đẻ cô dâu cũng phô trương thân thế cùng tiền tài vô cùng lớn, so với hôn lễ 3 tháng trước khách đại hơn nhiều. Đằng Duệ Chiết xuống xe, lạnh lùng liếc nhìn một cái, khóe môi mỏng mang gợi lên ý cười châm chọc. Lần này anh cũng không đối chọi gay gắt cùng cha Tiêu nữa, vẫn đi tới cười vui vẻ nói lời chúc mừng, còn hăng hái dẫn theo Châu Tiểu Hàm đi chào hỏi các vị khách mời khác. Trong đám khách quý còn có phó thị trưởng Lý, ông ta cùng đám con cháu nhà họ Lý bắt tay nhau, ánh mắt mưu cầu lợi ích không cách nào che giấu. Chủ ý của cha Tiêu cuối cùng cũng đã thành, ông ta không để ý đến lời nhắc nhở của mẹ Tiêu khi còn sống, không tiếc công phái người theo dõi Tô Đại Lận, lén quay chụp video để khiêu khích con trai mình, khiến cho hai người bọn họ phải chia tay, rốt cuộc ngày hôm nay cũng rước về được cô con dâu môn đăng hộ đối. Chỉ có điều Hồng Vũ đã được cứu vớt, nhưng không biết sẽ trụ được bao lâu a. Anh cười lạnh, con người quét một vòng đám vị trưởng bối một cái, cha anh đứng bên cạnh lắng nghe đám người bọn họ anh tôi khách sáo nhau. Lát sau, xe hoa đã trở về, đoàn xe xếp thành một hàng dài, đổ dồn về phía cửa giáo đường, tất cả đều là những dòng xe sang trọng bậc nhất, nói có bao nhiêu phong cảnh liền có bấy nhiêu phong cảnh. Tiêu Tử Phong độ anh Tuấn xuống xe trước, sau đó đi sang cửa xe bên kia đỡ cô dâu xuống, tiếp đó giao cô dâu lại cho cha vợ có tài có thế của mình, rồi đi về phía đám quan lớn khách mời chào hỏi một lượt. Đúng là vô cùng có thể diện. Khi bước đến trước mặt Đằng Duệ Chiết, gương mặt tuấn tú của Tiêu Tử hơi hiện lên ý cười lạnh lùng, nhìn chằm chằm Đằng Duệ Chiết. Đằng Duệ Chiết cũng cười lạnh nhìn lại anh ta, môi mỏng khẽ nhếch lên châm chọc. Mời vào trong. Chỉ lát sau, Tiêu Tử đã khôi phục lại khí phách, mỉm cười, giơ tay ra mời Đằng Duệ Chiết vào trong lễ đường chuẩn bị tiến hành hôn lễ. Đằng Duệ Chiết hừ lạnh một tiếng, từ chối cho ý kiến, ung dung bước vào. Chỉ cần không phải hôn lễ của Đại Lận, anh tham gia cũng không sao hết, dù là cho nhà họ Tiêu chút mặt mũi cũng được, dù sao anh và mẹ Tiêu trước kia cũng có chút giao tình. Châu Tiểu Hàm níu cánh tay anh, mặt cũng mỉm cười nhẹ nhàng bước vào theo. Nhưng sau khi bọn họ vào trong, bên ngoài cửa giáo đường đột nhiên có một chiếc taxi dừng lại, sau khi cửa xe hạ xuống, liền xuất hiện một gương mặt người con gái tái nhợt đến kinh người. Người con gái đó chính là Đại Lận, gương mặt cô tái mét hẳn đi, nhìn cánh cổng lễ đường rộng lớn trước mặt, thần sắc ngập tràn ưu thương. Cô đứng tại chỗ một hồi lâu, mãi cho đến khi bên trong giáo đường vang lên tiếng cuông, cô dâu kéo theo áo cưới trắng tinh cùng cha mình bước từng bước tới cửa, hạnh phúc bước vào trong lễ đường, chuẩn bị đến bên cạnh Tiêu Tử. Lúc này cô mới vội vàng đi xuyên qua dàn xe dâu, chạy nhanh tới bên này. Đến nơi cô vừa thở hổn hển vừa đứng bên ngoài cửa nhìn thấy Tiêu Tử, như một chàng bạch mã hoàng tử đang xoay người lại nghênh đón cô dâu xinh đẹp của mình. Chương 100. Cô dâu tương lai xinh đẹp mỹ lệ, trên đầu đội một tấm lụa vân mỏng, tay mang theo bao tay viền tơ màu trắng khoác tay cha mình, từng bước tiến về phía lễ đường nơi Tiêu Tử đã đứng đợi trước đó. Tiêu Tử nghiêng thân mình, bên môi khẽ hiện lên nét cười, chìa tay ra đón lấy cô dâu của mình từ bố vợ. Mà phía sau lưng cô dâu, ngay tại cửa lễ đường, Đại Lận cũng vừa đuổi kịp tới vội vàng dừng lại, cô giống như cái bóng của cô dâu. Trong khi cô dâu tương lai mặc một thân váy trắng tinh khiết được cha mình dẫn vào lễ đường, thì Vô vẫn đứng chôn chân ngoài cửa, hai mắt long lanh nước chỉ biết đứng nhìn, bị bóng hình xinh đẹp đó chặn lại. Mọi người đều đang quay đầu lại ngắm nhìn cô dâu bước về phía giáo đường, ánh mắt cũng theo từng bước chân mà di chuyển theo, có tán thưởng, chúc phúc, hâm mộ, ghen tị cùng chế nhạo, mỗi người một vẻ. Những khách mời ngồi hàng đầu, lực chú ý đều đặt hết lên người cô dâu cùng cha cô, hơn nữa cô dâu bước tới cũng đồng thời chặn lại bóng dáng Đại Lận phía sau, tầm nhìn của bọn họ cũng chỉ đặt lên con người đó, duy chỉ có những tân khách ngồi cạnh cửa ra vào mới để ý thấy, trước cửa giáo đường có một người con gái vừa chạy tới. Thoáng chốc, một tiếng thét kinh hãi phát ra. Nếu nhớ không nhầm, cô gái này chẳng phải là cô dâu lần trước bị bỏ lại trên xe hoa đây sao? Hôn lễ thậm chí không có nhà mẹ đẻ, mà bản thân cô dâu còn đã từng ngồi tù qua. Nói vậy lần này đến đây chắc vì không cam lòng thôi, mới đuổi theo tới tận đây. Lại có cho hay để xem rồi đây. Hai hàng ghế cuối cùng trong giáo đường bỗng vang lên tiếng xì xào bàn tán, bao nhiêu ánh mắt khinh thường đều đổ dồn hết lên bóng hình Đại Lận, sau đó lập tức rời đến vị trí nam chính. Người đang đứng ngay chính giữa giáo đường ngày hôm nay Tiêu Tử. Tiêu Tử bởi vì hơi nghiêng người đón lấy cô dâu nên đuôi mắt, cũng liếc nhìn thấy bóng hình Đại Lận bên ngoài cửa. Anh ta hơi cả kinh, ánh mắt khẽ xẹt qua gương mặt cô dâu, sau đó rơi xuống trên người Đại Lận. Ánh mắt anh ta và Đại Lận giao nhau, nhưng cũng chỉ có một cái liếc mắt như vậy, sau đó liền theo tiếng dạo nhạc mà tiếp nhận cô dâu từ tay bố vợ, mỉm cười điềm đạm, khẽ nâng tấm lụa mỏng trên đầu lên cho cô dâu. Bên ngoài cửa, nhìn thấy một màn này, Đại Lận chỉ cảm thấy trái tim mình rất đau. Lúc mọi người đồng loạt quay đầu lại nhìn cô đã nhanh chóng chạy trốn ra phía sau một cây cột, trong chốc lát nước mắt tuôn rơi như mưa. Tiêu Tử, hôm nay anh mặc tây trang màu trắng rất đẹp trai mê người, nhất là lúc anh giơ tay đón lấy cô dâu, đúng là bộ dáng thân sĩ nho nhã, là một người chồng ôn nhu, em chỉ muốn nói tiếng chúc phúc tới anh, nhưng em thực sự không có dũng khí để bước vào. Bởi vì trong mắt mọi người, em của lúc này, so với người mà 3 tháng trước bị bỏ lại trong ngày hôn lễ chẳng khác gì nhau. Ánh mắt bọn họ nhìn em hèn mọn như vậy, giống như hàng vạn mũi tên xuyên qua tim em, nhưng em đã chạy tới đây, chỉ là muốn nhìn anh một chút, chỉ muốn nhìn anh một lần cuối, nhìn bộ dáng tuấn lãng của anh khi mặc sắc phục màu trắng một lần nữa, không cần quan tâm đến những ánh mắt nọ kia. Nhưng mà, tại sao lúc này đây, thứ khiến trái tim em đau đớn không phải ánh mắt của đám người xa lạ, mà chính là cái nhìn lạnh lùng thoáng qua của anh. Bây giờ chắc anh rất hạnh phúc với cô dâu của mình nhỉ, cô ấy là tiểu thư danh giá, không bao giờ khiến anh phải mất mặt. Cũng sẽ không để anh phải bị kẹp ở giữa các mối quan hệ, người phụ nữ như vậy mới xứng đáng với anh. Đám phóng viên bát quái không biết từ đâu chạy tới vây lấy cô, Đại Lận ngừng khóc, chạy nhanh về phía dàn xe đang đỗ trước giáo đường. Cô vừa chạy, một bên vừa lấy tay che mặt, không muốn để cho đám phóng viên kia chụp được hình. Vốn cho rằng sau 3 tháng, mọi người rồi sẽ dần quên lãng, nhìn thấy cô cũng hờ hững như không, nhưng đám truyền thông bát quái lại không chịu tha cho. Xã hội này không chịu cho phạm nhân có cơ hội được hối cải để làm người mới. Chỉ muốn đuổi tận không tha. Cô cúi đầu chạy một mạch trên đường cái lớn, cánh tay nhỏ bé vươn ra định đón bừa một chiếc taxi nào đó. Chợt có một chiếc xe dừng lại, nhưng có người lại nhanh tay hơn một chút ngăn cửa xe lại, không cho cô lên xe, đứng chắn cửa xe lớn tiếng nói. À, đây chẳng phải Tô Đại Lận sao? Cậu cũng tới tham dự hôn lễ của anh Tiêu Tử à? Đi, chúng ta cùng nhau vào. Lý Tương Tương hôm nay diện một chiếc đầm cúp ngực, trang điểm vô cùng xinh đẹp, vết sẹo lành liền quên đau, cho rằng Đại Lận bị người ta vứt bỏ. Lại càng muốn khi dễ thêm, một phen bắt lấy tay Đại Lận không để cho cô đi, ước chừng thời gian đủ để đám phóng viên kia đuổi tới nơi, nhà thiết kế vì hóa trang làm tóc cho mình nên tốn hơi nhiều thời gian, khiến cho mình đến muộn. Không ngờ Đại Lận cậu cũng tới trễ, chúng ta có thể bầu bạn cùng nhau. Đại Lận từ đầu đến cuối chỉ biết cúi đầu tránh né đám phóng viên, muốn bỏ tay Lý Tương Tương ra. Nhưng Lý Đại Tiểu Thư hiển nhiên gặp được Đại Lận liền giống như trúng thưởng, sao có thể dễ dàng bỏ qua cơ hội khó có được này, mạnh mẽ túm chặt tay Đại Lận lại. Gần đây có người đang ngầm thu thập chứng cứ tố cáo ba phó thị trưởng của cô ta vơ vét, tham ô công quỹ, nhưng ba cô ta có quyền có thế lớn mạnh như vậy, sao có thể dễ dàng bị người ta hất cẳng như vậy được chứ? Lý Tương Tương này sẽ không sợ đâu, cô ta muốn Tô Đại Lận phải chịu nhục nhã. Khiến cho tiểu tiện nhân này nếm mùi nhục nhã là gì? Đây đúng là thú vui tao nhã khoái hoạt nhất của bản tiểu thư. Cha cô ta sẽ giải quyết sạch sẽ mọi thứ cho cô ta nên không cần lo lắng. Tiện nhân Tô Đại Lận này thì định tính làm gì? Đuổi theo Đằng Duệ chết thì anh ta không cần, gả cho Tiêu Tử thì anh ta từ hôn, không phải làm chuyện cười cho đám người bọn cô coi sao. Cười cái con người đấy, cười cái thời niên thiếu thanh xuân ấy. Đại Lận, cậu nói một câu đi, tất cả mọi người đang nhìn cậu đấy. Nói xem gần đây cậu trốn đi đâu vậy hả? Là đi tới nước Mỹ hay là lên mặt trăng? Làm sao mà trở về người không biết quỷ không hay vậy hả? Có phải cậu cảm thấy không còn mặt mũi gặp người không? Ha ha, cô ta nảy sinh ác độc che chắn trước cửa. Âm thầm dùng móng tay sắc nhọn đâm sâu vào da thịt Đại Lận, gắt gao túm chặt lấy tay cô. Đại Lận vung vẩy tay hòng muốn tránh thoát khỏi cô ta nhưng không được, chỉ cố gắng đưa lưng về phía đám phóng viên kia, không để cho bọn họ được chụp hình chính diện, lạnh lùng nói. Lý Tương Tương, cậu buông ra cho tôi. Không buông. Chúng ta cũng từng là bạn học mà, hơn nữa còn là bạn tốt, làm sao có thể dễ dàng thả cậu đi như thế được. Lý Đại Tiểu Thư cười độc ác, chân mang giày cao gót chậm rãi bước về phía này. Muốn dẫm lên chân Đại Lận, nghiến răng nói. Đại Lận, chúng ta đã rất lâu rồi không tụ họp, hay là hôm nay tập trung một bữa đi. Đồ tiện nhân này, còn dám trốn. Sau đó, hung hăng dẫm mạnh xuống một phát. Đại Lận vội vàng tránh ra, nhưng cô bước hụt chân, cả người khẽ dao động, cười lạnh nói. Lý Tương Tương, có phải cậu cũng muốn ngồi cùng xe với tôi không? Vậy chúng ta đi cùng nhau đi. Nếu đã không vung tay được Lý Đại Tiểu Thư này, vậy thì mang theo cả cô ta đi cùng, trước tiên cứ rời khỏi nơi này rồi tính tiếp. Cô vội vàng kéo mạnh cửa xe ra, bỗng chốc túm lấy Lý Đại Tiểu Thư đang lảo đảo cả người, kéo sát người vào cửa xe, chiếc váy ngắn bó sát người bỗng chốc bị vén lên để lộ ra một góc quần lót. Vì thế, đám phóng viên bát quái bên cạnh được dịp mà xôi trào, bao nhiêu máy ảnh đều ào ào nhắm ngay khoảnh khắc này mà chụp vào, tạm thời buông tha cho Đại Lận bên cạnh. Lý Tương Tương bị chụp cuối cùng cũng thẹn quá hóa giận, bất chấp cảnh xuân bị phơi bày, trực tiếp chui vào trong xe, buông tay Đại Lận ra, sau đó chỉ vào mũi đám phóng viên hăm dọa. kẻ nào còn dám chụp nữa, bản tiểu thư sẽ kiện cho công ty đó phải đóng cửa. Tất cả những ảnh chụp vừa rồi đều phải tiêu hủy hết cho tôi, có nghe thấy không? Một tấm cũng không được truyền ra. Không phải các người muốn lấy tin tức của Tô Đại Lận sao? Hiện giờ cô ta đang ở đây, các người cứ việc hỏi, không có ai ngăn cản các người. Cô ta hiện tại bất quá chỉ như con chuột chạy qua đường, vô sỉ lại hạ lưu. Đại Lận bị đám người điên này đuổi bắt, vừa chui vào trong xe taxi lại bị lôi ra ngoài, trực tiếp đối mặt với người khác. Bên trong giáo đường, sắc mặt Cha Tiêu xanh mét, không nói một lời, giống như vẻ yên tĩnh trước cơn bão. Mà Đằng Duệ Chiết, trong lúc mọi người chuyên chú ngầm nhìn cô dâu mới, khóe mắt anh đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trước cửa lễ đường. Anh kinh ngạc, đôi mắt sâu không thấy đáy chợt lóe lên rồi biến mất, trở nên âm trầm. Hai luồng lửa giận trong đôi mắt toát ra kịch liệt, hung ác mà nham hiểm, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng. Nhưng anh cái gì cũng không làm, bất động như núi, nheo mắt nhìn biểu cảm của đám bề trên Cha Tiêu, Cha Châu cùng cha mình. Quả nhiên, bọn họ cũng vì tình cảnh này mà mặt biến sắc, quay đầu nhìn ra ngoài cửa, mặt ai cũng rất khó coi. Nhất là cha anh, mày rậm rõ ràng vừa nhíu, gương mặt nghiêm khắc nhìn thấy Đại Lận liền hiện lên vẻ chán ghét không nói nên lời. Còn Cha Tiêu lúc này liền đứng dậy, sắc mặt tái mét, không vui nhìn về phía cửa giáo đường. Hôn lễ vẫn tiếp tục diễn ra, vừa rồi chỉ là một người không liên quan thôi. Cha Tiêu lạnh lùng lên tiếng, ý bảo cha xứ tiếp tục làm chủ hôn, hoàn thành hôn lễ của con trai mình. Bản thân thì đổi thành gương mặt tươi cười, trấn an nhà thông gia đang ngồi bên cạnh, không nhìn đám quan khách đang xì xào bàn tán phía sau. Đôi mắt sắc lạnh nhìn chăm chú vào biểu cảm ôn nhu nho nhã của Tiêu Tử, không nhịn được mà khẽ nhếch cánh môi mỏng, phát ra một tiếng cười giễu cợt. Dường như Tiêu Tử cũng xem như không có việc gì, trả lời cha xứ. Con nguyện ý, giống như chuyện Tô Đại Lận xuất hiện vừa rồi chưa từng xảy ra, hạnh phúc trao nhân cưới, thân mật hôn cô dâu của anh ta. Nhà mẹ đẻ cô dâu thấy vậy, hiển nhiên rất hài lòng, yên tâm mà giao con gái của mình cho Tiêu Tử, chính thức trở thành thông gia với nhà họ Tiêu. Tiêu Tử ôm lấy vợ mới cưới của mình, vui vẻ bắt đầu đi chào hỏi mọi người. Đằng Duệ Chiết liền đứng dậy, môi mỏng khẽ nhấp, thần sắc trầm tĩnh như nước, hướng về phía cửa giáo đường bước đi. Duệ Chiết, con định đi đâu? Cha Đằng cất tiếng gọi anh lại, ánh mắt mang theo tia cảnh cáo, bây giờ sẽ di chuyển đến khách sạn, con phải chừa cho bác Tiêu chút mặt mũi chứ. Cũng nhìn Tiểu Hàm bên cạnh con trai. Cảnh cáo con trai ông rằng Tiểu Hàm vẫn còn bên cạnh đấy, lát nữa theo chúng ta đến khách sạn tham dự yến tiệc. Chuyện công ty, chuyện cá nhân trước tiên cứ bỏ qua một bên, lần này trò chuyện với cha vợ tương lai của con một chút. Duệ Chiết dừng chân, quay đầu lại cười lạnh. Lúc nào đi tới đó thì bảo con. Bây giờ con đi ra ngoài một chút. Nói xong, thân hình cao lớn tiếp tục bước về phía cửa lễ đường, dáng vẻ nhàn nhã mà hiên ngang, tiêu sái. Bên ngoài cửa, Lý Tương Tương vẫn còn nhất quyết không buông tha. Bị Triệt để chọc cho lông tơ dựng đứng, ra lệnh cho vệ sĩ chạy tới, trước mặt đám phóng viên đem lôi Đại Lận từ trong xe ra, nhìn mọi người nói. Vừa rồi mọi người cũng nhìn thấy rồi đấy, là cô ta không coi tôi là bạn cũ, bắt tôi kéo lên xe, khiến cho tôi bị mất mạnh. Bây giờ tôi chỉ muốn nói với cô ta một cách rõ ràng, bằng không lần sau gặp lại cô ta tôi lại bị xúi quẩy. Đại Lận bị té ngã dưới đất, biết Lý Tương Tương muốn làm đến cùng, khiến cho cô không thể đi được, mặt mũi cũng mất hết. Cô đơn giản cũng không muốn dây dưa vô bổ với đám phóng viên kia, tự mình đứng dậy, nắm lấy bên cánh tay bị thương, lạnh nhạt nói. Lý Tương Tương, cô có tin Tiêu để trên mặt báo ngày mai ngoại trừ tên tôi còn có cô nữa không? Còn có hình ảnh cô cong mông lôi tôi từ trong xe ra bị người ta chụp được nữa không? Tôi thì đã thành quen, mặc kệ bọn họ viết tôi thị phi thế nào, tôi vẫn mặc nhiên sống tốt, nhưng cô thì sao? Hiện tại trước mặt đám ký giả này nhục nhã tôi, cô đúng là hạng người ngang ngược xảo trá. Chẳng khác gì vứt bỏ mặt mũi người cha phó thị trưởng của cô. Lý Đại Tiểu Thư nghe vậy, cao ngạo nhướng lông màu, đến gần Đại Lận, dùng âm thanh chỉ hai người nghe được, thấp giọng cười nói. Vừa rồi là tao thẹn quá hóa giận, không khống chế được, nhưng thế thì sao chứ? Nếu có thể chỉnh chết Tô Đại Lận mày, tao có phải phơi bày một chút cảnh xuân này cũng tính là gì chứ? Mày không biết xã hội này chỉ dựa vào quyền lực thôi sao? Mày không biết ba tao là phó thị trưởng, còn mày chỉ là một kẻ dân đen thôi à? Ba tao cho mày cái tát đó có đau không? Có muốn tao tặng thêm cho một bạt tai nữa không? Nếu không mày sẽ không biết được xe giống chúng tao như thế nào, nếu mày đâm phải sẽ không tài nào dậy nổi. Chỉ có, chúng tao mới có thể vượt đèn đỏ, mới có thể tùy ý đâm người, loại dân đen chúng mày mà cũng xứng để chúng tao nhường đường sao? Cô sẽ phải nhận báo ứng. Đại Lận lạnh lùng nhìn vị đại tiểu thư ương ngạnh này. A, Lý Tương Tương cười một tiếng, coi như không có gì, dạo vòng quanh người Đại Lận một vòng, lửa giận cũng theo đó mà chậm rãi bình ổn lại. Cũng không chủ động ra tay khiến cho đám phóng viên kia càng bát quái hơn, chỉ hướng về đám người đó cười nói. Ai nha, hóa ra là tới tham dự hôn lễ của anh Tiêu Tử, nhưng mà cô ấy không nhận được thiệp mời, mới bị người ta cản lại ngoài cửa, cho nên mới không thể không đau lòng rời đi. Vừa rồi là tôi thô lỗ, không biết đại lận đang đau lòng, Lanh Chanh muốn mời cô ấy cùng nhau đi vào. Bây giờ chúng tôi đã nói rõ ràng, không có gì hiểu lầm nữa cả, chúng ta vẫn là bạn bè tốt, các người đừng viết loạn lên nha. Tô tiểu thư đây vì sao lại muốn tới tham gia hôn lễ? 3 tháng trước cô bị ném lại trong xe hoa, có phải bởi vì cô đã làm chuyện gì có lỗi với nhà họ Tiêu không? Đám phóng viên nhanh nhạy bắt đầu đề tài, xúm nhau lại vây quanh đại lận, Tô tiểu thư, gần đây cô đã đi đâu vậy? Đại lận bị sớm đã bị kẻ điên như Lý Tương Tương tính kế, không cách nào rời đi được, cho nên cũng không hề hoảng hốt trốn tránh, không nói một lời, chỉ lặng lặng nhìn đám người đang dẫn nhau ra từ cửa giáo đường. Tiêu Tử Diện một thân trang phục bạch mã hoàng tử cùng cô dâu, mới cưới trông có vẻ đặc biệt bắt mắt, bị mọi người vây quanh hát, ngay tại chính cửa giáo đường chụp ảnh lưu niệm, chờ cô dâu ném hoa cưới, sau đó chuẩn bị rời đến khách sạn mở yến tiệc. Cô đứng nhìn đến lặng người, hoàn toàn không biết đám phóng viên đang hỏi cái gì. Lý Tương Tương cố ý sai đám vệ sĩ bảo vệ cho cô, không để cô trốn đi, bên môi hiện lên nét cười hiểm ác, cứ thế ép cô phải đối mặt trực tiếp với Tiêu Tử cùng quan khách ở bên ngoài. Vì thế, sau khi Tiêu Tử và mọi người chụp ảnh xong, chuẩn bị lên xe thì nhìn thấy đám phóng viên chạy về phía này, sau đó chỉ vào Đại Lận đang đứng phía trước, hỏi Tiêu Tử, có phải lúc trước Tô Tiểu Thư đã làm chuyện gì có lỗi với Tiêu Thiếu Gia không? Nghe nói trước khi kết hôn Tô Tiểu Thư đã có quan hệ nam nữ không bình thường, với người đàn ông khác, đây có phải là sự thật không? Tiêu Tử đứng trước cửa xe hoa, liếc mắt nhìn Đại Lận phía trước một cái, không hề đáp lại, trực tiếp ngồi vào trong xe. Thế nhưng cha Tiêu lại đứng ra trả lời, nhìn chằm chằm Đại Lận với vẻ chán ghét cực độ, trả lời phóng viên. Có chuyện này hay không, tự bản thân các người có thể suy đoán ra được, tóm lại, nhà họ Tiêu chúng tôi tuyệt đối không chấp nhận một cô con dâu, không biết liêm sỉ như vậy. Hôm nay Tiêu gia cưới thiên kim nhà họ Cao, cũng xem như cưới được nàng dâu tốt nhất. Đại Lận đứng ở bên lề đường, lặng im đón nhận những ánh mắt khinh thường đến từ 4 phương 8 hướng, hai mắt ưu thương vẫn dõi theo chiếc xe của Tiêu Tử chạy về phía trước. Giờ phút này, cô thật tâm thấy mừng cho Tiêu Tử, nhưng trái tim thì chết lặng, như có hàng ngàn mũi hỏa tiễn thiêu đốt trái tim cô thành tro bụi. Các chú các bác, các người cứ việc mắng chửi đi, hôm nay Đại Lận đã đám đuổi tới đây, cũng biết không chạy khỏi một màn này rồi. Lúc cô đuổi tới đây, chỉ là muốn nhìn Tiêu Tử một chút, muốn nhìn thấy dáng vẻ anh kết hôn như thế nào, nhưng chính thời điểm đứng trước cửa giáo đường, cô mới hiểu ra được, cuộc sống yên tĩnh trong 3 tháng qua của cô, cũng hoàn toàn chấm dứt ngay tại thời khắc cô đứng trước mặt đám người họ. Nếu đời này đã định cô đi đến đâu cũng phải chịu đựng ánh mắt khinh rẻ của bọn họ, vậy cô cũng sẽ khiến bản thân mình tập quen với sự vô cảm. Cô đã không cần những lời đồn đãi vô căn cứ đó nữa, mặc kệ bọn họ nói gì, cô chỉ muốn làm chính mình, bởi vì cô cảm thấy chỉ cần bản thân tập thói quen, tập đối mặt và gánh vác, mới không trở nên hèn mọn. Cô nhìn theo chiếc xe hoa dần rời xa, cũng không nhận ra bản thân đang mỉm cười trong nước mắt, trong khi cha Tiêu ngụ ý trả lời câu hỏi của phóng viên, cô cũng không để ý mà chỉ luôn nhìn về hướng Tiêu Tử rời đi. Lý Tương Tương thấy nhân vật chính đều đã rời đi, mục đích nhục nhã Đại Lận cũng đã đạt được, liền đẩy cô ra, giả vờ cười nói. Đại Lận, hóa ra bác Tiêu đối với cậu có thành kiến lớn như vậy nha, mình còn tưởng cậu với anh Tiêu Tử là chia tay trong hòa hình chứ. Thật ngại quá, ba mình đã tới rồi, mình qua bên kia đây. Trong lòng vui như nở hoa, lắc mông chuẩn bị chạy tới chỗ phó thị trưởng Lý bên kia, cha Tiêu trả lời xong cũng chuẩn bị lên xe rời đi, đột nhiên, màn hình TV ngoài trời trước cửa giáo đường đột nhiên được mở lên. Thế nhưng trên màn hình lớn lại hiện ra gương mặt Lý Tương Tương. Mày không biết ba tao là phó thị trưởng, còn mày chỉ là một kẻ dân đen thôi à? Ba ta cho mày cái tát đó có đau không? Có muốn tao tặng thêm cho một bạt tai nữa không? Nếu không mày sẽ không biết được xe giống chúng tao như thế nào, nếu mày đâm phải sẽ không tài nào dậy. Đôi mắt lạnh sâu thẳm, không biểu hiện ra vui buồn, sâu trong đáy mắt xẹt qua một tia sáng hàn băng. Đại Lận không nhìn thấy bọn họ, cũng không nhìn thấy gương mặt tuấn tú của Duệ Chết càng ngày càng trầm xuống, lặng yên như mặt hồ. Đôi mắt thâm sâu càng trở nên hung ác nham hiểm, nhìn chằm chằm theo bóng dáng cô. Ngay trước mặt bao người, Đại Lận tự mình tới đưa tiễn Tiêu Tử một lần cuối, sau đó cũng không quan tâm chuyện của cha con Lý Tương Tương, liền bắt vội một chiếc xe, ngồi lên rồi vội vàng rời đi. Tầm mắt Châu Tiểu Hàm cũng dõi theo bóng hình rời đi của cô, làm như một người bạn xưa thật sự, không nói thêm gì nữa, chỉ quay đầu nhìn vẻ mặt trầm tĩnh của Đằng Duệ Triết, khoác tay lên tay anh. Thân hình cao lớn của Đằng Duệ Triết vẫn bất động ột chỗ. Ánh mắt vẫn nhìn thẳng phía trước, mãi cho đến khi bóng dáng Đại Lận khuất xa, anh mới yên tĩnh thu hồi tầm mắt, môi mỏng nhấp thành một đường thẳng tắp, đặt toàn bộ sự chú ý lên trên màn hình ngoài trời, đang chỉnh chiếu bộ mặt đáng ghê tởm của Phó Thị trưởng Lý, ánh mắt hiện lên tia sắc lạnh. Không lâu sau, Phó Thị trưởng Lý không còn mặt mũi nào ở lại, bị đám phóng viên đeo đuổi, lôi kéo con gái vội vàng rời đi. Cha Tiêu ngay lập tức khôi phục lại vẻ mặt tươi cười, tiếp tục nghênh đón mọi người cùng tới khách sạn.